Lấy long rồi vẹn vẹn 37-74 lực công kích, bất kể là công kích chi kia bộ đội cũng không thể phá phòng, cho nên hai người dĩ nhiên không phải đang lo lắng bộ đội sẽ bị phá phòng đánh chết, mà là ở xem bảo nhà quái vật chiến đấu trí tuệ, nếu như công kích liệt dương xạ thủ mà nói, liền đại biểu những thứ này quái vật chiến đấu trí tuệ không thấp, nếu như công kích liệt dương hiểu kỵ binh mà nói, đại biểu cho những thứ này quái vật không có trí tuệ. Keng. Thanh thúy kim loại giao tiếp âm thanh vang lên, long rồi dùng phần đuôi cái kia dài mười mấy centimet, to bằng ngón tay đuôi trầm, hung hăng đâm về phía liệt dương hiệu kỵ binh, hoặc nói là liệt dương kỵ sĩ bộ kia màu đỏ vàng sắt thép trên khôi giáp. Tuy nói không có phá phỏng, nhưng đất hào quang màu đỏ ở liệt dương hiệu kỵ binh trên người thoáng qua, đây là long rồi suy yếu vô lực đặc tính gây ra, đem liệt dương hiệu kỵ binh lực công kích hạ thấp đến thấp nhất lực công kích, hiệu quả vừa vặn cùng thánh linh phù hộ ngược lại, thậm chí đem Hứa Vân gia chỉ thánh linh phù hộ hiệu quả đều che giấu. Làm hai cái hiệu quả ngược lại hiệu quả mâu thuẫn lúc, như vậy đều là sau một cái hiệu quả bao trùm lên một cái hiệu quả, giống như là hiện tại Hứa Vân lại nện xuống một cái thánh linh phù hộ, như vậy liệt dương hiệu kỵ binh liền có thể không nhìn suy yếu vô lực hiệu quả, đem lực công kích tăng lên tới trụ cột công kích hạn mức tối đa, đây chính là tiến hóa hiệu quả mâu thuẫn quy tắc. Phanh. 2400 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, dùng trong tay cái kia to dài kim loại kỵ thương không chút lưu tình đâm ra đánh trả. Tùy tiện đem long rồi chó sói lớn nhỏ yếu ớt thân thể đánh nát. Long rồi trừ đuôi châm bên ngoài cùng bình thường con rồi phóng đại không khác thân thể, dĩ nhiên sẽ không quá mức cứng cỏi, đối mặt không có mở lưỡi to lớn kim loại kỵ thường, giống như khí cầu bị châm đâm trúng như thế, chỉ cần đụng phải liền bị đánh nổ, vỡ vụn thân thể tản đi khắp nơi, rơi vào liệt dương hiệu kỵ binh trước người trong ao đầm. Từ nơi này cũng có thể thấy được kỵ binh mặc dù là hình người, nhưng lực lượng cũng không yếu, nếu không trên người dày nặng vô cùng khôi giáp kim loại, còn có trong tay trầm trọng vô cùng to dài kỵ thương, cũng không khả năng gồng gánh nổi tới, nếu như cùng đại hình thể cùng cự hình thể sinh vật so khí lực mà nói, khả năng không phải là đối thủ, nhưng nói không chừng cùng thực nhân ma cùng ngưu đầu quái những thứ này trong hình thể sinh vật lực lượng có so sánh. Phanh! Phanh! Liên tiếp không tắt thở cầu nổ tung như vậy nhẹ vang lên âm thanh không ngừng ở đầm lầy trong vang lên. Mười mấy giây đồng hồ sau thanh âm dừng lại, còn dư lại dưới độc rồi cùng long rồi. Tất cả đều chết ở 2400 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh kỵ thương bên dưới. Coi như là bị làm suy yếu vô lực, đem lực công kích duy trì ở công kích hạn cuối trên, vốn lấy bậc 7 binh chủng lực công kích, coi như là kỵ binh loại này không thuộc về xung phong trạng thái, liền không có biện pháp phát huy lớn nhất lực công kích binh chủng, cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát bậc 3 binh chủng, dù sao cũng là có gìn giờ ạ cái này sử thi phẩm chất anh hùng xuất lĩnh. Nhìn đến đầm lầy trên long rồi cùng độc rồi thi khối vụn chậm rãi châm xuống, giống như bị quái thú thôn phệ. Y vẹt mặt mang nụ cười nhìn đến Hứa Vân nói ra, đại nhân, xem ra bảo nhà quái vật trí tuệ cũng không cao. Đối với liệt dương hiểu kỵ binh đánh ra chiến quả nàng cũng không có quan tâm, ngược lại là một mực quan tâm quái vật công kích mục tiêu, phát hiện những thứ này long rồi cùng độc rồi, coi như là cho đến chết, cũng chỉ là ở công kích cách chúng nó gần nhất liệt dương hiểu kỵ binh, cũng không có vượt qua phòng tuyến công kích liệt dương xạ thủ ý tứ. Ánh mắt ở hệ thống mặt bảng trên cửa sổ lưu lại, Hứa Vân không nói gì. Hắn chỉ là nhìn đến phía trên đổi biến số theo. Đánh chết số lượng, không. Khen thưởng binh chủng, một bậc 6 kỵ binh. Đợt thứ 3 thời gian đến, 1:59. Mỗi sóng địch nhân gia tăng gấp đôi trụ cột công phòng thuộc tính, số lượng so với vòng thứ nhất tăng thêm 1 vạn, khen thưởng gấp bội, mỗi qua 5 làn sóng tăng lên gấp 5 trụ cột thuộc tính. Cái này số liệu hiện tại Hứa Vân toàn bộ hiểu, mỗi vòng khen thưởng binh chủng có thể thêm vào, đánh chết mấy hẳn là mỗi vòng thanh trừ sạch sẽ. Còn có dưới sóng địch nhân xuất hiện thời gian, nếu như không nhanh chóng đánh chết xong địch nhân mà nói, thời gian về không mới phải xuất hiện làn sóng tiếp theo gia tăng gấp đôi chủ cột thuộc tính quái vật, nhưng cũng có thể lấy trước thời hạn đánh chết xong quái vật, sau đó thời gian trong nháy mắt về không, trực tiếp xuất hiện dưới sóng địch nhân. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Hứa Vân trong lòng tính toán địch nhân thuộc tính, cân nhắc mấy giây sau mới lên tiếng, khiến tầm xa bộ đội không nên động thủ, chờ đối phương đến gần khiến liệt dương hiệu kỵ binh. Trước mặt mấy đợt thuộc tính vẫn không tính là quá lô quái vật, sẽ để cho liệt dương hiệu kỵ binh tới đứng vững đi. Hiện tại có cấp 53 gìn giờ ạc xuất lĩnh, bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh coi như là không thuộc về xung phong trạng thái, cũng có 1131-2262 lực công kích, 1191 lực phòng ngự, 9930 điểm HP thuộc tính. Đây là không có thuộc về xung phong trạng thái thuộc tính, một khi xung phong đứng lên mà nói, tuyệt đối xứng đáng hủy thiên diệt địa 4 cái chữ. Cho nên Hứa Vân mới có thể cảm thấy, liệt dương hiểu kỵ binh đối lập 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng mà nói, có nghiền ép tính ưu thế. Lấy bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh cái này phòng ngự thuộc tính tới làm khiên thịt mà nói, tối thiểu ở long rồi công kích thuộc tính không có lật tới 1000 điểm trở lên trước, hoàn toàn là vững như Thái Sơn, dĩ nhiên nói là liệt dương hiệu kỵ binh, nhưng thuộc tính này là liệt dương kỵ sĩ thuộc tính. Ông! Lượng lớn long rồi cùng độc rồi theo bốn phía bay ra, nhanh chóng hướng làm thành một cái vòng, để ở phía ngoài cùng liệt dương hiệu kỵ binh vọt tới, liệt dương xạ thủ bộ đội không có khai hỏa. Chừng 500m khoảng cách, đối với long rồi mà nói chỉ cần 13 giây liền có thể bay qua, coi như là độc rồi cũng chỉ yêu cầu 19 giây liền có thể bay qua. Nhìn đến vây ở liệt dương hiệu cưỡi chung quanh lượng lớn long rồi cùng độc rồi, Hứa Vân mới hạ lệnh. Yvette, hỏa vũ thuật, hắn muốn cho liệt dương tế tự dùng hỏa vũ thuật đặc tính tới thanh tràng, nhanh chóng vượt qua cái này vòng thứ nhì công kích. Hiện tại sử dụng hỏa vũ thuật còn có thể thanh tràng, chờ lại qua một hồi mà nói hỏa vũ thuật khả năng liền không có dùng, mỗi vòng địch nhân trụ cột công phòng thuộc tính gia tăng gấp đôi, hơn nữa mỗi đỉnh qua 5 vòng độ khó liền biết tăng lên một cái lượng cấp, đến lúc đó hỏa vũ thuật nện xuống, căn bản liền đối phương phòng ngự đều không phá được, còn không bằng thừa dịp hiện tại hữu dụng, trước đập lại nói. 358 đơn vị liệt dương tế tự dơ cao màu đỏ vàng pháp trượng, trời âm u không trung xuất hiện từng cái hỏa diễm vòng xoáy, giọt nước như thế hỏa diễm chi vũ hướng đầm lầy mặt đất chiếu xuống. Két. Nướng thịt thanh âm vang lên, thuộc tính mới gia tăng gấp đôi long rồi cùng độc rồi, ở cứng đỉnh mấy giây sau bắt đầu lượng lớn tử vong. Hỏa vũ thuật 10 giây thời gian đi qua, trước đây những thứ kia tối om om quái vật đã chết xong. Mà Hứa Vân cũng nhìn thấy, bản thân đạt được 3 đơn vị bậc 6 binh chủng khen thưởng. Hơn nữa cái này đạt được số lượng sẽ còn có bội số lật lên trên, thấy rõ càng là chống được cuối cùng thu hoạch càng cao. Bất quá coi như là có thể nhanh chóng đạt được lượng lớn bậc 6 binh chủng, nhưng long rồi bảo nhà hay lại là tuân theo đến nhất quán trò chơi phong cách. Vừa thực lực càng mạnh thu hoạch càng nhiều, quái vật thuộc tính cũng ở thu hoạch trở nên nhiều đồng thời nhanh chóng tăng thêm. Nếu như tiến vào người thực lực không mạnh mà nói, mấy vòng đi qua cũng sẽ bị đuổi ra bảo nhà, dù sao đến vòng thứ 6 lúc, chính là 10 lần trụ cột thuộc tính long rồi cùng độc rồi. 11 vòng lúc chính là 20 lần trụ cột thuộc tính, hoàn toàn có thể nói biến thái. Chương 796, mê người bậc 6 binh chủng thu hoạch. Hỏa vũ thuật thanh tràng sau, cửa sổ nhỏ trên còn dư lại dưới mấy phút trong nháy mắt về không, đợt thứ 3 long rồi cùng độc rồi xuất hiện, số lượng 5 vạn đơn vị. Liệt dương xạ thủ hỏa lực mở hết, đánh tàn phế sau giao cho liệt dương hiệu kỵ binh, Hứa Vân trong đầu ý nghĩ nhanh đổi, suy tính như thế nào bằng nhanh nhất cùng nhất tiết kiệm phương thức chiến đấu. Xèo. Xèo. Mấy ngàn nói hỏa diễm như vậy màu vàng đen ánh sáng lần nữa chiếu sáng đầm lầy, hiện tại coi như là liệt dương tế tự sử dụng hỏa vũ thuật, cầm những thứ này lực công kích trước không nói, nhưng lực phòng ngự đã phân biệt tăng thêm đến 108 cùng 135 long rồi cùng độc rồi không có chiêu. Chỉ bất quá mới lên 100 lực phòng ngự, đối với liệt dương xạ thủ mà nói hay lại là quá yếu một ít, vô cùng kinh khủng 5 vòng công kích tầm xa đi qua, lượng lớn quái vật tử vong, chỉ có một chút còn lại số lượng. Miễn cưỡng nào tới liệt dương hiệu kỵ binh trước người phát động công kích. Ken. Chỉ bất quá coi như trụ cột lực công kích lật gấp 3, nhưng so với bậc 7 binh chủng mà nói hay lại là quá yếu, cho nên dĩ nhiên không thể nào phá phòng, ngược lại bản thân không ngừng bị liệt dương hiệu kỵ binh đánh chết. Bây giờ đối mặt những thứ này trụ cột công phòng tăng thêm sau, thân thể thật giống như cũng thay đổi cứng không ít long rồi cùng độc rồi, liệt dương hiệu kỵ binh trong tay kim loại kỵ thường, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh nát đối phương. Bởi vì địch nhân là theo bốn phía xuất hiện, cũng không phải theo đơn giản phương hướng xuất hiện, cho nên làm thành một vòng liệt dương hiệu kỵ binh đều có thể đối mặt độc rồi cùng long rồi, nói cách khác coi như là tốc độ công kích chậm nữa, bởi vì 2.400 đơn vị tất cả đều ở công kích, cho nên đánh chết tốc độ cũng không chậm, chỉ dùng mấy chục giây liền giải quyết chiến đấu. Ông, đợt thứ tư quái vật đúng hẹn mà tới, căn bản không cho Hứa Vân bọn họ nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng đối với Hứa Vân dẫn vào bảo nhà chi này cường hãn bộ đội mà nói, đợt thứ tư cùng đợt thứ năm quái vật đều không có áp lực nhẹ nhõm tiêu diệt, làm khen thưởng cột có 31 đơn vị bậc 6 kỵ binh lúc, vòng thứ 6 độc rồi cùng long rồi xuất hiện. Những thứ này thuộc tính đột nhiên tăng vọt đến 10 lần trụ cột thuộc tính quái vật, chỉ là độc rồi liền có 280-560 lực công kích, 360 phòng ngự, 3.600 điểm HP, không sai biệt lắm coi như là cao cấp binh chủng trụ cột thuộc tính, chớ nói chi là long rồi thuộc tính. Nhưng là vẹn vẹn cái này điểm công kích lực mà nói. Đối với lực phòng ngự qua ngàn liệt dương hiệu kỵ binh mà nói dĩ nhiên không thể phá phòng. Chủ yếu là bởi vì quái vật lượng HP đột nhiên tăng lên một nửa, cái này sẽ để cho trước đây mấy đợt trừ đi tiến vào thời gian, theo đợt thứ nhất chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, tổng cộng tiêu phí không tới 5 phút thời gian Hứa Vân cau mày. Bởi vì lượng HP đột nhiên hơn nửa, thêm vào số lượng cũng theo vòng thứ nhất 3 vạn đơn vị tăng thêm đến 8 vạn đơn vị, cái này làm cho nghĩ nhanh chóng giải quyết chiến đấu biến thành hy vọng xa vời. Nếu như không phải đối phương không có chiến đấu trí tuệ, Hứa Vân cũng không có bao nhiêu lòng tin chống đỡ bao nhiêu vòng. Hỏa lực mở hết, đánh tàn phế bọn họ, Hứa Vân hạ lệnh, trước đây hắn sẽ còn dùng quang năng đạn hỗ trợ phát ra, nhưng bây giờ độc rồi cùng long rồi thuộc tính tăng vọt gấp 5 sau, hắn dùng quang năng đạn cũng chỉ là miễn cưỡng đánh tan đối phương phòng ngự, cho nên liền không nữa ra tay. Xèo, xèo. Đối mặt 8 vạn đơn vị độc rồi cùng long rồi bộ đội hỗn hợp, Liệt Dương xạ thủ bộ đội lần nữa nhấc lên màu vàng đèn tên nỏ bao tác. Bởi vì quái vật số lượng quá nhiều, cho nên lần này là bắn hết tốc lực, theo long rồi cùng độc rồi xuất hiện, thẳng đến đối phương tiếp cận Liệt Dương hiệu kỵ binh đoạn khoảng cách này, tất cả đều ở bằng nhanh nhất tốc độ bắn ra kim loại tên nỏ. Tên nỏ màn đạn triển khai, mặc dù đã không thể lại miểu sát những thứ này lượng HP tăng vọt địch nhân, nhưng một vòng liền có thể đánh tàn phế, 2-3 vòng liền có thể đánh chết, hơn nữa thấu quang xạ kích cái này đoàn thương đặc tính, lúc này còn có thể không phát huy được tiểu hiệu quả, cho nên mười mấy đợt mưa tên gột rửa bên dưới, cái này gộp lại có 8 vạn đơn vị số lượng quái vật đã đánh tàn phế hơn nữa, còn dư lại dưới số lượng không tới 1/5. Bổ sung đạn dược, đón lấy giao cho Liệt Dương hiệu kỵ binh, đây là Liệt Dương xạ thủ lần đầu tiên dùng xe tiếp tế bổ sung đạn dược. Chỉ thấy ôm ấp hoàng kim cung nỏ Liệt Dương xạ thủ, thân thủ nhanh nhẹn rời đến xe tiếp tế chung quanh, dùng tay đụng phải xe tiếp tế trên người, đem một bình chứa đầy 24 chi tên nỏ túi đựng tên treo ở chân. Toàn bộ tiếp tế quá trình không sai biệt lắm dùng mấy chục giây thời gian, bởi vì chỉ cần tay đụng phải liền có thể vào tay, cho nên tốc độ còn không chậm. Chờ Liệt Dương xạ thủ bổ sung xong đạn dược sau, những thứ kia còn dư lại dưới long rồi cùng độc rồi đã bị bậc 7 Liệt Dương hiệu kỵ binh giải quyết, dù sao đã bị Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa đánh tàn phế, số lượng không tính là quá nhiều, giải quyết cũng không cần quá nhiều thời gian. Ông, vòng thứ 7-9 vạn đơn vị long rồi cùng độc rồi giống như đang thúc giục mệnh như thế, ở phía trước một vòng đồng loại vừa mới chết xong, lập tức từ đằng xa che chắn khí bên trong bay ra. Che chắn khí trong giống như có vô cùng vô tận quái vật, mà che chắn khí giống như là địa ngục sân nhà nấu chảy mái chèo như thế, coi như là một loại vô địch quy tắc, đại biểu cho ngăn cản người chơi thăm dò ý tứ. Đọc truyện tại. Chòe nu ạ toài xèo. Xèo. Vừa mới bổ sung xong đạn dược Liệt Dương xạ thủ không chút lưu tình khai hỏa, hiện tại cũng không phải là giữ lại thực lực thời điểm. Long rồi lượng HP là 4.950 điểm, không sai biệt lắm có thể tính là 5.000 điểm. Thật muốn dựa vào tốc độ đánh không vui Liệt Dương hiểu kỵ binh dùng kỵ thương chậm rãi đâm mà nói, thật không biết phải chờ tới lúc nào, rất có thể sẽ kéo tới vòng kế tiếp quái vật xuất hiện đều không giải quyết được xong tình huống. Sau đó một vòng quái vật chồng một vòng quái vật, thẳng đến dùng số lượng đem tiến vào bảo nhà người đuổi ra đi mới thôi. Có công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp ra trì Liệt Dương xạ thủ bắn hết tốc lực, rất nhanh đem trang bị 24 phát đạn dược túi đựng tên bắn rỗng, vẹn vẹn chỉ tốn phí 1 phút thời gian tả hữu. Nếu như đây không phải là trong trò chơi mà nói, Hứa Vân cảm thấy lấy nhanh như vậy tốc độ phát xạ tên nỏ, nỏ tuyệt đối không chịu nổi. Như gió bão mưa rào tên nỏ báo táp nhô lên cao càn quét, đem những thứ này có 12 lần trụ cột thuộc tính độc rồi cùng long rồi trong nháy mắt đánh tàn phế. Coi như là thuộc tính lật 12 lần, long rồi cùng độc rồi cũng cầm đứng bất động, có hơn ngàn lực phòng ngự bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh không có biện pháp chút nào. Một phút nhiều chung sau đó, vòng thứ 7 quái vật bị quét hụt. Liệt Dương xạ thủ bổ sung lần thứ nhì đạn dược, ở bảo trong nhà cái này không có ánh mặt trời địa phương, Liệt Dương xạ thủ 10 phút mới có thể trở về phục một phát đạn dược, liền có vẻ hơi không có dùng, cho nên chỉ có thể dựa vào xe tiếp tế. Sau đó thời gian bên trong, thứ 8 vòng, thứ 9 vòng, vòng thứ 10, bởi vì cũng không có giống vòng thứ 6 như vậy trong nháy mắt tăng thêm gấp 5 trụ cột thuộc tính, mà là một vòng gia tăng gấp đôi trụ cột thuộc tính, cho nên tất cả đều bị miễn cưỡng chống đỡ xuống. Chỉ bất quá đối với đạn dược tiêu hao lại to lớn vô cùng. Dính giờ à không chê quái vật lượng HP, xạ nạ khiến Liệt Dương xạ thủ sử dụng tụ năng xạ kích, Hứa Vân nhìn đến vòng thứ 10 trong, cuối cùng mấy con liền muốn bị đánh chết long rồi lên tiếng, bởi vì vòng kế tiếp long rồi cùng độc rồi, thuộc tính chính là trụ cột thuộc tính 20 lần, cho nên hắn trước phải làm chuẩn bị. Mà lúc này Hứa Vân thu hoạch, cũng nhiều đến hắn không dám tin tưởng mức độ. Khen thưởng binh chủng, 1023 đơn vị bậc 6 kỵ binh. Không sai, đến bây giờ đã có hơn ngàn đơn vị bậc 6 kỵ binh thu hoạch, nếu như lại đỉnh qua lập tức bắt đầu vòng thứ 11 mà nói, đó chính là hơn 2.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh thu hoạch, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên phải toàn lực ứng phó, bởi vì đón lấy địch nhân, công kích đã có thể đánh tan Liệt Dương hiểu kỵ binh phòng ngự. Nghe được Hứa Vân lời nói, Dính Giờ Ác lập tức khiến Liệt Dương hiểu kỵ binh thả chậm tốc độ công kích, bắt đầu chờ đợi Liệt Dương xạ thủ sử dụng tụ năng xạ kích, cái này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần đặc tính. Cái này đặc tính vô cùng đơn giản, chính là thông qua 10 giây thời gian chuẩn bị, khiến lần sau công kích gấp bội. Nói cách khác Liệt Dương xạ thủ công kích một lần nữa, chính là 2.440 điểm công kích lực, đánh ra 40% tỷ lệ một kích chí mạng mà nói, chính là vô cùng kinh khủng 4.880 điểm công kích lực. Lấy bậc 3 binh trùng thân, có thể đánh ra gần 5.000 điểm thương tổn, ở toàn bộ tiến hóa trong, hiện tại cũng tuyệt đối không có cái khác bậc 3 binh chủng có thể làm được chứ. Phốc xích. Chờ mấy giây sau, bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy, đánh chết cuối cùng mấy đơn vị long rồi, cái này cũng đại biểu tiến vào vòng kế tiếp. Ông. Vòng thứ 11, có 20 lần trụ cột thuộc tính độc rồi cùng long rồi giết ra, số lượng quả thực là che ngập bầu trời, 13 vạn đơn vị số lượng, đủ để cho lòng người đấy phát lạnh. Những thứ này quái vật mới xuất hiện, liền hướng Hứa Vân vị trí khu vực nào tới, có thể mới bay qua chừng 100 thước khoảng cách, xạ nạ thanh âm liền vang lên. Xạ kích. Thuộc về tụ năng xạ kích trạng thái liệt dương xạ thủ, trong ngực hoàng kim cung nọ lúc này đã sắp biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng óng, làm xạ kích mệnh lệnh vang lên sau, cái này đoàn quang cầu trung kim ánh sáng màu mũi nhọn như dòng nước, đi theo sau mũi tên cùng một chỗ bắn ra. Trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng màu vàng sáng lên, khiến u ám đầm lầy giống như tiến vào liệt dương bên dưới, một bó buộc ánh sáng màu vàng làm chủ, trong đó lẫn lộn đến nhẹ nhẹ hào quang màu xanh của sáng bình thường vạch phá không gian, hướng chính diện dày đặc vô cùng long rồi đoàn bắn tới. Đối mặt 13 vạn đơn vị số lượng nhiều địch nhân, bản thân chỉ có 7.228 đơn vị liệt dương xạ thủ, cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện kẻ địch tới tập hỏa công kích, nếu không lại chia tán công kích mà nói, có thể ngay cả bọt nước đều bốc lên không đứng lên. 7.228 đạo cột sáng hướng chính diện địch nhân bắn ra, vô cùng kinh khủng lực công kích, trong nháy mắt đem chính diện long rồi đoàn quét một cái sạch, giống như ánh mặt trời nướng hóa tuyết động như vậy. Chương 797, bậc 7 kỵ binh xuất kích. Long rồi coi như thuộc tính lật 20 lần, cũng không nhiều là có 741.480 lực công kích, 900 lực phòng ngự, 9.000 lượng HP thôi, đối mặt liệt dương xạ thủ 2.440 điểm công kích lực. Một khi đánh ra một kích chí mạng chính là 4.880 điểm thương tổn công kích tầm xa, đương nhiên là trong nháy mắt bị đánh tàn. Lượng lớn long rồi thi thể hướng mặt đất rơi xuống, tổn thất ít nhất cũng ở 5.000 con trở lên, dù sao còn có thấu quang đặc tính đả thương hại, chỉ bất quá so với khổng lồ số lượng mà nói, chút tổn thất này căn bản không đáng giá nhắc tới. Yvette, Hứa Vân nhìn thấy liệt dương xạ thủ cái này một kích mạnh nhất đi qua, lập tức mở miệng kêu lên, bởi vì hiện tại đến phiên nàng ra tay, khiến Yvette đi theo. Cũng không phải là tới chỉ huy liệt dương tế tự xem của vui. Yvette sớm chuẩn bị sẵn sàng, xuất lĩnh liệt dương tế tự cũng tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái, thu được mệnh lệnh lập tức ra tay. Liên Châu hỏa cầu. Một đốm lửa bị nàng không chút do dự hướng phía trước ném ra, mục tiêu tất cả đều là ngắm chúng long rồi bộ đội mà đi, mỗi sóng địch nhân trong, luôn có 1/4 là độc rồi tiến giai hình thái long rồi, cho nên những thứ này cường hãn sát thương thủ đoạn, dĩ nhiên muốn hướng long rồi bắt chuyện. Không khí chợt tấm lên. Cái kia ngàn quả bóng chuyển lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu trên không trung ấp ủ, sau đó qua mấy giây sau liền ầm ầm rơi đập, Liên Châu hỏa cầu là dùng cao nhiệt sát thương, không hề giống bậc một chiến dịch ma pháp bạo liệt hỏa cầu như thế lấy trùng kích cùng hỏa diễm song trọng sát thương, cho nên chỉ cần ngắm chúng mà nói, liền không yêu cầu lo lắng sẽ ngộ thương. Ầm. Như sấm rền tiếng nổ không ngừng vang lên, hơn ngàn quả bóng chuyển lớn nhỏ, mang theo to lớn nhiệt lượng hỏa cầu nhập vào chính diện long rồi trong đám, tạo thành lượng lớn sát thương. Long rồi thi thể thành mảng bị đốt thành than đen hướng đầm lầy rơi xuống. Làm Liên Châu hỏa cầu kết thúc sau, gần cây 1 vạn đơn vị long rồi biến mất, khiến dày đặc vòng vây đều xuất hiện một cái to lớn khu không người ở khu vực. Xèo. Xèo. Liệt dương xạ thủ điên cuồng bắn ra tên nỏ, hiện tại những thứ này bình chủng trên người đạn dược đã là cuối cùng một cái cơ số, xe tiếp tế lên đạn thuốc, ngay từ lúc trước đây mấy vòng trong tiêu hao hầu như không còn. Điên cuồng sử dụng công kích tầm xa, tất cả đều là vì tiết kiệm thời gian. Hiện tại thời gian đã đến ngày thứ tư, còn có 3 ngày vị diện mánh vỡ liền biết đóng kín, mỗi 1 phút có thể tiết kiệm xuống thời gian Hứa Vân đều muốn quý trọng, thêm vào khiến liệt dương hiểu kỵ binh chậm rãi công kích mà nói, cũng không kịp tại hạ một sóng quái vật xuất hiện trước giải quyết xong, cho nên ép không thể mình bên dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn khiến liệt dương xạ thủ không ngừng công kích. Ken! Còn dư lại dưới độc rồi cùng long rồi nhanh chóng bay đến liệt dương hiểu kỵ binh trước người. Dùng đuôi châm đâm kích, phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Mặc dù phần lớn công kích đều không có phá phòng, nhưng ngẫu nhiên cũng có long rồi cùng độc rồi đánh ra phá phòng công kích, đem dày nặng vô cùng khôi giáp kim loại đâm ra từng cái lỗ nhỏ, thêm vào tính áp đảo số lượng ưu thế. Nếu như không phải có thể đồng thời đến mỗi tên liệt dương hiểu kỵ binh quái vật chỉ có như vậy mấy con, cái khác long rồi cùng độc rồi hoàn toàn không hiểu vượt qua liệt dương hiểu kỵ binh, công kích phía sau vài mét bên ngoài liệt dương xạ thủ bộ đội mà nói, khả năng phòng tuyến sớm không nhịn được. 9.930 điểm HP liệt dương hiểu kỵ binh. Lượng HP lần đầu tiên bắt đầu lấy mắt thường thấy rõ biên độ hạ thấp, còn tốt hạ thấp tốc độ không tính là quá khoa trương, cho nên tạm thời còn có thể đỉnh một hồi. Mà ở Liệt Dương hiểu kỵ binh bị công kích thời gian bên trong, cái khác tầm xa bộ đội dĩ nhiên không phải không có làm chuyện gì. Xèo, xèo. Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, cho tới bây giờ không có dừng lại một giây, màu vàng đen tên nỏ báo táp, gầm thét xé nát những thứ này, lượng HP gần một vạn những thứ này độc rồi cùng long rồi, chỉ bất quá mỗi đánh chết một đơn vị đều cần 5 chi tên nỏ tả hữu, đây là đem một kích chí mạng, còn có thấu quang xạ kích hai cái trạng thái tính đi vào, mới có thể đánh ra chiến tích. Giáp giáp. Thiên Vũ đặc tính lúc phát động, tên nỏ nhét vào đặc biệt tiếng cơ giới vang lên, đại biểu Liệt Dương xạ thủ lại có một cái cơ số 24 phát đạn dược. 4, 3, 2, 1. Hứa Vân trong lòng thầm đếm đến Liệt Dương xạ thủ còn dư lại đạn dược. Mỗi tên Liệt Dương xạ thủ đều tại trong thời gian ngắn, đem hai cái cơ số, cũng chính là 48 chi kim loại tên nỏ. Ở cái này sóng thứ 11 trên người quái vật ầm ầm không còn một ngống, chi này vô cùng kinh khủng tầm xa bộ đội, cuối cùng đỉnh chỉ hỏa lực tầm xa gào thét. Sana, Jinzer Ak, Hứa Vân lớn tiếng la lên, hắn ngay từ lúc trước đây đem phải làm gì đã thông báo. 7.228 đơn vị Liệt Dương xạ thủ, đột nhiên rút ra cột vào chỗ đùi dao găm, sau đó giống như xảo quyệt như thế thoát ra, đầm lây địa hình đối với có tìm đường thuật ra chỉ bọn họ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Xích, xích. Cùng lúc đó, 2.400 đơn vị ở Dình Giờ Ác Thiên Phú ra chỉ dưới tiến hóa hình thái Liệt Dương hiệu kỵ binh, ngồi xuống cao lớn chiến mã đột nhiên ngửa đầu hí dài. Hí dài đi qua, những thứ này người khoác màu đỏ vàng sắt thép cưỡi cụ chiến mã. Trên người cưỡi cụ đột nhiên biến màu sắc, theo trước đây màu đỏ vàng biến thành màu đỏ thẫm, giống như là bị nung đỏ như thế. Giống như mồi nhử như thế, Liệt Dương xạ thủ theo còn dư lại hơn nửa độc rồi cùng long rồi đoàn khe hở trong thoáng một cái đã qua, đồng thời mang đi những thứ này quái vật. Hoàn mỹ hình thái Liệt Dương xạ thủ lượng HP cũng không nhiều, cho dù có xạ nạ thiên phú bổ trợ, cũng không nhiều chỉ có 790 điểm HP. Cái này điểm HP nếu như bị long rồi công kích mà nói, có không nhỏ tỷ lệ sẽ miểu sát. Còn tốt trước đây hỏa lực tầm xa cùng chiến dịch ma pháp phần lớn tập trung ở long rồi trên người, cho nên long rồi còn dư lại số lượng đã không nhiều, còn dư lại dưới phần lớn đều là độc rồi, mà lấy độc rồi lật 20 lần sau, cũng mới 541.080 lực công kích, Liệt Dương xạ thủ vẫn có không nhỏ cơ hội đỉnh qua một lần công kích, có thể chống đỡ thêm đến đem những thứ này quái vật nhiều dẫn ra một chút khoảng. Cách Phốc xích. Đôi châm đâm thủng thể sắt thanh âm không ngừng vang lên. Lượng lớn đỏ tươi huyết dịch rơi đầm lầy trên mặt đất. Đối mặt Liệt Dương xạ thủ bị độc rồi chu diệt tình huống, bất kể là ỷ vẹt cùng Ginger Ark, hoặc là xạ nạ cái này thống soái anh hùng đều không có bất kỳ biểu lộ gì. Không nói trước ra bảo nhà Liệt Dương xạ thủ liền biết phục sinh, coi như là không thể phục sinh, đối với chỉ huy những thứ này không có trí tuệ binh chủng chịu chết, cũng sẽ không có bất kỳ anh hùng cảm thấy áy náy, bởi vì không có trí tuệ binh chủng chính là công cụ chiến đấu cái này khái niệm. Nhưng là Eva cắm rễ tại tất cả nở tờ cờ trong đầu, thâm căn cố đế ý nghĩ. Liệt Dương xạ thủ chết dĩ nhiên không phải không có giá trị, tuyệt đại đa số long rồi cùng độc rồi đã bị dẫn cách Liệt Dương hiểu kỵ binh bên người. Mà trận chiến này trên thân ngựa sắt thép cưỡi cụ giống như bị nung đỏ, tản ra mãnh liệt đỏ quang Liệt Dương hiểu kỵ binh cuối cùng động. Phanh! Bốn vó đột nhiên dùng sức, kỵ sĩ cùng chiến mã gộp lại cao 3m, cả người lẫn ngựa mặc đến nguyên bộ sắt thép khôi giáp, đã tiếp cận nặng 1 tấn bậc 7 Liệt Dương kỵ sĩ. Theo bốn vo rơi vào nửa mét đầm sâu chạch trong nhảy lên một cái, đánh bay những thứ kia vây ở bên người, đang không ngừng phát động công kích độc rồi cùng long rồi, còn mang theo lượng lớn bùn loãng. Gần cây một tấn trọng kỵ binh, nếu như bình thường mà nói, nghĩ tại loại này đầm lầy địa hình trên đứng không hám đi xuống hoàn toàn chính là nằm mơ, nhưng bây giờ những thứ này Liệt Dương hiểu kỵ binh, lúc này liền đứng vững vàng ở đầm lầy trên mặt đất. Sẽ xuất hiện loại này tình huống quỷ dị, đương nhiên là Liệt Dương kỵ sĩ ở Dình Giờ Ác dưới sự chỉ huy. Phát động Liệt Dương thần câu cái này không nhìn trọng lượng thần cấp đặc tính. Giao lạp. Kim loại va chạm cọ sát thanh âm không ngừng vang lên, phát động Liệt Dương thần câu đặc tính sau đó, Dính Giờ Ác cũng không dám lãng phí thời gian. Liệt Dương thần câu đặc tính phát động trạng thái, đối với thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, thêm vào Liệt Dương xạ thủ dùng tính mạng tranh thủ thời gian không nhiều, nếu như không nhân cơ hội nắm chặt, khiến những thứ kia đánh chết xong Liệt Dương xạ thủ độc rồi cùng long rồi trở lại mà nói, như vậy cái này chiến thuật liền thất bại. Xích. Dẫm ở đầm lầy bên trên, Liệt Dương hiểu kỵ binh phá tan chung quanh một vòng thật mỏng quái vật vòng đây, phần lớn quái vật đều bị Liệt Dương xạ thủ dùng tính mạng dẫn ra, cho nên chỉ là nhẹ nhàng một đụng liền lao ra khỏi vòng đây. Giao lạp. Tiếng kim loại va chạm như là nước chảy không ngừng vang lên, ở Dình Giờ Ác dưới sự chỉ huy, tốc độ càng lúc càng nhanh Liệt Dương hiểu kỵ binh cao tốc chạy nhanh dưới, trên người dày nặng khôi giáp không ngừng phát ra tiếng va chạm, đang ở tăng tốc tiến vào xung phong trạng thái. Phát động Liệt Dương thần câu đặc tính sau, bởi vì có thể không nhìn trọng lượng, dĩ nhiên không thể nào cảm nhận được loại kia vó ngựa vó dẫm đạp mặt đất lúc, loại kia trời long đất lở, giống như địa chấn như vậy uy thế, cho nên coi như là có vượt qua 2.300 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh cùng một chỗ chạy nhanh, động tĩnh cũng không có bao lớn. Không nhìn trạng thái trọng lực dưới, liệt dương hiệu kỵ binh tốc độ tăng lên rất nhanh, hiện tại tốc độ đã vượt qua bình thường tốc độ hạn mức tối đa, tiến vào phong tăng tốc trạng thái, tại loại này không sợ tổn thất, còn không có cái khác người chơi tồn tại bảo trong nhà, chính là liệt dương hiệu kỵ binh phát huy thực lực thời điểm. Đương nhiên, Hứa Vân không thể nào ngốc không đến được bảo vệ tốt bản thân cùng vài tên anh hùng, cho nên liệt dương hiệu kỵ binh trong, có 100 tên cũng không có tham dự xung phong, mà là ở mở ra chung quanh địch nhân sau, chạy đến bên cạnh bọn họ làm thành một cái vòng phòng ngự. 358 đơn vị liệt dương tế tự bởi vì lúc trước phát động liên hiệp thi pháp, đem sinh mệnh xem là ma lực, truyền lại cho ỷ vẹt sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp liên châu hỏa cầu, hiện tại chỉ có một chút HP, dĩ nhiên không thể nào hy vọng vào chi này bộ đội có cái gì dùng, cho nên đã núp ở một bên tự sinh tự diệt. Ở đại bộ đội liệt dương hiểu kỵ binh cao tốc xung phong lúc, bởi vì ai đánh gần đánh ai cừu hận cơ chế, dĩ nhiên không tránh được có độc rồi cừu hận chuyển tới Hứa Vân trên người bọn họ. Nếu như không phải sớm có chuẩn bị, đem 100 đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh kéo qua tới làm khiên thịt, khả năng Hứa Vân cùng ỷ vẹt các nàng những thứ này anh hùng, liền muốn trước một bước bị đuổi ra bảo nhà, một khi hắn cùng dưới quyền anh hùng tử vong, như vậy coi như là liệt dương hiểu kỵ binh không có chết xong, cũng chỉ có thể kết thúc lần này bảo nhà hành trình. 100 đơn vị tới đây trước đây, lượng HP liền đã chỉ còn gần nửa tả hữu liệt dương hiệu kỵ binh, từng cổ thi thể ngã vào long rồi cùng độc rồi đuôi châm công kích dưới. Vừa lúc đó, đã đem xung phong tốc độ càng cầm càng cao liệt dương hiệu kỵ binh, phát động lần đầu tiên tập đoàn xung phong. 2.300 đơn vị bậc 7 kỵ binh xung phong, đây tuyệt đối là trong trò chơi chỉ có luân hồi quân đoàn có thể làm được chuyện, bởi vì tại tất cả lấy biết binh chủng trong, kỵ binh cấp cao nhất vị chỉ có bậc 6, bậc 7 binh chủng còn chưa có xuất hiện qua kỵ binh. Cho nên đại quy mô bậc 7 kỵ binh xung phong, tuyệt đối là luân hồi quân đoàn mới có thể làm được chuyện. Mà bây giờ Hứa Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cao đến 2.300 đơn vị bậc 7 kỵ binh phát động xung phong tư thái. Mặc dù không có to lớn trọng lượng nghiền ép đại địa loại kia kinh người thanh thế, nhưng khi những thứ này người xuyên màu đỏ vàng dày nặng khôi giáp, ngồi xuống chiến mã tản ra hào quang màu đỏ kỵ binh bộ đội cao tốc xung phong lúc, bởi vì tốc độ quá nhanh, đã không thấy rõ những thứ này liệt dương hiệu kỵ binh hình thái. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh đỏ kim quang mũi nhọn xé rách không gian gián đất phi hành. Chương 798, mạnh nhất trong lịch sử bậc 7 binh chủng. Bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, có 10 điểm tốc độ di động, xung phong trạng thái ngoài ngạch tăng thêm 3 lần tốc độ, thêm vào gìn giờ ạc thiên phú cũng có thể ngoài ngạch tăng thêm gấp 2 tốc độ, toàn bộ gộp lại chính là ít 6 tốc độ, cũng chính là 60 điểm tốc độ di động, thuộc về tốc độ lớn nhất trạng thái lúc, mỗi giây có thể vượt qua 60 mét khoảng cách. 60 mét giây tốc độ đã cùng đại thiên sứ loại này cao cơ động phi hành binh chủng như thế nhanh, mặt đất binh chủng tốc độ di động đuổi kịp phi hành binh chủng, cái này đã đại biểu hiện tại liệt dương hiểu kỵ binh rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Thuộc về cao nhất xung phong tốc độ sau, liệt dương hiểu kỵ binh thuộc tính trở nên vô cùng kinh khủng, khiến người căn bản không thể tin được đây là bậc 7 binh chủng, coi như là sớm có tâm lý chuẩn bị Hứa Vân, cũng cảm giác bản thân đôi mắt có hay không là xem dùng. Danh xưng, liệt dương kỵ sĩ trung hình thể sinh vật. Cấp bậc Bậc 7 hoàn mỹ. Công kích, 7.917-15.834. Phòng ngự, 2.383. Tốc độ, 60. Sĩ khí, 17. May mắn, 0. Độ đói bụng, 96. Chi phí duy trì, 30.000 lãnh địa kim tệ tuần, 1 bảo thạch tuần. Sinh mệnh, 9.930, trung cực cấp sinh vật trụ cột lượng HP gấp bội. Đặc tính, xung phong, liệt dương thần câu, anh dũng. Xung phong kỵ binh số lượng mỗi nhiều 100 đơn vị, trước mặt công phòng trên thuộc tính thăng 1%, hạn mức tối đa 100%, xung phong trạng thái hữu hiệu. Nhìn đến hiện tại liệt dương kỵ sĩ thuộc tính, hoàn toàn đã gần bậc 8 sinh vật thuộc tính. Đầu tiên là lực công kích phương diện, liệt dương kỵ sĩ trụ cột lực công kích là 231-462, ở dình giờ ạc anh hùng thuộc tính ra chỉ dưới, biến thành 1131-2262, sau đó gấp 6 lần xung phong tốc độ trạng thái. Còn có anh dũng đặc tính phát huy hiệu quả, lực công kích thì trở thành 7.917-15.834 điểm, lực phòng ngự cũng ở anh dũng đặc tính ảnh hưởng dưới tăng gấp đôi. Chú ý phải nói là, nơi này gấp bội, chỉ là ở gìn giờ ạc thống xoáy cấp dưới tính, mà không phải không có bất kỳ bổ trợ thuộc tính, cho nên mới xuất hiện kinh khủng như vậy thuộc tính. Đối mặt loại này xung phong trạng thái liệt dương kỵ sĩ, 9 trận doanh lớn bất kỳ bậc 7 binh chủng đều tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh chết. Cho nên Hứa Vân mới có thể ở trước đây nhìn thấy liệt dương hiệu kỵ binh thuộc tính sau, trực tiếp không cho cái này binh chủng ra tay, chỉ là khiến chi này bộ đội một mực xem cuộc chiến, chính là muốn cho chi này bộ đội trở thành bản thân vương bài cùng đòn sát thủ. Đương nhiên, bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh coi như lại biến trạng thái, nhưng cũng có một cái hết sức rõ ràng nhược điểm. Đó chính là không biết bay. Cái này điểm cùng không có trí tuệ dã quái chiến đấu tạm được, nhưng cùng người chơi hoặc là có anh hùng xuất linh phi hành binh chủng, vậy đối phương chỉ cần bay lên, liệt dương hiểu kỵ binh liền thật không thể ra sức. Cái này điểm cũng chính là Hứa Vân sau đó sử dụng chuôi này mạnh nhất chi mâu lúc phải chú ý vấn đề. Hiện tại, chuôi này mạnh nhất chi mâu đang ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy đâm ra, mục tiêu nhắm thẳng vào những thứ kia độc rồi cùng long rồi. Đăng nhập, nét, phanh, phanh. Màu đỏ vàng ánh sáng thôn vệ hết thảy, giống như xé rách đêm tối luồng thứ nhất ánh sáng, đem vây ở Hứa Vân bọn họ phía trước không ngừng tấn công địch nhân quét một cái sạch, ở dình giờ ạc dưới thao túng. Vừa vặn theo trước người bọn họ khổ khổ gặp thoáng qua. Chỉ là cái này một lần xung phong, ít nhất liền có mấy vạn độc rồi cùng long rồi ngã xuống. Có thể không làm sao là quái vật là vây ở Hứa Vân chung quanh bọn họ, nói cách khác liệt dương hiểu kỵ binh xung phong lúc cần phải có tránh né bọn họ, nếu không tiến hóa trong cũng không có công kích không quân bạn cái này quy tắc, nếu như bọn họ chết ở nhà mình bộ đội trên tay, vậy thật có thể sắp xếp năm ngoái độ bị chết ngu xuẩn nhất bảng xếp hạng trước 10. Liệt Dương hiểu kỵ binh bộ đội xông tới đầm lầy phần cuối che chắn khí phía trước, duy trì Liệt Dương thần câu trạng thái bắt đầu quay đầu, hiện tại độc rồi cùng long rồi, bởi vì tốc độ không đuổi kịp, cho nên tất cả đều hướng Hứa Vân bọn họ vây lại. Màu đỏ vàng ánh sáng lần nữa cọ rửa mà qua, lại là 2 vạn đơn vị tả hữu độc rồi cùng long rồi bị đụng nát, hiện tại chiến trường trên độc rồi cùng long rồi số lượng, liền trước đây 1/5 cũng chưa tới. Một lần, 2 lần, 3 lần. Liệt Dương hiểu kỵ binh liên tiếp qua lại xung phong 3 lần, chiến trường trên độc rồi số lượng đã rất phá 1 vạn đơn vị. Dính giờ ác, khiến Liệt Dương hiểu kỵ binh bằng vào chúng ta làm trung tâm chậm rãi đánh chết địch nhân, tận lực giữ lại thể lực, xem có thể hay không chống nổi dưới vòng, còn giữ lại dưới những thứ này độc rồi, đã không đáng giá Liệt Dương hiểu kỵ binh lại tiêu hao lớn số lượng thể lực. Phát động Liệt Dương thần câu đặc tính, thì tương đương với là ở vào xung phong trạng thái thể lực tiêu hao, thêm vào phát động chân chính xung phong. Đó chính là song trọng thể lực tiêu hao, như vậy thể lực trên tiêu hao liền không phải gia tăng, mà là hẳn là tăng theo cấp số nhân. Giống như một cái chạy chậm có thể chạy 5 km người bình thường, nếu để cho hắn theo trước gấp đôi tốc độ chạy như điên, hắn khả năng chạy cái 1 km không tới liền quỳ. Hiện tại phát động Liệt Dương thần câu đặc tính, dùng tốc độ lớn nhất xung phong Liệt Dương hiểu kỵ binh cũng là tương tự như vậy. Hứa Vân nhìn thấy những chiến mã kia dữ dội thở dốc lúc tản mát ra nhiệt khí. Vâng, đại nhân. Dính giờ ạc đối với dưới quyền bộ đội thể lực tiêu hao bao nhiêu dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, cho nên lập tức dựa theo Hứa Vân nói tới làm. Lần này Liệt Dương kỵ sĩ chỉ là phát động Liệt Dương thần câu đặc tính chậm chậm đi tới, cũng không có sử dụng nữa xung phong. Ở Liệt Dương kỵ sĩ giải trừ đặc tính, lần nữa rơi vào đầm lầy trong, dùng trong tay kỵ thương chậm rãi công kích còn dư lại dưới địch nhân lúc, Hứa Vân mở ra bảo mái nhà bản. Đánh chết số lượng 1258-22. Khen thưởng binh chủng 1023 bậc 6 kỵ binh. Sóng thứ 12 thời gian đến, 01:54. Mỗi sóng địch nhân gia tăng gấp đôi trụ cột công phòng thuộc tính, số lượng so với vòng thứ nhất tăng thêm 1 vạn, khen thưởng gấp bội, mỗi qua 5 làn sóng tăng lên gấp 5 trụ cột thuộc tính. Nếu như đánh chết xong trước mặt cái này mấy ngàn đơn vị trụ cột thuộc tính lật 20 lần độc rồi mà nói, như vậy liền có thể tích lũy đạt được 2047 đơn vị bậc 6 kỵ binh. Không sai biệt lắm tương đương với đem luân hồi quân đoàn có kỵ binh bộ đội số lượng gấp bội, cái này đối với luân hồi quân đoàn thực lực tăng lên không thể bảo là không mạnh. Có thể thu được phong phú như vậy chiến quả, cũng cùng Hứa Vân dưới quyền bộ đội cường hãn có chút ít quan hệ, nếu như là cái khác người chơi thế lực, khả năng đến thứ 9 vòng tả hữu liền không chịu được nổi, coi như là thực lực cường hãn vô cùng các đại nở tờ cờ thế lực, khi tiến vào số lượng chế ngự tình huống dưới, cũng không khả năng sẽ biểu hiện so với luân hồi quân đoàn cường. Ở nơi này bảo trong nhà, nếu như mang theo công kích cao bộ đội nói nhiều, như vậy cũng rất khả năng bởi vì hàng trước không chịu nổi thất bại, mang theo phòng cao ngự bộ đội nói nhiều, cũng có thể bởi vì dọn dẹp quái vật tốc độ quá chậm, từ đó khiến làn sóng tiếp theo binh chủng trực tiếp xuất hiện, cùng trên một sóng binh chủng trùng lặp, như vậy càng là bi kịch. Cho nên muốn có càng lớn thu hoạch, cần phải có ở công phòng hai đầu lấy được cân bằng, mà luân hồi quân đoàn Liệt Dương kỵ sĩ cùng Liệt Dương xạ thủ vừa vặn đạt tới cái này điểm, cái khác người coi như lại cường, cũng chỉ có thể dừng bước tại 11 sóng quái vật, mang theo 1023 đơn vị bậc 6 binh chủng rời khỏi. Ngay tại Hứa Vân suy nghĩ những thứ này thời điểm, cuối cùng một đơn vị độc rồi bị Liệt Dương hiểu kỵ binh đánh chết, hắn ngẩng đầu nói ra. Dính giờ ác, hết sức liên tốt, không cần có áp lực, đối với đón lây sóng thứ 12 địch nhân, hắn đã không báo hy vọng. Bởi vì địch nhân là theo bốn phía đồng thời xuất hiện, đại biểu cho coi như liệt dương kỵ sĩ lại cường, cũng không khả năng một vòng xung phong liền giải quyết tất cả địch nhân, thêm vào có bản thân đám người liên lụy, còn có thể lực hạn mức tối đa chế, trừ phi địch nhân tập trung lại chính diện cứng rắn đỉnh, nếu không căn bản không có cơ hội thắng. Mà sự thật cũng quả thật như Hứa Vân dự liệu, coi như là thuộc về xung phong trạng thái liệt dương kỵ sĩ vô địch, quả thực là người ngăn cản tan tác tơi bời, bất kỳ bị xung phong đụng vào độc rồi cùng long rồi đều bị miểu sát, nhưng đối mặt khắp nơi phân tán địch nhân, cũng chỉ có thể từng vòng phát động xung phong, thẳng đến cuối cùng thể lực hao hết sau bao phủ tại long rồi cùng độc rồi đuôi châm bên dưới. Nhìn thấy liệt dương kỵ sĩ thể lực hao hết, Hứa Vân trên mặt mang theo thất vọng cùng hài lòng hai loại mâu thuẫn vẻ mặt hét lớn. Thối lui ra bảo nhà. Hắn cũng không muốn lĩnh hội một chút bị quái vật đuôi châm đâm chết mùi vị, coi như là đang làm liệt dương quyền trượng thần khí giải phong nhiệm vụ lúc, đã chết qua không biết bao nhiêu lần, hắn cũng không muốn dù chết nhiều một lần. Hào quang theo ưu ám trên không vẩy xuống, đem Hứa Vân cùng vài tên anh hùng bao phủ, đem bọn họ truyền tống cũng bảo nhà. Bảo nhà là khen thưởng phó bản, cho nên chẳng những tử vong không có trừng phạt, hơn nữa còn có thể tùy thời lựa chọn thối lui ra kết toán khen thưởng, coi như là người chơi phi thường yêu thích gặp phải thần tứ một trong kiến trúc. Trừ chỉ có thể tiến vào một lần bên ngoài. Tầm mắt rơi vào đèn kịt một màu. Làm Hứa Vân tầm mắt hồi phục sau đó, phát hiện bản thân cùng một vạn đơn vị tiến vào bảo nhà bộ đội thuộc về tiến vào trước dáng vẻ, liền vị trí đều không có bất kỳ thay đổi, mà trước mặt tòa này to lớn long rồi bảo nhà lộ ra không phá hư được chịu, thuộc về không thể tiến vào bỏ hoang trạng thái. Tử vong binh chủng tất cả đều phục sinh, quả nhiên là giống như gợi ý của hệ thống như vậy, bố trí lại thành tiến vào trước trạng thái, chỉ bất quá cũng không khả năng cầm đến kinh nghiệm. Chỉ là, ánh mắt liếc một chút trái phải, Hứa Vân phát hiện cũng không có nhiều ra bất kỳ vật gì, cái này làm cho trong lòng của hắn có chút không hiểu, bởi vì hắn cũng không phải là không có thu hoạch, cái kia hơn 2.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh chạy đi đâu. Chương 799, binh chủng phong ấn thẻ. Cuối cùng, ở trong hòm hải tèm, Hứa Vân phát hiện có cái gì không đúng địa phương, bởi vì bên trong nhiều ra một cái thẻ. Đem nhiều ra tấm thẻ theo trong hòm hải tèm cầm vào tay, thuộc tính hiện ra ở trước mắt hắn. Danh xưng, binh chủng phong ấn thẻ. Hiệu quả, binh chủng phong ấn vào trong đó, thả ra yêu cầu 5 phút hòa bình hình thức thời gian chuẩn bị, sử dụng một lần sau tiêu tan hủy, 2047 đơn vị bậc 6 kỵ binh. Nhu cầu, không. Thật đúng là chi kỷ a, cẩn thận chu đáo trong tay cái này trương lớn chừng bàn tay tấm thẻ, Hứa Vân không khỏi không thừa nhận, trò chơi người thiết kế cân nhắc phi thường toàn diện. Nếu như từ bảo trong nhà đạt được binh chủng, quả thật rất có thể xuất hiện không tốt mang theo tình huống. Cho nên trực tiếp phong ấn đến tấm thẻ trong, hơn nữa phía trên cũng có 5 phút thả ra thời gian chuẩn bị, khiến xông tới trước người địch nhân, lợi dụng cái này tấm thẻ triệu hoán lượng lớn bộ đội miểu sát đối phương chiến thuật không thể nào chấp hành. Nghĩ một hồi sau, Hứa Vân cũng không có đem bên trong hơn 2.000 tên kỵ binh gọi ra, sau đó dùng liệt dương triệu hoán cường hóa thành bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh. Hiện tại những thứ này kỵ binh thuộc về trong phong ấn mà nói, hắn không yêu cầu rời ra thống soái mang theo. Hơn nữa gìn giờ ạc thống xoáy còn chưa đủ thống xoáy nhiều như vậy kỵ binh bộ đội, coi như là thả ra, cũng chỉ có thể khiến lên tới bậc 6N hoặc là xạ nạ tạm thời thống xoáy, cho nên còn không bằng tạm thời chờ một chút hay nói. Đắc ý đem binh chủng phong ấn thẻ thu hồi, đối với long rồi bảo nhà thu hoạch như thế to lớn, Hứa Vân vô cùng hài lòng, trước đây tích góp hồi lâu mới làm đến hơn 2.000 đơn vị kỵ binh, không nghĩ tới ở nơi này vị diện mánh vỡ trong dễ dàng như vậy liền làm đến hơn 2.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh. Như vậy thu hoạch quả thực không nên quá phận. Tình huống chung quanh như thế nào, đồ vật sau khi thu cất, Hứa Vân nghiêng đầu hỏi đứng ở một bên. Xuất lĩnh long thương binh canh gác En mới vừa đi tới đây, nghe được vấn đề này rồi nói ra, đại nhân ngươi thăm dò bảo vật cái này hơn nửa giờ, tiểu bạch phát hiện phía trước thật giống như có cái khác mạo hiểm giả thế lực, hiện tại xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn xa xa giám thị đối phương. Lấy cực quang chiến thiếu tốc độ, coi như là không thể bay lên cao 50 mét không, nhưng hơn nửa giờ. Cũng quả thật có thể thăm dò không ít địa phương, cho nên gặp phải những thế lực khác cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hứa Vân quả quyết nói ra, ngược lại bọn họ luân hồi quân đoàn cũng muốn tiến tới, vừa vặn có thể nhìn một chút là chi kia thế lực, ngược lại thuận đường. Nếu như là 9 đại vị diện bộ đội chủ lực tốt nhất, liền có thể nhân cơ hội tiêu hao nhiều hơn một ít 9 đại vị diện thực lực. Nếu như không phải có xe tiếp tế cùng liệt dương tế tự cản trở, hết tốc lực tiến về phía trước trạng thái luân hồi quân đoàn kỳ thực không chậm. Không quản là long thương binh hay là liệt dương xạ thủ cũng có thể nhanh chóng tiến tới. Liền ngay cả liệt dương hiệu kỵ binh cũng có thể lấy áp dụng phát động liệt dương thần câu đặc tính chạy chậm một đoạn nghỉ ngơi một đoạn phương pháp nhanh chóng tiến tới. Cho nên Hứa Vân lần nữa điều chỉnh một chút tiến tới phương thức, chính hắn trực tiếp xuất lĩnh sóng cuồng hòa phong bạo hai chi quân đoàn đi trước, đem kỵ binh bộ đội lưu lại bảo hộ xe tiếp tế cùng tế tự đội ngũ. Hất ra tốc độ chậm mấy chi bộ đội sau, Hứa Vân xuất lĩnh Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ hai chi bộ đội thêm vào 65 đơn vị đại thiên sứ đi trước, tốc độ tiến tới trong nháy mắt tăng vọt, không quản đến hay lại là Sana, hai người đều có tiết kiệm bộ đội thể lực kỹ năng, cho nên trực tiếp chạy chậm tiến tới. Sau mười mấy phút, Hứa Vân ở một mảnh lâu dài gò cắt phía dưới, nhìn thấy bò nằm ở chỗ đó Tiểu Bạch cùng Cực Quang Chiến Thiếu Đoàn. Lúc này tất cả Cực Quang Chiến Thiếu Đoàn tất cả đều tà tà bò nằm ở đất cắt trên, khả năng là sợ bay lên sau bị địch nhân phát hiện đi. Ly. Tiểu Bạch đập thình thịch cánh lướt qua tới. Gian khổ ngươi, vô vô Tiểu Bạch đầu lâu, Hứa Vân nhẹ giọng nói ra. Sờ một cái Tiểu Bạch sau đó, Hứa Vân mang theo En cùng xạ nạ hai tên anh hùng, chậm rãi đi lên cái này cao mười mấy mét gò cắt chóp đỉnh. Đứng ở gò cắt chóp đỉnh ló đầu ra sau, phía trước 2 km trở ra, có cái phi thường nổi bật kiến trúc tiến vào tầm mắt, cái kia là một cái bảo nhà. Chỉ bất quá bên kia bảo nhà không phải long rồi bảo nhà, mà là một cái khác loại hình bảo nhà, cũng chính là đả thông sau có thể thu được bậc 7 binh chủng sư thiếu bảo nhà. Hơn nữa cái này cùng sư thiếu tòa tháp có vài phần giống nhau sư thiếu bảo nhà, cũng là loại kia cao mấy chục mét đại. Đại biểu cho cùng biến dị long rồi bảo nhà như thế, khen thưởng quy tắc có to lớn sửa đổi. Đả thông có hay không là có thể lựa chọn 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng cùng đủ loại tài nguyên, Hứa Vân trong đầu toát ra cái ý niệm này, bởi vì khả năng này phi thường cao. Hơn nữa trọng yếu nhất là, nếu như phía dưới là những thế lực khác mà nói, chỉ sợ là các đại nở tờ cờ vương quốc cũng không đáng kể, Hứa Vân cũng sẽ xoay người rời đi, nhưng phía dưới hết lần này tới lần khác là cái khiến hắn không muốn nhìn thấy thế lực. Nhìn phía xa cái kia mặt coi như cách xa như vậy, cũng có thể nhẹ nhõm thấy rõ to lớn cờ xí, Hứa Vân trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Thiên Hải Minh. Đây là cái cùng hắn có to lớn ân oán gút mắc cự đầu cấp thế lực, cũng là hắn lần này nghĩ tính sổ thế lực một trong, coi như biết rõ sớm muộn sẽ gặp phải, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thời gian cái này được sớm như vậy, hắn vốn là đều làm tốt ở nguyên điểm ốc đảo ngăn đối phương tâm lý chuẩn bị, lại không nghĩ rằng sẽ có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Đã thật gặp phải. Cái kia Hứa Vân dĩ nhiên không ngại trước thời hạn giải quyết đoạn ân oán này, cho nên hắn đối với bên người En, Sana, Tiểu Bạch nói ra, chuẩn bị tấn công, vừa nói hai cái chiến dịch mà pháp nện xuống. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Sở dĩ sẽ không chút do dự hạ lệnh chuẩn bị động thủ, đương nhiên là bởi vì phía trước cái kia gần ngoài 2 km Thiên Hải Minh, hiện tại tất cả cao cấp binh chủng tất cả đều tiến vào bảo nhà, cũng không thể hiện tại không tiến công, chờ đối phương bảo trong nhà bộ đội đi ra lại động thủ chứ. Lúc này, Hứa Vân ánh mắt quét tới, phát hiện Thiên Hải Minh tất cả cao cấp trở lên binh chủng đều không có nhìn thấy bóng dáng, hẳn là tất cả đều tiến vào sư thiếu bảo nhà, liền một đơn vị đều không có ở lại bên ngoài, một cái đả thông sau có thể thu được bậc 7 binh chủng khen thưởng sư thiếu bảo nhà, quả thật đáng giá Thiên Hải Minh toàn lực ứng phó. Chứ không thấy tăm hơi cao cấp binh chủng trở ra, số lượng nhiều nhất, phải kể tới khiến người khắc sâu ấn tượng bậc 4 thập tự quân. Nhìn phía xa cái kia cơ hồ trông không đến phần cuối. Toàn thân đều bị một bạc sắt thép khôi giáp bao bọc thập tự quân bộ đội, Hứa Vân biết rõ chi này bộ đội hẳn là Thiên Hải Minh Vương bài bộ đội nồng cốt, không đúng vậy không thể nào mang số lượng nhiều như vậy đi vào. Thập tự quân cánh hông xa xa, là từng con bò nằm ở đất cắt trên nghỉ ngơi bậc 3 sư thiếu, trừ cái này 2 chi bộ đội trở ra, lâu đài trận doanh cung tiễn thủ cùng thương binh bộ đội căn bản không có nhìn thấy, thoạt nhìn Thiên Hải Minh là bỏ qua cái này 2 chi bậc thấp bộ đội, đem tài nguyên tụ tập ở thập tự quân trên người. Cho nên mới xuất hiện nhiều như vậy thập tự quân. Sư thiếu bảo nhà phía trước ngoài 100 mét, thập tự quân bộ đội đại hậu phương, một mặt Thiên Hải Minh cờ xí thật cao tung bay, chung quanh cũng không thiếu những thế lực khác cờ xí vây ở bên cạnh, giống như là vây quanh Thiên Hải Minh cờ xí như thế. Mà ở cờ xí chung quanh là vô số người chơi, mặc dù những thứ này người chơi bởi vì tản ra không có xếp hàng tốt trận hình, cho nên không thể để cho người một chút tính toán ra số lượng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 vạn tên tà hữu. Những thứ này người chơi dĩ nhiên sẽ không giống những thứ kia binh chủng như thế, ở không phải chiến trạng thái còn sắp hàng chỉnh tề trận hình. Trong đó tuyệt đại đa số người chơi đều tại nghỉ ngơi, đủ loại kỳ ba hành vi tầng tầng lớp lớp, Hứa Vân thậm chí nhìn thấy có người chơi ở ăn lẩu, còn có ma pháp sư dùng băng hệ kỹ năng đông lạnh thức uống, làm giống như là tới bữa cơm dã ngoại như thế, loại này người cũng không ít, còn có chút người chính là nằm ở trên ghế phơi nắng. Nghèo khó hạn chế ta tưởng tượng, nhìn xa xa những thứ kia người chơi cử động. Lại suy nghĩ một chút bản thân lúc thường dã ngoại vượt qua loại kia ăn lông uống máu sinh hoạt, câu này ngạnh không khỏi xông lên Hứa Vân trong lòng, cùng đối phương so với, nhân ra mới gọi chơi trò chơi, hắn chỉ có thể nói là bị trò chơi chơi, thật chỉ có thể nói coi như đồng dạng là người chơi, nhưng song phương lại có rất lớn khác nhau. Nhìn thấy Liệt Dương xạ thủ cùng Long Thương binh bộ đội xếp hàng ngay ngắn trận hình sau, Hứa Vân lập tức giống to, công kích. Đối phương cao cấp binh chủng cùng trung cực cấp binh chủng tiến vào bảo nhà cái này thời gian, chính là động thủ cơ hội tốt, cho nên hắn một giây cũng không muốn lãng phí, hơn nữa hắn cũng không có thời gian lãng phí. Ly. Nói đến tốc độ nhanh nhất mà nói, đó là đương nhiên phải kể tới phi hành binh chủng, chỉ thấy cực quang chiến thiếu đoàn ở Hứa Vân bên người Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy, giống như từng nhánh màu đỏ vàng hỏa diễm tiễn tên như vậy xông lên không trung. Tiểu hình thể sinh vật cất cánh tốc độ chính là như vậy nhanh, nếu như đổi thành đại hình thể sinh vật, khả năng phải từ từ bước lên trước cùng bay lên, làm sao có thể nhanh như vậy bay lên. Bày ra dài mảnh trận hình long thương binh cùng liệt dương xạ thủ, cũng ở cực quang chiến thiếu ra ngoài đồng thời, như đồng nguyên nguồn không dứt thủy triều như thế bay qua gò cắt hướng phía trước phóng tới, hiện tại đã không có bảo mật cần thiết. Chương 800, cùng thiên hải minh tao nội chiến. Hứa Vân bên này lớn như vậy động tĩnh, gần kề 2 km trở ra thiên hải minh người chơi dĩ nhiên không thể nào không thấy được, 2 km tả hữu khoảng cách, nếu như là số ít bộ đội mà nói, khả năng còn sẽ không có người chú ý, nhưng nhiều như vậy số lượng bộ đội, chỉ cần không có mù mắt cũng không thể không thấy được. Thiên hải minh dĩ nhiên không phải không có canh gác người chơi, nhưng những thứ này người chơi chỉ giám thị khoảng 1 km phạm vi, cho nên làm luân hồi quân đoàn theo ngoài 2 km phát động tấn công, mới có thể ra ngoài đối phương ngoài ý liệu. Chỉ thấy những thứ kia chính nghỉ ngơi người chơi, lúc này vội vàng thu dọn đồ đạc, coi như không biết rõ người tấn công là ai, nhưng dám chủ động tìm bọn hắn thiên hải minh, cái này cự đầu thế lực liên minh phiền toái mà nói, thực lực tuyệt đối không thể nào biết yếu, cho nên dĩ nhiên không ai dám xem thường. Bạch! Bạch! Hứa Vân mang theo En cùng xạ nạ hai tên anh hùng bay qua gò cát, đi theo hết tốc lực chạy như điên 30 vạn đơn vị long thương binh phía sau là 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, báo táp, sóng cùng hai mặt quân đoàn cờ xí. Nên đón gió nhẹ triển khai mặt cờ. Vì cấp ở đối phương bảo nhà trung bộ đội lui ra ngoài trước đây giải quyết chiến đấu, Hứa Vân dĩ nhiên phải nắm chặt thời gian, chỉ có thể nói còn tốt bảo nhà coi như là đặc thù chẳng cảnh, che giấu bất kỳ hệ thống truyền tin. Coi như đối phương lợi dụng hạ tuyến gọi người loại này thủ đoạn, nhưng ở trò chơi cùng hiện thực gấp 4 thời gian tỷ lệ bên dưới, chờ đối phương đi ra rau cúc vàng đều lạnh, chớ nói chi là vị diện mánh vỡ trong, còn có hạ tuyến chính là thối lui ra vị diện mánh vỡ cái này quy tắc. Cái này quy tắc quả thực giống như là khích lệ đánh lén, những thứ kia chủ lực thuộc về đặc thù tràng cảnh đối địch người chơi như thế. Long thương binh có không phải chiến trạng thái dưới, gia tăng gấp đôi tốc độ di động cao cấp hậu cần thuật, liệt dương xạ thủ có cao cấp tìm đường thuật, cho nên hai con bộ đội chạy như điên tốc độ đều thật nhanh. Hứa Vân làm thành một cái pháp hệ người chơi, dĩ nhiên theo không kịp hai con bộ đội, cho nên hắn trực tiếp bám thân đại thiên sứ trên người, cách mặt đất mười mấy cm cao trôi nổi tiến tới. Cái khác 64 đơn vị đại thiên sứ đi theo 3 người phía sau, cũng đồng dạng là trôi nổi tiến tới. Luân hồi đoàn trưởng, nơi này là thiên hải minh nơi đóng quân, xin hỏi ngươi qua đây có chuyện gì? Một giọng nam ở khuyết đại âm thanh thuật ma pháp ra chỉ dưới cao giọng vang lên, đối phương cũng theo 3 chi liệt dương hệ binh chủng trên người, nhận ra người tấn công là luân hồi quân đoàn. Nghe đến cái này có chút thanh âm quen thuộc, nếu như Hứa Vân nhớ không lầm mà nói, đối phương là thường xuyên đi theo mục vận hàn bên người. Cái đó bề ngoài giống như đại nam hải thanh niên, cũng là thiên hải minh quân đoàn số 8 Lý Sự Hàn Ninh. Bởi vì đối phương là đi theo mục vận hàn người bên cạnh, cho nên Hứa Vân đối với hắn còn có chút ấn tượng, nhưng hắn hiện tại đằng đằng sát khí tới, dĩ nhiên không phải tới chào hỏi, cho nên cũng không trở về mà nói, mặc dù vật khác phẩm của trong, liền có muội muội giúp hắn chuẩn bị 100 tấm khuyết đại âm thanh thuật quyền chủ. Đối mặt tiên lặng không nói, chỉ là nhanh chóng ép tới gần luân hồi quân đoàn. Hàn Ninh biết rõ đối phương căn bản không muốn nói chuyện. Đại biểu cho song phương không có đàm phán đường sống, biết rõ cái này chiến không thể tránh khỏi, hắn chỉ hy vọng có thể đẩy đến sư thiếu bảo nhà trong mục vận hàn cùng bộ đội đi ra, như vậy coi như không phải là đối thủ, ít nhất cũng có thể bình yên rút lui đi. Lúc này Hàn Ninh đã bố trí dưới người tuyến đi thông báo mục vận hàn, bởi vì có quy tắc hạn chế, dĩ nhiên không thể nào trực tiếp thông chi, nhưng trò chơi cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu thời gian hắn không có nắm chặt. Chỉ có thể hy vọng bọn họ thiên hải minh tên này có kiếm sĩ sở trường thiên phú, một mực bị ẩn nút vương bài người chơi anh hùng, có thể xuất lĩnh 30 vạn đơn vị bậc 4 thập tự quân ngăn trở đối phương tấn công. Gần 2 km khoảng cách, đối với cực quang chiến thiếu đoàn mà nói, hoàn toàn chính là thoáng một cái đã qua, Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn, ở đối phương người chơi bộ đội chung quanh mấy trăm mét trở ra lượn vòng. Bởi vì có 50 mét phi hành độ cao hạn chế, cho nên cực quang chiến thiếu đoàn dĩ nhiên không thể bay đến đối phương đỉnh đầu. Mà tiến vào những thứ này tầm xa người chơi tầm bắn mà nói, đối phương hỏa lực tầm xa tuyệt đối sẽ làm cho cực quang chiến thiếu tổn thất nặng nề. Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn, cũng không có cường đại đến bậc 5 tầm xa người chơi không phá được phòng trình độ, cho nên không muốn có tổn thất quá lớn mất mà nói, cũng không cần đến gần cho thỏa đáng. Phốc lạc, Thiên Hải Minh Lượng lớn bậc 3 sư thiếu, lúc này mới lục tục bay lên bầu trời. Những thứ này không trung ác điểu sải cánh so với cực quang chiến thiếu lớn gấp 2 trở lên, hình thể cũng đại vài vòng, cho nên yêu cầu một ít cất cánh thời gian. Nếu như không phải có những thứ kia tầm xa người chơi uy hiếp, cực quang chiến thiếu đoàn thậm chí có thể ở đối phương bay lên trước đây đánh tan đối phương. Chỉ bất quá coi như không dám lên trước công kích, nhưng 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn cũng ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh giữ lực mà chờ. Chỉ cần những thứ này bậc 3 sư thiếu dám bay ra ngoài nên kích, chỉ sợ đối phương số lượng nhiều gấp đôi, cực quang chiến thiếu bộ đội cũng có thể nhẹ nhõm xé nát đối phương. Đáng tiếc, những thứ này bậc 3 sư thiếu bộ đội người chỉ huy không phải lính mới. Cho nên chỉ là khiến những thứ này bay lên sư thiếu đoàn, khoảng chừng ở bắt đầu tụ họp lên người chơi bộ đội đỉnh đầu lượn vòng, chính là không nguyện ý chủ động nên kích. Đối mặt loại này chiến thuật con rùa đen, khiến tiểu bạch cũng cầm đối phương không có cách nào, cũng không thể trực tiếp hướng đi qua, chịu đựng đối phương tầm xa người chơi cùng sư thiếu giáp công, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ cơ hội tấn công. Ngay tại không trung thế cục rằng co thời điểm, mặt đất bộ đội trong, hết tốc lực chạy như điên liệt dương xạ thủ, cuối cùng tiến vào cái kia số lượng không thể so với long thương binh thiếu, ngược lại bởi vì ăn mặc nguyên bộ sắt thép khôi giáp nguyên nhân, thoạt nhìn so với long thương binh số lượng nhiều thập tự quân 500 mét phạm vi bên trong. Đến cái này vị trí lúc, xạ nạ dùng hỏi thăm ánh mắt xem Hứa Vân một chút, dường như đang hỏi có hay không muốn khai hỏa. Tiếp tục đi tới, đến khoảng cách 300 mét lại động thủ, đối với xạ nạ ánh mắt Hứa Vân dĩ nhiên liền biết, nhưng hắn cân nhắc là tận lực tiêu diệt Thiên Hải Minh thực lực, cho nên tốt nhất tiến vào một cái đối phương coi như muốn chạy trốn, cũng cần nỗ lực cực lớn trả giá khoảng cách. Hết tốc lực chạy như điên tiến tới mà nói, 200m khoảng cách chẳng qua chỉ là mấy chục giây thời gian liền có thể nhẹ nhõm chạy xong. Xã nạ cung ấn đều có kỹ năng tăng lên bộ đội ở hoang mạc địa hình tiến lên tiến tốc độ, còn có thể tiết kiệm thể lực tiêu hao cái này điểm, Hứa Vân cảm thấy quá tốt. Đến cách đối phương khoảng chừng 300m khoảng cách thời điểm, chạy như điên chạy bộ tới trước long thương binh cùng liệt dương xạ thủ đột nhiên dừng lại, long thương binh bộ đội ở ngừng đi tới đồng thời hướng hai cánh tàng ra, lộ ra phía sau liệt dương xạ thủ bộ đội, như vậy cũng sẽ không ngăn che tầm bắn. Xèo. Tên nỏ phá không mà ra, giống như một mảnh màu vàng đen màn sáng triển khai. Hướng phía trước 300 mét bên ngoài những thứ kia chính chạy chậm tiến tới, nhưng bởi vì không có tăng thêm tốc độ di động thủ đoạn, cho nên phi thường chậm thập tự quân bộ đội bay đi. Keng. Phốc xích. Thập tự quân bộ đội chính diện chịu đựng liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa. Nhưng khiến Hứa Vân kinh ngạc vô cùng là, mặc dù phần lớn công kích đều bắn thủng đối phương khôi giáp, nhưng trong đó vẫn còn có một chút tên nọ bị khôi giáp bắn bay, đại biểu cho công kích không có phá phòng, cái này sẽ để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lấy hiện tại liệt dương xạ thủ 611.220 lực công kích mà nói, vẫn còn có công kích không có phá phòng, mặc dù thập tự quân có giảm bớt 20% tổn thương võ trang đầy đủ đặc tính, nhưng cũng đến nỗi lực phòng ngự kinh khủng như vậy đi. Nói như vậy đã nói lên, Thiên Hải Minh Trong cũng có giống trước đây xuất lĩnh bậc 4 hấp huyết quỷ vương quân đoàn loại kia cực kỳ cường hãn anh hùng. Xem ra ở nơi này cân bằng cơ chế gây ra, mới chỉ có một lần tăng lên thực lực kỳ ngộ trong. Các đại cự đầu thế lực đều lấy ra ép đáy hòm thủ đoạn. Lúc trước nhưng cho tới bây giờ không có ai nghe nói qua, các đại thế lực có như thế cường đại anh hùng, các đại thế lực mọi cử động thuộc về tất cả người chơi dưới mí mắt, có cái gì tình báo đều biết bị công bố đến diễn đàn, nhưng lại tiêu phí lớn như vậy tinh lực che giấu mạnh mẽ như vậy anh hùng, nếu như đối phương không phải ẩn giấu vương bài ai sẽ tin tưởng. Mà Hứa Vân hiện tại liền xuất lĩnh dưới quyền bộ đội, đang cùng những thứ này có cường hãn anh hùng xuất lĩnh bậc 4 thập tự quân chính diện đụng nhau. 10 vạn chi kim loại tên nỏ tạo thành báo táp đi qua, thập tự quân ngã xuống không sai biệt lắm gần 1 vạn đơn vị, chỉnh tề tiến tới đội hình bị liệt dương xạ thủ tập hỏa địa phương, liền giống bị trọng truy đánh trúng như thế, thật sâu hướng bên trong lom đi xuống, mảnh này khu vực thập tự quân tất cả đều ngã xuống. Thật là cứng, nhìn thấy liệt dương xạ thủ lấy được chiến quả, Hứa Vân trong lòng chỉ có cái từ này. Phải biết liệt dương xạ thủ tập hỏa một vòng kích xạ, coi như là bậc 7 cựu đầu quái có thể đánh chết 500 đơn vị trở lên. Coi như là có sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 5 man như cũng có thể một vòng tập hỏa đánh chết 3.000 đơn vị trở lên, hiện tại công kích bậc 4 thập tự quân, chỉ đánh ra 1 vạn đơn vị không tới đánh chết số lượng, chỉ có thể nói đối phương thật là cứng. Chương 801, bị buộc ứng chiến Thiên Hải Minh. Đương nhiên, Hứa Vân còn không biết là, hắn chẳng qua là cảm thấy bậc 4 thập tự quân có chút cứng, nhưng Thiên Hải Minh tạm thời chỉ huy, cũng chính là quân đoàn số 8 Lý Sự Hàn Ninh đã phát điên. Làm sao có thể? Liệt dương xạ thủ lực công kích làm sao tăng vọt nhiều như vậy, lần trước hải tộc xâm lược lúc, đối phương lực công kích cùng hiện tại kém hơn quá nhiều đi, tiếp tục như vậy chúng ta vương bài có thể ngay cả mấy phút cũng không đỡ nổi, liền muốn bị đối phương tiêu diệt, đứng ở một đám người chơi trung gian, Hàn Ninh tấm kia nhìn có vẻ có chút non nớt khuôn mặt anh tuấn trên tràn đầy sương lạnh. Đứng ở xung quanh người chơi không ai dám tiếp lời, bởi vì Hàn Ninh hiện tại rõ ràng chính phát điên, hơn nữa những thứ này vấn đề bọn họ cũng không có đáp án, cho nên làm sao có thể đường đột tiếp lời. Đi, bây giờ nói những thứ này có cái gì dùng, luân hồi quân đoàn luôn luôn thần bí, ai biết những thứ kia liệt dương xạ thủ lực công kích lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, chúng ta bây giờ tận lực kéo dài thời gian, thẳng đến minh chủ cùng cao cấp bộ đội đi ra, bằng không trực tiếp rút lui, bây giờ không có thời gian lãng phí, một người nam nhân thanh âm vang lên, đánh gây Hàn Ninh phát điên trạng thái. Người nói chuyện, là tên ăn mặc phẩm chất bất phàm giáp da thanh niên, nếu như Hứa Vân ở chỗ này mà nói, liền biết nhận ra hắn là ai, ở Hàn Ninh phát điên tình huống dưới, tên này nam tử còn dám nói như vậy, đại biểu thân phận của hắn không yếu, tối thiểu sẽ không thua Hàn Ninh cái này quân đoàn số 8 lý sự. Nếu như cẩn thận xem mà nói, liền biết phát hiện nói chuyện nam nhân trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, thậm chí ở đáy mắt còn có dấu từng tia vui vẻ. Người nói chuyện chính là Hứa Vân người quen Mạc Hải, từ ở lần đầu tiên quốc chiến lúc, bị Hứa Vân xuất lĩnh luân hồi quân đoàn toàn diệt một lần sau, hắn liền bắt đầu cẩn thận một chút, sau đó ở bạn gái cùng theo Thiên Hải Đại học chiêu mộ người chơi dưới sự giúp đỡ, quân đoàn số 4 ở mấy tháng này trong, cuối cùng cũng là chậm rãi khôi phục nguyên khí, bất quá cùng với quân đoàn số 4 không ngừng phát triển, khiến hắn cũng có nghĩ lần nữa tranh đoạt minh chủ ý nghĩ. Chỉ bất quá khoảng thời gian này, bởi vì Thiên Hải Minh ở mục vận hàn người minh chủ này dưới sự dẫn dắt càng ngày càng phát triển, khiến Mạc Hải căn bản không có một chút cơ hội. Nhưng bây giờ luân hồi quân đoàn đánh tới, kỳ thực Mạc Hải trong lòng còn có chút cao hứng, bởi vì Thiên Hải Minh thất bại mà nói, cái kia ai trách nhiệm lớn nhất, đương nhiên là thân là minh chủ mục vận hàn, một khi đối phương xuống đài, đó chính là hắn chấp trưởng Thiên Hải Minh cơ hội thật tốt. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên mới khiến Mạc Hải chỉ sợ nhìn thấy người tới là luân hồi quân đoàn. Cái này hắn hận thấu xương địch nhân, cũng ở trong lòng có chút vui vẻ, so với chấp trưởng một cái cự đầu cấp thế lực liên minh dụ hoặc mà nói, cựu hận chỉ có thể ở trong lòng của hắn xếp ở vị trí thứ hai. Khiến người chơi phân chia tiểu đội xung phong, như vậy thì sẽ không bị tập hỏa xạ kích, cũng có thể tận lực phát huy người chơi linh hoạt ưu thế, tận lực nhiều giữ được một ít thập tự quân, không có chi này bộ đội thực lực chúng ta liền biết tổn hao nhiều. Hàn Ninh biết rõ bây giờ không có thời gian do dự, cho nên lập tức ra mệnh lệnh. Trong tay không có bao nhiêu bài mà nói, hắn cũng không có quá tốt biện pháp. Chỉ có thể khiến người chơi dùng mạng kéo dài thời gian, dĩ nhiên có thể tiêu diệt đối phương tầm xa bộ đội mà nói, cái kia hắn sẽ không để ý diệt luân hồi quân đoàn. Chuyện u. À tòa theo mệnh lệnh truyền đạt, những thứ kia lộn xộn trong tụ họp lên người chơi bộ đội, nếu như cùng vỡ tổ như thế tản ra, phân chia từng cái người chơi tiểu đội, theo thập tự quân hai cánh hướng liệt dương xạ thủ bộ đội phát động xung phong. Nhìn về phía trước chiến trường. Những thứ kia đang từ thập tự quân hai cánh lượn quanh ra vô số người chơi tiểu đội, Hứa Vân lập tức minh bạch đối phương dự định. Nhưng hắn thật đúng là không thể bỏ mặc những thứ này người chơi không quản, bởi vì đối phương liền tầm xa người chơi cũng phân tán đến những thứ này trong tiểu đội. Nói cách khác nếu như không quản mà nói, như vậy đối phương khi tiến vào phạm vi công kích sau, rất có thể sẽ để cho tầm xa người chơi vượt qua long thương binh công kích liệt dương xạ thủ. Nếu như những thứ này là tầm xa binh chủng mà nói, có long thương binh ngăn trở tầm bắn tình huống dưới. Dĩ nhiên không thể nào làm được công kích phía sau liệt dương xạ thủ, nhưng đối với có đủ loại kỹ năng người chơi mà nói, không có tầm bắn tình huống dưới công kích địch nhân thật đúng là không phải là không thể. Ghê tởm, nhìn thấy Thiên Hải Minh chơi cái này tay, Hứa Vân chỉ có thể nói buồn nôn. Đối phương chính là ôm lấy khiến những thứ này người chơi lấy mạng kéo dài thời gian ý tưởng, có thể hết lần này tới lần khác thời gian đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, hắn đến lúc đó không lo lắng đối phương bảo nhà trong bộ đội sau khi ra ngoài. Thực lực liền có thể vượt qua luân hồi quân đoàn, mà là đối phương bộ đội nếu như từ bảo nhà sau khi ra ngoài, cái kia rất có khả năng liền muốn trốn. Xa nạ khiến hỏa lực tầm xa mở hết, bắn trước mấy vòng đánh tàn phế đối phương thập tự quân, sau đó bên triệt bên công kích, En xuất lĩnh long thương binh trực tiếp đẩy lên, ngăn trở đối phương thập tự quân tiến tới, cực quang chiến thiếu đoàn áp chế đối phương sư thiếu bộ đội, đồng thời làm dự bị bộ đội, đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân cũng là không nói hai lời cứng giết. Nếu như đối thủ thực lực mạnh hơn bản thân quá nhiều, cái kia nhượng bộ cũng không có vấn đề, nhưng đối phương thực lực rõ ràng không bằng bản thân, nhưng bởi vì một cái chiến thuật liền đưa đến bản thân nhượng bộ, cái này cũng làm người ta chịu không được, đặc biệt là đối phương hay là để cho bản thân phi thường khó chịu Thiên Hải Minh, đối mặt loại tình huống này, nên dùng thực lực nghiền nát đối phương mới là vương đạo. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. En cùng Sa Nạ cảm nhận được Hứa Vân trong lòng tức giận, đối với Thiên Hải Minh chuyện. Ở những thứ này anh hùng trí tuệ càng ngày càng cao sau, Dìn Giờ A cũng sẽ ngẫu nhiên cùng các nàng nhắc tới lúc trước phát sinh chuyện, cho nên hai người cũng biết song phương ân oán là thế nào tới. Xạ kích, Bởi vì chịu đến Hứa Vân ảnh hưởng, Sa Na ở trí tuệ tăng lên đồng thời, đối với hắn cũng càng ngày càng lệ thuộc vào. Cho nên biết rõ đối phương là Thiên Hải Minh cái này mạo hiểm giả thế lực sau, không biết rõ tại sao liền có một ít tức giận, hiện tại phần này tức giận liền biểu hiện ra, vương ngang hoàng kim cung nỏ liệt dương xạ thủ, đáp lại nàng cái này anh hùng ý chí, tên nỏ báo táp lần nữa gầm hét lên. Xèo, xèo, một đợt lại một đợt hỏa lực tầm xa, trực tiếp đem phía trước mấy trăm mét bên ngoài, những thứ kia số lượng dường như vô cùng vô tận thập tự quân đánh ngộng. Mấy giây một lần xạ kích tốc độ, đưa đến trước một vòng mưa tên chế tạo thi thể vừa mới ngã xuống đất, vòng kế tiếp sắt thép mưa tên lại đập vào mặt, liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa ác liệt đến làm cho không người nào có thể thở dốc. Các người chơi tốc độ tiến tới, dĩ nhiên không phải thập tự quân có thể so sánh, cho nên ở liệt dương xạ thủ bắt đầu điên cuồng bắn phá thời điểm, vô số người chơi tiểu đội phân tán xung phong, giống như từng nhánh bầy sói như thế nhanh chóng theo hai bên tiếp cận. Bên triệt bên công kích, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không ham chiến, cho nên lập tức hạ lệnh. Hắn dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức chính diện cùng người chơi đối kháng, coi như chính diện cứng giết có thể thắng, nhưng cũng sẽ có không nhỏ tổn thất, mà lấy hắn hiện tại ma lực, cho dù có liệt dương tế tự hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ có thể phục sinh gần một vạn đơn vị hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ, tiêu diệt Thiên Hải Minh ở trong lòng hắn, cũng không nhiều coi như là chi nhánh nhiệm vụ, dĩ nhiên không đáng giá tiêu phí lớn như vậy trả giá, cho nên hắn mới có thể lựa chọn loại này chiến. Thuật con diều. Liệt dương xạ thủ bộ đội ôm ấp hoàng kim cung nỏ, bắt đầu thụt lùi tiến tới, mặc dù dưới tình huống này tốc độ công kích sẽ chậm dần gấp mấy lần, nhưng lại so với ngốc tại chỗ cùng có thể phục sinh người trời cứng giết cường. Ẻn tay cầm sóng cuồng quân kỳ, vượt qua Hứa Vân đi vào phía trước long thương binh bộ đội ở giữa. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Sóng cuồng quân đoàn tiếng khẩu hiệu, theo dơ cao cờ xí Ẻn trong miệng vang lên. Ngắn ngủi mấy giây sau, 30 vạn long thương binh, phát ra núi thở biển gầm như vậy thanh âm. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Vô cùng to lớn tiếng khẩu hiệu như lưới dao sắc, xé rách không khí xông vào trời cao, khiến người không khỏi cho rằng 30 vạn long thương binh có trí khôn, mãnh liệt chiến ý xông lên long thương binh hai con người, để cho bọn họ giống như từng tên một sắp lao tới chiến trường dũng sĩ, chỉ bất quá Hứa Vân biết rõ những thứ này tất cả đều là bởi vì cái đó sóng cuồng quân hồn hiệu quả, mới để cho những thứ này không có trí tuệ long thương binh có loại biểu hiện này. Xung phong, ẻn đem quân kỳ chỉ xéo, phát ra xung phong mệnh lệnh. Rào. Không trung cao mười mấy mét nơi, một cái không có giới hạn to lớn màu lam nước biển sóng cuồng xuất hiện, đem long thương binh trên đỉnh đầu che đậy, đây là ẻn phát động sóng cuồng thiên phú. Sóng cuồng lớn nhỏ cùng bộ đội số lượng có liên quan, cho nên 30 vạn đơn vị long thương binh tạo thành sóng cuồng, chỉ có thể dùng che khuất bầu trời bốn cái chữ để hình dung. Coi như những thứ này nước biển không mang theo bất kỳ lực sát thương nào, chỉ có thể bằng vào lực trùng kích phát huy hiệu quả, nhưng nhiều như vậy nước biển đập xuống giữa đầu. Chỉ là lực trùng kích đối với bậc thấp binh chủng mà nói cũng có khả năng chí mạng. Mà thập tự quân chỉ huy anh hùng, đối với En dùng qua không ít lần sóng cuồng thiên phú, dĩ nhiên không thể nào không có hiểu rõ, cho nên những thứ kia sắp hàng dày đặc trận hình chạy chậm tiến tới thập tự quân bộ đội, ở phía trước tiến vào thời điểm chậm rãi hướng hai bên tản ra, biến thành tán binh trận hình. Long thương binh ở thu được xung phong mệnh lệnh sau, nắm chặt trong tay long văn trường thương, hết tốc lực hướng phía trước đã bị liệt dương xạ thủ đánh tàn phế thập tự quân bộ đội giết tới. Theo tiến vào vị diện mánh vỡ tới nay, vẫn luôn là liệt dương xạ thủ biểu diễn, hiện tại cuối cùng là đến phiên long thương binh bộ đội bước lên võ đài. Phía dưới là màu bạc dòng lũ cuốn sạch đại địa, phía trên là màu lam sóng cuồng bao phủ không trung, long thương binh bộ đội xung phong đổ sộ vô cùng. Chỉ bất quá En phát động thiên phú sau, liền đã coi như là tiến vào trạng thái chiến đấu, cho nên cao cấp hậu cần thuật bổ trợ trong nháy mắt biến mất, xung phong tốc độ cũng không nhanh, hoang mạc địa hình trên tốc độ giảm phân nửa cái này đặc tính cũng không phải là đùa giỡn. Chương 802, đột nhiên có hiệu lực kỹ năng. Xèo. Liệt dương xạ thủ bộ đội mỗi lùi về sau một khoảng cách, liền biết ở xạ nạ dưới sự chỉ huy phát động một vòng xạ kích, hướng những thứ kia xông đến nhanh nhất người chơi xạ kích. Từng tên một người chơi bị liệt dương xạ thủ nhẹ nhõm bắn lật trên đất, coi như là cận chiến xe tăng người chơi, lực phòng ngự cũng phần lớn ở 400 tả hữu quanh quẩn, làm sao khả năng chống đỡ được có 611.220 lực công kích, còn có 40% tỷ lệ có thể đánh ra gấp đôi công kích liệt dương xạ thủ xạ kích. Chỉ bất quá nghĩ đánh chết một cái người chơi tiểu đội, phải dùng tuyệt đối hỏa lực tầm xa bao phủ đối phương, nếu không dự thủy, kỹ năng VV, rất nhanh sẽ để cho người chơi tổn thất lượng HP hồi phục, thêm vào đủ loại tạm thời tăng lên phòng ngự cùng ngăn cản công kích tầm xa thủ đoạn, cho nên đánh chết những thứ này người chơi tiểu đội yêu cầu hỏa lực tầm xa, không thua kém một đội có anh hùng xuất lĩnh cao cấp binh chủng. Có thể liệt dương xạ thủ dù sao về số lượng không có bất kỳ hoàn cảnh xấu, còn có to lớn khoảng cách ưu thế, cho nên nhẹ nhõm áp chế người chơi xung phong tốc độ, khiến người chơi mỗi vọt tới trước phong 1m, đều muốn nỗ lực không nhỏ trả giá. Mà ở cái này liệt dương xạ thủ con diều người chơi quá trình trong, xạ nạ có một cái kỹ năng hiệu quả triệt để phát huy được, đó chính là cao cấp trinh sát thuật. Cái này lúc thường ở Hứa Vân trong cảm giác, cho tới bây giờ không có phát huy qua bao nhiêu hiệu quả gần gà kỹ năng, và hôm nay nhưng biểu hiện ra tác dụng cực lớn, khiến hắn hiểu được một điểm, tiến hóa trong không có vô dụng kỹ năng, chỉ nhìn có thể hay không chính xác sử dụng kỹ năng. Lùi về sau xạ kích trong liệt dương xạ thủ, đột nhiên hướng mặt bên khoảng 100m, không có một bóng người địa phương ầm ầm hỏa lực tầm xa. Sai lầm, không thể nào, nhìn thấy liệt dương xạ thủ động tác, Hứa Vân trong đầu trước toát ra có hay không là xạ nạ chỉ huy sai lầm, nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy không thể nào, như vậy liệt dương xạ thủ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt, cho nên hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái vị trí kia. Đúng như dự đoán, ở kim loại tên nỏ vạch qua cái kia mảnh đất trống lúc, từng mảnh bán trong suốt bóng người bị trúng đích, lượng lớn người xuyên giáp ra cùng đồ bó sát người loại hình trang bị người chơi hóa quang rời đi, số lượng tuyệt đối ở mấy ngàn người trở lên. Nguy hiểm thật, nhìn đến đây Hứa Vân dĩ nhiên minh bạch. Tử vong những thứ kia, chính là lợi dụng tiềm hành kỹ năng sở tới thích khách người chơi, nếu để cho đám này cận chiến tổn thương vô cùng kinh khủng thích khách người chơi, tiếp cận cởi ly long thương binh bảo hộ liệt dương xạ thủ bộ đội, tuyệt đối có thể tạo thành kinh người vô cùng sát thương, thậm chí có thể để cho hắn bởi vì cố kỵ tổn thất mà rút lui, mà có thể phát hiện những thứ này tiềm hành trạng thái người chơi công lao, đương nhiên là xạ nạ cao cấp trinh sát thuật kỹ năng. Cao cấp trinh sát thuật có cực lớn tỷ lệ bài trừ ngụy trang, tiềm hành, cạm bẫy. Loại hình, thống soái dưới xạ thủ đồng dạng được hưởng năng lực này. Chính là bởi vì có cái này kỹ năng, mới có thể khiến những thứ này thích khách người chơi ý đồ thất bại. Xạ nạ cái này Hứa Vân mới không chiêu mộ được lâu anh hùng thuộc tính. Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt không có chút nào biết rõ, cho nên Thiên Hải Minh dĩ nhiên cũng không biết rõ cái này tình báo. Nhưng là, coi như là liệt dương xạ thủ đánh chết lượng lớn người chơi, có thể còn dư lại dưới người chơi vẫn như cũ không sợ chút nào sợ hãi tiếp tục xung phong. Ngược lại bọn họ tử vong chẳng qua chỉ là tiêu phí chừng một tuần lễ thời gian, là có thể đuổi kịp cái khác người chơi cấp bậc, hơn nữa sau khi chết còn có khen thưởng có thể cầm. Dĩ nhiên sẽ không có người chơi sợ hãi. Ngay tại liệt dương xạ thủ chậm rãi dọn dẹp đối phương người chơi thời điểm, phía trước long thương binh cùng thập tự quân bộ đội cuối cùng muốn triển khai chính diện chiến đấu. Mệnh danh bậc 4 cứng rắn nhất thập tự quân cùng Hứa Vân dưới quyền long thương binh bộ đội chính diện va chạm, giống như là hai khối tấm thuẫn lẫn nhau đụng nhau, song phương đều là phòng ngự lớn hơn tấn công loại hình binh chủng. Bất quá trước khi bắt đầu chiến đấu, En toàn thân tản mát ra mãnh liệt lang quang, vung vẩy đồng dạng biến lam sóng cuồng quân kỳ dùng sức hướng xuống dưới vung lên, long thương binh đỉnh đầu cái kia to lớn vô cùng màu lam sóng cuồng giống như lũ quét cuốn tới, hướng nghiêng xuống phương ầm ầm xuống. Ầm. Kỳ thực sóng cuồng là có thể thao túng biến hình, giống như lần trước non đại lục công kích bậc 7 huy diệu thành như thế, nhưng loại này thao tác sẽ tiêu hao en ngoài ngạch thể lực, cho nên vì sau đó chiến đấu nghĩ, nàng mới không có thao túng nước biển biến hình. Lượng lớn ầm ầm mà ra màu lam nước biển, giống như một cái treo cao tại không trung màu lam thác nước giống nhau cường tráng xem lộng lẫy. Quần quần không dứt nước biển, đem ngăn ở long thương binh chính diện thập tự quân bộ đội trong nháy mắt tách ra, căn bản bảo trì không trận hình. Coi như là ăn mặc nguyên bộ khôi giáp kim loại thập tự quân, cũng như người nộm như thế bị màu lam nước biển nhẹ nhõm hướng bay, tại loại này thiên thai như vậy nước biển sóng cuồng trước mặt, đừng nói là thập tự quân, coi như là cự hình thể sinh vật khả năng cũng sẽ bị hất tung ở mặt đất. Đáng tiếc là trước đây đối phương liền ý thức được cái này điểm, cho nên thập tự quân ở sóng cuồng thiên phú tạo thành biển nước nện xuống trước đây, vốn cũng không có trận hình đáng nói, tất cả đều là phân tán vọt tới trước, cho nên nước biển sóng cuồng trùng kích, lấy được hiệu quả cũng không phải quá cường. Nước biển sóng cuồng đi qua, chính là long thương binh cùng thập tự quân lưới lê thấy thịt chính diện cận chiến. Theo tiến vào vị diện manh vỡ tới nay, ẹn trên người trang bị đổi mấy vòng, bậc 4 chiến lược bảo vật đều có mấy món. Trong đó thậm chí còn có thiên sứ chi dược loại này bậc 4 đỉnh phong chiến lược bảo vật, thêm vào bản thân cũng lên tới bậc 6, thực lực cùng tiến vào vị diện mánh vỡ trước đây so với, có một cái vô cùng chênh lệch thật lớn, xuất lĩnh long thương binh dĩ nhiên cũng có to lớn khác nhau. Long thương binh màu bạc dòng lũ, thuận theo nước biển sóng cuồng rửa sạch không còn một ngống trước thông đạo hướng, hướng phía trước mấy trăm mét bên ngoài sư thiếu bảo nhà phong tới, công địch cần phải cứu, loại này chiến thuật en ở trí tuệ sau khi tăng lên, cũng theo Hứa Vân cùng ỷ vẹt trên người học được. Tiến vào bảo nhà bộ đội thối lui ra vị trí, tuyệt đối sẽ ở bảo nhà chung quanh, nói cách khác đối phương không thể nào không bảo hộ sư thiếu bảo nhà. Nếu không làm 30 vạn đơn vị long thương binh vây quanh chỗ đó, đối phương tiến vào bảo nhà bộ đội căn bản không có cơ hội chạy thoát, coi như bậc 7 đại thiên sứ có khả năng thoát đi, nhưng cái khác người chơi cùng bộ đội cũng không thể chạy ra khỏi lòng thương binh bao vây, cho nên đối với Thiên Hải Minh mà nói, chỉ cần không muốn buông tha tiến vào bộ đội, tiểu không khả năng không bảo hộ sư thiếu bảo nhà. Phát hiện lòng thương binh mục tiêu vị trí sau, vốn là phân tán vô số thập tự quân lập tức xông về tới, kéo chặt lấy lòng thương binh bộ đội. Nếu như trước khi nói những thứ này thập tự quân là chuẩn bị kéo lòng thương binh liền tốt mà nói, như vậy hiện tại chính là chuẩn bị liều mạng ngăn cản lòng thương binh tiến tới. Chiến đấu trước khi bắt đầu, thập tự quân số lượng có 30 vạn đơn vị, nhưng ở liệt dương xạ thủ bắn liên tục mười mấy vòng sau liền bị đánh tàn phế, tổn thất đã sắp tiếp cận khoảng 1/3. Nếu như không phải người chơi tiểu đội động tác nhanh, có thể sẽ bị liệt dương xạ thủ nhẹ nhõm tiêu diệt một nửa trở lên. Lời bây giờ đại khái còn có 22 vạn đơn vị tả hữu, phân tán trận hình chiếm cứ một khối to lớn vô cùng khu vực, so với tụ họp ở chung một chỗ 30 vạn đơn vị long thương binh chiếm đoạt diện tích lớn nhiều. Lúc này ở N chiến thuật dưới sự bức bách, đang ở bắt đầu tụ họp lên, tốt ngăn trở long thương binh đột tiến bước tiến. Thập tự quân cái này binh chủng, trừ phòng ngự là 9 trận doanh lớn bậc 4 binh chủng mạnh nhất bên ngoài, còn có không kém lực công kích cùng tốc độ công kích, coi như là bậc 4 binh chủng xếp hạng trước mấy binh chủng, nếu như không phải là bởi vì bậc 4 binh chủng trong, có nghĩa trang hấp huyết quỷ vương cái này nghịch thiên binh loại mà nói, coi như là chủng kích mạnh nhất bậc 4 binh chủng cũng không có vấn đề. Lúc này ở anh hùng dưới sự chỉ huy, những thứ này tụ họp lên thập tự quân, giống như bầy sói như thế hướng long thương binh vào tới, vì ngăn trở long thương binh đột tiến, những thứ này thập tự quân chỉ sợ lại không nghĩ chính diện chiến đấu, cũng chỉ có thể cứng rắn. Keng. Phốc xích. Lượng lớn kim loại giao tiếp âm thanh, còn có ngẫu nhiên thân thể bị lợi khí đâm thủng thanh âm không ngừng vang lên, giống như hai khối to lớn tấm thép đụng vào nhau, chính thức bắt đầu hai chi phòng ngự lớn hơn công kích bộ đội chiến đấu. Thuộc về đột tiến trạng thái dưới, long thương binh dĩ nhiên không thể giống phòng ngự trạng thái như thế, có thể dùng rừng thương đánh chết những thứ này thập tự quân, chỉ có thể cùng đối phương chính diện sáp lá cả, điều này đại biểu song phương chỉ có thể đơn đấu, rừng thương có thể cho hàng sau long thương binh hỗ trợ, nhưng loại này đột tiến trạng thái cũng chỉ có thể dựa vào đơn giản long thương binh công kích. Chiến đấu bắt đầu sau, ở hạ phong, chính là những thứ kia có cường đại anh hùng xuất lĩnh bậc 4 thập tự quân, long thương binh công kích, không sai biệt lắm có 1/10 tỷ lệ phá phòng, mà đối phương công kích cũng chỉ có 1/20 tả hữu phá phòng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra song phương lực phòng ngự chênh lệch. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này bậc 1 binh chủng áp chế bậc 4 binh chủng tình huống, hoàn toàn là bởi vì hiện tại long thương binh thật sự là quá mức cường đại đến khiến người không thể tin được. Danh xưng, long thương binh tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 1 bình thường. Công kích, 259-518. Phòng ngự, 624. Tốc độ, 6. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 96. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 1716. Đặc tính, 0. Chương 803, xông về tử vong vực sâu Thiên Hải Minh người chơi. Lấy hiện tại long thương binh thuộc tính, ai cũng không dám lại nói đây là bậc 1 binh chủng. Lực công kích có thể miễn cưỡng xưng là ngụy bậc 5, nhưng lực phòng ngự phương diện, coi như là bậc 7 binh chủng, có anh hùng xuất lĩnh cũng không nhiều mới lên ngàn lực phòng ngự. Mà long thương binh liền có 600 điểm trở lên, đủ để kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu, liền ngay cả lượng HP cũng ở cấp chuyên gia phòng ngự thuật, còn có bậc 3 chiến lược bảo vật sức sống bình máu ảnh hưởng dưới, cùng bình thường bậc 5 cận chiến binh chủng so với cũng không yếu phân nửa. Đối mặt cường hãn như vậy long thương binh, bậc 4 thập tự quân rõ ràng không phải là đối thủ, chỉ bất quá song phương đều là để phòng ngự lực nổi danh binh chủng, nghĩ đánh chết đối thủ chỉ có thể chậm rãi tiêu hao đối phương lượng HP, cho nên thế cục chỉ có thể rằng có không nghỉ. Đối với thập tự quân phòng ngự cường hãn như vậy, Hứa Vân cũng có chút ít bất đắc dĩ, trên tay hắn không đến được là không có vương bài có thể một đòn liền xông phá đối phương phòng tuyến, chỉ cần hắn ra lệnh, phía sau mấy km bên ngoài liệt dương hiệu kỵ binh, lập tức có thể phát động liệt dương thần câu đặc tính vọt tới, nhưng sau đó thời gian bên trong, cũng đừng hy vọng vào chi này bộ đội tiếp tục chiến đấu, cho nên không phải cuối cùng, hắn thì sẽ không dùng chiêu này. Còn tốt, hiện tại Hứa Vân cũng không phải không có cách nào lấy được ưu thế. Sana có thể hỏa lực mở hết, Hứa Vân đột nhiên đối với bên người xạ nạ nói ra. Một mực lùi về sau liệt dương xạ thủ bộ đội, trong lúc bất chợt sau khi dừng lại lui bước chân, một cổ báo táp tới trước khí thế, bao phủ phía trước sông lại người chơi tiểu đội. Đối phương lập tức không có đạn dược, mọi người đừng sợ. Thầm xa binh chủng không có đạn dược chính là cặn bã. Tử vong trực tiếp đi tài vụ cái kia lĩnh tiền thưởng, tiêu diệt đối phương tầm xa bộ đội tất cả mọi người tiền thưởng gấp bội. Có phòng ngự kỹ năng nhanh dùng, xe tăng chuẩn bị xong uống thuốc. Vũ em chuẩn bị quét máu, nhiều chống đỡ một giây là một giây. Bởi vì những thứ này người chơi tiểu đội, Bây giờ cách liệt dương xạ thủ cũng gần như chỉ có khoảng hơn 200 mét khoảng cách, cho nên những thứ kia ở khuyết đại âm thanh thuật ra chỉ dưới tiểu đội trưởng chỉ huy âm thanh, Hứa Vân dĩ nhiên cũng nghe đến, hắn mới hiểu được đối phương tại sao ở thương vong 1/3 tình huống dưới, vẫn như cũ vọt tới trước không lùi nguyên nhân. Đạn dược muốn xong sao, ánh mắt nhìn xem chung quanh liệt dương xạ thủ một chút, Hứa Vân khỏe miệng vạch qua lánh khóc nụ cười. Hạ tuyến thì đồng nghĩa với thối lui ra vị diện mánh vỡ, cái này quy tắc thật là quá tốt. Như vậy đối phương liền không có biện pháp theo những thế lực khác trong miệng biết rõ, xạ nạ trên người thiên vũ đặc tính có thể bổ sung một cái cơ số 24 phát đạn dược chuyện. Các đại cự đầu thế lực tại loại này quy tắc trong, cũng không có biện pháp lợi dụng hạ tuyến tới trong nháy mắt truyền lại tình báo, bất quá coi như là như vậy, kỳ thực cũng có thể lấy dùng xuống tuyến tới nhắc nhở cái khác người, giống như thuộc về bảo nhà trong người chơi, chỉ cần nào đó người chơi đột nhiên cưỡng chế hạ tuyến. Liên đại biểu bên ngoài xảy ra chuyện. Hạ tuyến cái này người chơi đặc biệt chức năng, kỳ thực có thể thao tác địa phương nhiều vô cùng. Liệt dương xạ thủ bưng ngang trong tay hoàng kim cung nỏ, ở xạ nạ dưới sự chỉ huy phân biệt phong tỏa khác nhau mục tiêu, cùng với người chơi càng ngày càng tiếp cận, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng càng ngày càng gần, đã có thể thu gạt. Trước đây người chơi tiểu đội phân quá tán, coi như đem thiên vũ tiễn đặc tính mang đến đạn dược tính ở bên trong, cũng không khả năng đánh ra quá cao chiến quả, nhưng ở trong khoảng cách này là được. Xạ nạ trước xem Hứa Vân một chút. Phát hiện hắn không có nói chuyện, biết là khiến bản thân phát huy ý tứ, vì vậy nàng trong con ngươi thoáng qua một chút khát máu chi ý, sau đó liền lợi dụng anh hùng đặc biệt hệ thống chỉ huy, khiến liệt dương xạ thủ tiếp tục khai hỏa, lần này là không có bất kỳ giữ lại hỏa lực mở hết, mà không phải giống trước đây loại kia vừa lui bên công kích. Xèo, xèo, liệt dương xạ thủ bộ đội, bắt đầu bản thân mưa rông gió giật như vậy hỏa lực tầm xa ầm ầm, màu vàng đen ánh sáng không ngừng phun ra ngoài, phía trước xông lại người chơi tiểu đội. Ở cái này đột nhiên bộc phát dưới hỏa lực tầm xa trong, rồi rít ngã xuống đất hóa quang rời đi. Ở hỏa lực mở hết liệt dương xạ thủ trước mặt, những thứ này về số lượng đã không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại còn có một chút hoàn cảnh xấu người chơi, chỉ có thể giống người nộm như thế, ở hỏa lực tầm xa hóa thành lưỡi hái tử thần vùng vẩy trong tử vong. Người chơi tử vong lúc hóa thành ánh sáng màu trắng không ngừng phóng lên cao, khiến chiến trường dính vào một tầng nhàn nhạt màu trắng. Đột nhiên, mấy vòng công kích tầm xa đi qua, liệt dương xạ thủ cái kia khiến người không thở nổi hỏa lực tầm xa đột nhiên ngừng lại dừng lại. Xung phong. Tất cả mọi người đều xông lên, đối phương không có xe tiếp tế. Không nên để cho đối phương trốn, đối phương có dưới ánh mặt trời một phút hồi phục một phát đạn dược đặc tính, đừng cho đối phương thời gian. Đánh bại luân hồi quân đoàn, đủ các ngươi thổi một năm, còn đang chờ cái gì? Thấy liệt dương xạ thủ dừng lại khiến người nghẹt thở hỏa lực tầm xa, một mực bị áp chế lượng lớn người chơi tiểu đội điên cuồng. Những thứ này xuất kích người chơi tiểu đội lúc này số lượng chỉ có chừng phân nửa, có thể nói vì tiêu hao hết liệt dương xạ thủ trước đây cái kia chừng phân nửa đạn dược, liền nỗ lực như thế giá thật lớn, hiện tại thắng lợi gần ngay trước mắt, tiền thưởng cùng vinh dự đều có, làm sao có thể không cho bọn họ điên cuồng, liền ngay cả xung phong bước chân đều nhanh mấy phần. Nhìn về phía trước điên cuồng gào thét xông lại người chơi, Hứa Vân quả thực liền muốn không che giấu được bản thân khỏe miệng tàn khốc nụ cười, dùng một loại nhìn đến con mồi chủ động xông về cạm bẫy ngữ khí, tự lẩm bẩm nói ra. Khiến những thứ này hạch tâm người chơi tử vong một lần, bao nhiêu cũng có thể ảnh hưởng đến Thiên Hải Minh đi. Những thứ này Thiên Hải Minh người chơi, Hứa Vân có thể không có ý định buông tha, bởi vì chỉ cần đánh chết một lần, liền có thể để cho đối phương tiêu phí chừng một tuần lễ thời gian tới luyện cấp, hay lại là loại kia cần phải ngày đêm không ngừng luyện cấp, đối với Thiên Hải Minh thực lực nhiều hoặc ít sẽ có một ít ảnh hưởng, cho nên hắn mới cố ý đối đầu phương đến gần. Giáp giáp, tiếng cơ giới vang lên, mỗi tên liệt dương xạ thủ trong túi đựng tên đều trong nháy mắt xuất hiện 24 phát đạn dược, cái này điểm phía trước chính xông lại lượng lớn người chơi tiểu đội dĩ nhiên không thấy được. Đột nhiên, Hứa Vân liếc thấy cánh phải phương xa, có mấy chi hắn hết sức quen thuộc người chơi xuất lĩnh dưới quyền tiểu đội vọt tới. Bản thân bạn tốt Cao Sơn, Phú Nhị Đại Phùng Hành, còn có hắn người hầu Bàng Quang, độ sâu trò chơi mê sử chữ, văn nghệ ủy viên, những thứ này Hứa Vân lúc trước đồng học cũng từng giết tới, khả năng là bởi vì ở trò chơi vừa mới bắt đầu liền ký kết gia nhập quân đoàn số 4 nguyên nhân. Những thứ này ngày xưa đồng học thoạt nhìn đều sống đến mức không sai, trên người trang bị cũng có mấy món lóe lên ánh sáng, đại biểu cho phẩm chất cũng không tệ lắm. Đại nhân, xa nạ không hiểu quay đầu nhìn hướng Hứa Vân la lên. Hết thảy các thứ này kế hoạch tác chiến đều là hắn nghĩ ra được, bao gồm cái này dụ địch thâm nhập kế hoạch cũng giống vậy, làm sao đột nhiên liền không lên tiếng. Ách, Hứa Vân theo trong trí nhớ lấy lại tinh thần, thế giới hiện thực mới qua hơn 2 tháng tả hữu. Nhưng bản thân nhưng ở trong trò chơi vượt qua nửa năm trở lên thời gian, đây còn là bởi vì tốc độ thời gian trôi qua 4 so với 1 chức năng, không phải ở trò chơi bắt đầu liền mở cửa, nếu không hắn ở trong trò chơi ngốc thời gian sẽ dài hơn. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Hứa Vân mới có chút ít cảm khái, nếu như bản thân không phải là bởi vì linh hồn cường đại mà bị Eva chọn chúng mà nói, hiện tại chính mình có phải hay không cùng những thứ này đồng học như thế, mỗi ngày đều đánh một chút quái, luyện một chút cấp là được. Đáng tiếc, nếu như vĩnh viễn là nếu như, hiện tại những thứ này đồng học là bản thân địch nhân đã là sự thật, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng Hứa Vân nói ra mệnh lệnh nhưng là xa kích. Coi như đối phương là đồng học, thậm chí còn có bạn tốt ở, nhưng ở nơi này đối với bọn họ tận lực chiếu cố mà nói, vậy thật chính là hại bọn họ. Xèo. Xèo. Có Hứa Vân mệnh lệnh, liệt dương xạ thủ như gió bão hỏa lực tầm xa gầm hét lên, màu vàng đen ánh sáng cơ hồ che đậy, chính hướng bên này xông lại người chơi tầm mắt, trong mắt bọn họ chỉ có màu vàng đen ánh sáng, trừ lần đó ra lại không vật khác. Từng đạo ánh sáng màu trắng dâng lên, vốn tưởng rằng liệt dương xạ thủ không có đạn dược, cho nên coi như là cận chiến người chơi, cũng không có sử dụng bất kỳ phòng ngự kỹ năng cùng thủ đoạn, tất cả đều liều mạng tăng tốc vọt tới trước, nghĩ sớm một chút xông vào không có đạn dược, giống như theo hùng sư biến thành con cựu liệt dương xạ thủ bộ đội bên người. Nhưng là, làm liệt dương xạ thủ bưng ngang ở trong tay hoàng kim cung nọ lần nữa gầm hét lên sau, những thứ này người chơi mới hiểu được, vậy căn bản không phải cái gì con cựu, mà vẫn là có thể tùy tiện xé nát bọn họ hùng sư. Không có đạn dược bối rối liệt dương xạ thủ, bắn hết tốc lực trạng thái dưới, đối với mới bậc 5 người chơi mà nói, quả thực giống như là một trận vĩnh viễn sẽ không thanh tỉnh lại ác ngộng. Ngăn ở tiểu đội phía trước nhất, chính là những thứ kia ăn mặc trong tiểu đội tốt nhất đồ phòng ngự chuẩn bị, lúc thường coi như cùng không có anh hùng xuất lĩnh bậc 7 dã quái chính diện lẫn nhau giết, cũng có thể ngăn lại đối phương công kích hàng trước cận chiến người chơi. Lúc này những thứ này đáng tin đồng đội, ở thanh kim ánh sáng bao bọc kim loại tên nỏ xạ kích dưới, lượng HP giống như tuyết lở như thế trong nháy mắt thấy đáy, căn bản không kịp uống thuốc hoặc là tiếp thu trị liệu liền gục dưới. Nếu như tên nỏ số lượng không nhiều lời, còn có thể dùng thuốc đỏ hoặc là trị liệu kỹ năng đỉnh đi qua. Nhưng khi tên nỏ giống như hạt mưa như thế dày đặc nhào tới sau, hoàn toàn khiến người căn bản không sinh ra phản kháng tâm tư, chỉ có thể bị dìm ngập tại trận này tên nỏ trong gió lốc. Đối mặt hỏa lực mở hết liệt dương xạ thủ, có thể sẽ có bộ đội có thể ngăn được dưới, nhưng tuyệt đối không phải những thứ này bậc 5 người chơi. Chương 804, toàn diện áp chế cùng bị buộc cung hàn ninh. Liệt dương xạ thủ khoảng 3 giây một vòng rất nhanh tốc độ công kích, áp chế người chơi tiểu đội căn bản không thể tới gần. Loại này làm người tuyệt vọng tình huống, cho dù là chết sau chỉ sợ không có tiến hóa kết tinh, cũng chỉ yêu cầu tiêu phí một tuần lễ thời gian toàn lực luyện cấp, là có thể đem cấp bậc đuổi trở về người chơi, cũng bắt đầu có một chút sợ hãi. Hậu phương chỉ huy hàn ninh, khi nhìn đến liệt dương xạ thủ lần nữa khai hỏa sau, mặc dù không biết là như thế nào hồi phục đạn dược, nhưng cũng biết coi như còn dư lại dưới người chơi lại xung phong đi xuống, cũng không nhiều là hy sinh vô ích mà thôi, cuối cùng là truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Dù sao nếu như có thể lấy được một ít chiến quả mà nói, coi như người chơi chết hết sạch cũng không có vấn đề, nhưng loại này chết sạch liền đối phương một đơn vị bộ đội đều không có đánh chết tình huống, cũng quả thật quá đả kích người một ít, còn không bằng nhiều giữ lại một ít người chơi. Phanh! Phanh! Hai viên một đỏ một xanh đạn tín hiệu phóng lên cao, dưới tình huống này, đương nhiên là dùng đạn tín hiệu nhanh nhất. Nếu như dựa theo trước dùng quân đoàn hệ thống chỉ huy thông báo đoàn trưởng thông báo đội trưởng loại mô thức này mà nói, khả năng người chơi chết sạch, mệnh lệnh rút lui mới có thể làm cho tất cả người chơi biết rõ. Mà dùng đạn tín hiệu liền khác nhau, bởi vì sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi phát huy hiệu quả càng ngày càng lớn, đủ loại màu sắc đạn tín hiệu liền đại biểu khác nhau hàm ý, cũng sẽ không bị nhìn thấy người chơi xuyên tạc. Cùng với hai viên đại biểu rút lui đạn tín hiệu bay lên không, chính càng lên càng chậm. Ở liệt dương xạ thủ tên nỏ bao táp dưới run lẩy bẩy các người chơi, như được đại xá như vậy nhanh chóng xoay người lui về sau, cho dù chết vòng sau có tiền thưởng cầm, nhưng một điểm chiến quả đều không có uổng phí tử vong, cũng không có người sẽ thích. Có hơn 500 mét trở lên tầm bắn liệt dương xạ thủ cũng không ngại đối phương chạy trốn, bởi vì cái này mấy trăm mét khoảng cách, đủ để tiêu diệt đối phương. Trước đây phát động xung phong hơn 10 vạn người chơi, hơn vạn chi người chơi tiểu đội, hiện tại chỉ có 1/10 tả hữu, cũng chính là 1-2 vạn tên. Cái này điểm số lượng người chơi, muốn chạy trốn ra liệt dương xạ thủ phạm vi công kích hoàn toàn là nằm mơ, khả năng cũng chỉ có những thứ kia cao nhanh nhẹn thích khách người chơi, có thể ỷ vào bản thân tiềm hành kỹ năng tránh được một kiếp. Nhưng khi liệt dương xạ thủ phong tỏa chạy trốn người chơi sau lưng, đang muốn phát động công kích lúc, Hứa Vân lại mở miệng. Ngừng. Đang muốn kéo hoàng kim cung nỏ chốt liệt dương xạ thủ dừng động tác lại, anh hùng chỉ huy bộ đội thời điểm cơ hồ không có trì hoãn, cho nên xạ nạ mới có thể kịp thời ngăn cản cái này luân phiên công kích. Nếu không cái này luân phiên công kích qua sau, chạy trốn người chơi không sai biệt lắm phải ngã nửa dưới tả hữu. Đối với Hứa Vân khiến bản thân dừng tay nguyên nhân, Xa nạ không hỏi, chỉ là tĩnh lặng chờ đợi hắn cái kế tiếp mệnh lệnh. Chiến trường bên ngoài không có vấn đề, nhưng trên chiến trường không có nhiều như vậy tại sao? Cho nên nàng vô cùng tốt sắm vai bản thân nhân vật, một cái chiến thuật người thi hành. Chúng ta đi vòng qua mặt bên, giải quyết những thứ kia thập tự quân. Nếu như đối phương rút lui mà nói, liền bao vây sư thiếu bảo nhà. Đối với sau này thế nào đánh, Hứa Vân trong lòng sớm đã có tính toán. Vừa mới buông tha những thứ kia còn lại người chơi, đã là hắn cuối cùng mềm lòng, bởi vì những thứ kia người chơi trong, có bản thân bạn tốt Cao Sơn cùng một ít đồng học, ngược lại bọn họ không ảnh hưởng được đại cục, cho nên buông tha cũng không có vấn đề, nhưng những thứ này thập tự quân cùng tiến vào sư thiếu bảo nhà trung bộ đội, hắn chính là sẽ không bỏ qua, nếu như đối phương do dự mà nói, có thể ngay cả trước đây buông tha người chơi cũng không thể lý khai. Ly ở liệt dương xạ thủ thu hồi cung nỏ hướng phía trước, đang cùng thập tự quân quấn ở chiến đấu với nhau long thương binh mặt bên lượn quanh lúc, trên bầu trời chiến đấu bắt đầu. 10 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu, chính diện đối chiến 5 vạn đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, ở phía dưới người chơi bộ đội chịu đến liệt dương xạ thủ trọng thương sau, tiểu bạch cùng dưới quyền cực quang chiến thiếu đoàn, liền không cố kỵ nữa xông thẳng mà trên. Ly kèm theo âm thanh bén nhọn, từng con bậc 3 sư thiếu thi thể nhanh chóng hướng phía dưới hoang mạc mặt đất rơi xuống. Mà cực quang chiến thiếu thi thể rơi xuống ít vô cùng, thậm chí có thể nói không có. Bậc 4 cực quang chiến thiếu thuộc tính, ở tiểu bạch cái này mặc dù chỉ là màu trắng phẩm chất, nhưng thực tế bổ trợ không dưới màu làm tinh anh phẩm chất anh hùng dưới sự xuất lĩnh, thuộc tính đã không thể so với cao cấp phi hành binh trung thấp, thêm vào còn có tuyệt đối nghiền ép tính tốc độ phi hành ưu thế, có thể nói đánh không lại chạy qua, đánh thắng được nói đúng phương càng là không trốn thoát được. Mà bậc 3 sư thiếu đúng lúc là thuộc về loại kia cực quang chiến thiếu có thể nhẹ nhõm treo lên đánh địch nhân loại hình. Nếu như song phương chính diện xông tới mà nói, khả năng cực quang chiến thiếu sẽ ăn chút trên thể hình thua thiệt, nhưng Thiên Hải Minh sư thiếu ở người chơi xuất kích sau, liền chủ động co lại thành một đoàn, bày ra phòng ngự trận hình. Lúc này ở cực quang chiến thiếu giống như lột hành tây như thế vờn quanh công kích dưới, phía ngoài nhất bậc 3 sư thiếu như mưa rơi như thế hướng mặt đất rơi xuống. Kỳ thực cũng không phải sư thiếu bộ đội người chỉ huy nhát gan cùng bảo thủ, mà là ở cực quang chiến thiếu đoàn nhìn chằm chằm dưới, nếu như sư thiếu bộ đội dám xuất kích chính là chịu chết, hay lại là bị chết thật nhanh loại kia. Sư thiếu về số lượng ngược lại là chiếm gấp đôi ưu thế, hình thể cũng có không nhỏ ưu thế, nhưng trừ hai điểm này bên ngoài, cái khác không quản công phòng thuộc tính, hay lại là tốc độ phi hành đều bị cực quang chiến thiếu triệt để nghiền ép. Cho nên sư thiếu bộ đội người chỉ huy cũng rất thông minh, tại loại này tuyệt đối dưới tình thế xấu, trước đây là một mực mượn tầm xa người chơi bảo hộ. Nhưng ở người chơi bộ đội bị thương nặng sau, lập tức bày ra loại này hàng phòng ngự dày đặc trận hình, hy vọng có thể nhiều đỉnh một đoạn thời gian. Loại này bên dưới trận hình, chỉ có phía ngoài nhất sư thiếu mới sẽ chịu đến công kích, đỉnh đầu chính là 50 mịt khác độ cao hạn chế, cho nên chỉ cần dán chặt cao 50m không trung bày trận, liền ngay cả phía trên đều không yêu cầu bố trí sư thiếu phòng thủ, chỉ bất quá áp dụng loại này chiến thuật, cũng chỉ có thể trì hoãn tử vong mà thôi. Đến đây, Thiên Hải Minh người chơi 10 không còn 1. Thập tự quân bộ đội trước bị đánh tàn, hiện tại lại bị sóng cuồng quân đoàn chậm rãi áp chế, bậc 3 sư thiếu bộ đội càng bị cực quang chiến thiếu đoàn treo lên đánh. Đối mặt loại này tuyệt đối bất lợi tình huống, Thiên Hải Minh bộ chỉ huy đã vỡ tổ. Hàn Ninh, loại tình huống này ngươi còn không rút lui, ngươi là phải đem chúng ta còn dư lại dưới bộ đội cùng một chỗ tống táng ở chỗ này sao? Mạc Hải kích động gào thét âm thanh vang lên, nhìn có vẻ lo lắng vạn phần hắn, trong lòng nghĩ như thế nào liền không có ai biết rõ. Mà Thiên Hải Minh cái khác lý sự còn có những thứ kia đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh đồng minh, mặc dù không có trực tiếp lên tiếng chỉ trích, nhưng đối với trước mặt cái này thế cục cũng phi thường bất mãn. Bởi vì luân hồi quân đoàn thực lực cường đại, đây là người làm đều biết chuyện, nếu như là ở thần chi đại lục, bọn họ Thiên Hải Minh còn có thể lấy nghiền ép tính số lượng ưu thế cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng ở cái này muốn giao vào sân phí vị diện mánh vỡ trong, bọn họ Thiên Hải Minh ưu thế liền không có như vậy đại. Huống chi khi nhìn đến liệt dương xạ thủ mạnh mẽ bao nhiêu sau, lại như cũ khiến người chơi xông lên tranh thủ thời gian, bảo hộ tiến vào sư thiếu bảo nhà trung bộ đội, nếu như thành công đó là đương nhiên tốt, nhưng bây giờ thất bại, lại vẹn vẹn chỉ rút về tới, còn muốn một bộ chết đảm bảo sư thiếu bảo nhà dáng vẻ, cái này cũng làm người ta không nhìn nổi. Loại tình huống này, chúng ta quả thật hẳn là triệt, một tên cái khác quân đoàn lý sự đột nhiên lên tiếng. Hiện tại ai đều có thể nhìn đi ra, luân hồi quân đoàn đã là không thể nghi ngờ người thắng, đối phương thậm chí chiến đấu đến bây giờ cũng chỉ có một ít nhỏ nhặt không đáng kể tổn thất, liền đem bọn họ Thiên Hải Minh đá vào tuyệt cảnh, coi như lại tiếp tục cường chống đỡ bảo hộ sư thiếu bảo nhà trung bộ đội, cũng không nhiều là khiến Thiên Hải Minh nỗ lực tổn thất lớn hơn mà thôi. Những thứ này cao tầng người chơi tất cả đều nhìn hướng Hàn Ninh, bởi vì Mục Vận Hàn khi tiến vào sư thiếu bảo nhà thời điểm, đã đem quyền chỉ huy giao phó hắn, cho nên bây giờ có thể làm chủ chỉ có hắn. Có thể Hàn Ninh nếu quả thật muốn liều chết không hạ lệnh lui về sau mà nói, như vậy cái khác người sẽ không để ý giá không hắn, trực tiếp vượt qua hắn khiến bộ đội rút lui. Lần này vị diện mánh vỡ nhưng là tăng lên người chơi thực lực duy nhất kỳ ngộ, bỏ qua liền thật không biết phải chờ tới lúc nào, cho nên coi như là có chút vượt quyền, bọn họ cũng muốn chết đảm bảo còn dư lại cái này điểm của cải, cũng may đón lấy trong thời gian tiếp tục sưu tầm bảo vật. Mà Hàn Ninh mặc dù có lòng nghĩ bảo hộ sư thiếu bảo nhà, bởi vì nếu như buông tha bảo hộ mà nói, chờ bên trong bộ đội lui ra ngoài lúc, liền muốn đối mặt luân hồi quân đoàn vô số long thương binh cùng liệt dương xạ thủ. Cho nên buông tha bảo hộ sư thiếu bảo nhà, vậy thì coi như là khiến bảo nhà trong bộ đội đi chết, nhưng bây giờ không phải hắn nghĩ buông tha, mà là Thiên Hải Minh đã không có bảo hộ thực lực, coi như tiếp tục chống đỡ đi xuống, đó cũng chỉ là làm nhiều hy sinh thôi, cho nên hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ngay tại Hàn Ninh chuẩn bị lên tiếng hạ lệnh rút lui thời điểm, hắn phía sau cái kia cao lớn vô cùng sư thiếu bảo nhà đột nhiên lóe lên ánh sáng, một vạn đơn vị bộ đội theo ánh sáng trong xuất hiện. Mục Vận Hàn bởi vì liên tiếp nhìn thấy hai tên đội viên cưỡng chế hạ tuyến, cho nên biết bên ngoài bộ đội xảy ra chuyện, vì vậy đang tiếp tục chống nổi một sóng tấn công sau, liền buông tha đón lấy cái kia mê người vô cùng khen thưởng, lựa chọn kết toán thối lui ra sư thiếu bảo nhà, cho nên mới ra tới liền nổi giận trong bụng hỏi. Thế nào trở về? Vẫn chưa nói hết mà nói, nàng liền thấy lúc này tình huống, đem cuối cùng một chữ nuốt trở về. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Mục Vận Hàn nói cái gì cũng không có nghĩ đến, nàng chỉ bất qua tiến vào bảo nhà một giờ không đến thời gian, bên ngoài liền phát sinh như thế biến hóa lớn. Thương vong thảm trọng người chơi bộ đội, chiến tổn cũng nhanh tiếp cận 1/3 hạch tâm vương bài binh chủng thập tự quân, trên không trung bị áp chế được căn bản không dám đánh trả bậc 3 sư thiếu đoàn, nếu như không phải nàng hiện tại phi thường thanh tỉnh. Khả năng đều muốn cho rằng bản thân có phải là đang nằm mơ hay không, coi như là có địch nhân tấn công, bọn họ Thiên Hải Minh cũng không trở thành như vậy thảm, liền sức đánh trả đều không có đi. Nhưng là, khi nhìn rõ địch nhân sau, Mục Vận Hàn liền rõ ràng biết rõ mình quả thật không có nằm mơ, bởi vì những thứ kia chỉ có một thế lực độc nhất cường hãn binh chủng, luân hồi quân đoàn nàng thế nào khả năng quên mất. Long Thương Binh, Liệt Dương Xạ Thủ, Cực Quang Chiến Thiếu, cái này ba chi bộ đội xuất hiện, đại biểu cho đối diện không thể nào là những thế lực khác. Tuyệt đối là luân hồi quân đoàn cái này người chơi cự đầu thế lực. Chỉ là Mục Vận Hàn không hiểu là, bản thân bên này bộ đội thế nào khả năng bị bại nhanh như vậy, đối phương nhìn có vẻ bộ đội số lượng không vượt ra ngoài bao nhiêu, hơn nữa cũng không có những thế lực khác trợ giúp, tại sao mau như vậy liền đánh tàn phế bản thân lưu lại bảo nhà bên ngoài đội. Mới vừa từ bảo nhà trong đi ra, Mục Vận Hàn dĩ nhiên không thể nào thấy được Liệt Dương Xạ Thủ cái kia vô địch hỏa lực tầm xa, hơn nữa cũng không có thấy ở Thiên Vũ đặc tính ra chỉ dưới. Giống như có vô hạn viên đạn như thế khủng bố bắn liên tục, cho nên mới có sự nghi ngờ này. Chương 805, trọng thương Thiên Hải Minh. Nhưng là coi như không biết rõ những thứ này, cũng không trở ngại nàng phán đoán chiến trường thế cục, chỉ dùng không tới mấy giây thời gian, Mục Vận Hàn liền hạ lệnh nói, toàn quân rút lui, dùng cắt chạy cả bẫy, hay lại là chôn thiết lập địa lôi quyển trục đoạn hậu, sư thiếu bộ đội lui về tăng lữ hiểm hộ phạm vi, đại thiên sứ bộ đội bay lên không, thuộc về tăng lữ tầm bắn phạm vi bên trong bảo hộ chúng ta trên không. Làm thành cự đầu thế lực thủ lĩnh, nàng dĩ nhiên không thiếu hụt sức quyết đoán, cho nên biết rõ bọn hắn bây giờ Thiên Hải Minh hiện tại đã bị đánh tàn phế, căn bản không có sức đánh trả, vì vậy lập tức ra mệnh lệnh rút lui. Theo mệnh lệnh truyền đạt, chiến trường trên thế cục đột nhiên biến đổi. Đầu tiên là thập tự quân bộ đội, chi này cùng Long Thương binh quấn ở cùng một chỗ bộ đội, lập tức tách rời một vạn đơn vị đoàn hậu, cái khác thập tự quân nghĩ cũng không nghĩ quả quyết quay đầu rút lui. Thập tự quân cùng Long Thương binh đều là 6 điểm tốc độ di động. Cho nên coi như Long Thương binh muốn đuổi theo đánh, song phương cũng không có tốc độ chênh lệch, thêm vào đoạn hậu thập tự quân dây dưa, cho nên chiến trường rất mở tách ra. Bởi vì Long Thương binh cùng thập tự quân, tất cả đều thuộc về phòng ngự mạnh hơn công kích quá nhiều, cho nên song phương coi như chiến đấu gần 10 phút thời gian, nhưng ở song phương anh hùng dưới sự chỉ huy, tử vong số lượng gộp lại vẫn chưa tới mấy ngàn, cái này dĩ nhiên phải đem vừa mới dùng để đoạn hậu hơn vạn thập tự quân ngoại trừ. Thập tự quân thành công thoát ly sau, là không trung bị cực quang chiến thiếu treo lên đánh bậc 3 sư thiếu. Nhận được mệnh lệnh sau, chi này sư thiếu bộ đội lập tức buông tha phòng thủ trận hình, vỗ hai cánh hướng mới vừa từ sư thiếu bảo nhà trong đi ra 5.000 đơn vị tăng lữ bay tới. Coi như là ở thuộc tính cùng tốc độ phi hành trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng khi đối phương nghị phá vòng vây mà nói, cực quang chiến thiếu vẫn như cũ cầm đối phương không có cách nào. Bởi vì sư thiếu ỷ vào bản thân có hình thể ưu thế, chỉ cần dùng sức trước đụng, như vậy cực quang chiến thiếu cũng chỉ có thể né tránh. Nếu không song phương đụng nhau mà nói, bị đánh bay tuyệt đối không phải sư thiếu, mà là chiếm cứ thuộc tính cùng ưu thế tốc độ cực quang chiến thiếu. Đương nhiên, phá vòng vây mà ra sư thiếu bộ đội, đang chạy trốn quá trình trong cũng nỗ lực không nhỏ trả giá, ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách, liền từ không trung rơi xuống hơn vạn cụ sư thiếu thi thể. Bất quá cũng ra một ít ngoài ý muốn. Đó chính là cực quang chiến thiếu đoàn, truy ở bậc 3 sư thiếu phía sau công kích lúc, cái kia 5.000 đơn vị tăng lữ, dĩ nhiên ở 200m trở ra phát ra công kích tầm xa, đánh chết trên 100 đơn vị cực quang chiến thiếu. Chỉ có thể nói còn tốt cái này khoảng cách bên trong, tăng lữ cái này cao cấp tầm xa binh chủng, cũng chỉ có thể phát huy một nửa lực công kích, nếu không tiến vào đầy đủ định mức sát thương khoảng cách bên trong mà nói, cực quang chiến thiếu tổn thất ít nhất cũng phải lật 10 lần, ở tổn thương giảm phân nửa tình huống dưới, cũng có thể đánh ra kinh khủng như vậy phát ra, chớ nói chi là đầy đủ định mức sát thương. Đối mặt loại này tình huống ngoài ý muốn, Tiểu Bạch vội vàng xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn buông tha truy kích, sau đó quay đầu lui về sau. Làm xong phương bộ đội tách ra sau, chỉ thấy những thứ kia thiên hải minh cao tầng người chơi, rồi rít lấy ra một tờ trường quyển trục xé mở, sau đó từng cái 10m đường kính vòng xoáy hình cắt chạy cả bấy, xuất hiện ở tách ra thập tự quân cùng Long Thương binh trung gian, triệt để ngăn cách Long Thương binh muốn tiếp tục truy kích dí đổ. Khiến người ngoài ý là cắt chạy cạm bẫy cái này chiến dịch ma pháp, ở hoang mạc địa hình dùng đi ra sau, uy lực đột nhiên để thăng không ít, cắt chạy vòng xoáy lớn nhỏ tăng lên gấp đôi tả hữu. Mà những thứ này chiến dịch ma pháp quyền trục, đương nhiên là thiên hải minh lá bài tẩy, bây giờ làm an toàn rút lui mới bỏ được sử dụng, bất quá những thứ này chiến dịch quyền trục, cũng chỉ có riêng biệt tình huống dưới mới hữu dụng, lúc thường dùng đi ra cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Đang từ chiến trường mặt bên đi vòng, chuẩn bị theo mặt bên truy kích liệt dương xạ thủ bộ đội đột nhiên dừng lại. Thế nào, thuộc về liệt dương xạ thủ trong vòng vây Hứa Vân nhìn thấy bộ đội dừng lại, có chút không hiểu hỏi thăm Sana. Những thứ kia thập tự quân mặc dù lui về sau, nhưng tốc độ dĩ nhiên không thể nào so với có tìm đường thuật ra trì liệt dương xạ thủ nhanh, cho nên bọn họ còn có rất lớn tỷ lệ đi vòng cắt chạy cạm bẫy truy kích, không nghĩ tới đột nhiên dừng lại. Sana ánh mắt quét nhìn một cái phía trước, mới chỉ vào xa xa khu vực nói ra, đại nhân, bên kia có rất nhiều địa lôi. Cao cấp trinh sát thuật, cũng không vẹn vẹn chỉ có thể phát hiện tiềm hành địch nhân, còn có thể phát hiện cạm bẫy loại hình, mà chôn thiết lập địa lôi cái này chiến dịch ma pháp, dĩ nhiên cũng thuộc về cạm bẫy, cho nên mới bị liệt dương xạ thủ phát hiện. Thuần theo xạ nà ngón tay vạch ra phạm vi nhìn lại, Hứa Vân đối với thiên hải mình chơi cái này tay, chỉ có thể nói câu thật tâm hiểm. Nếu như ở không biết rõ tình huống dưới, truy kích liệt dương xạ thủ bộ đội bước vào phiến lôi khu này mà nói, cái kia đừng nói truy kích, tổn thất tuyệt đối không nhỏ, dù sao coi như là có xạ nạ thiên phú gia trì, liệt dương xạ thủ phòng ngự cùng lượng HP, cũng chỉ có thể nói đạt tới bậc 4 binh chủng trình độ mà thôi, thế nào khả năng trên đất lôi bạo nổ dưới lông tóc không tổn hao gì. Ánh mắt nhìn trái phải mấy lần, Hứa Vân phát hiện nghĩ vòng qua mảnh này địa lôi đưa tin, ít nhất phải đi vòng thêm mấy trăm mét trở lên khoảng cách, nếu như không muốn lượn quanh mà nói cũng được, trực tiếp khiến liệt dương xạ thủ dẫm mìn tiến tới liền tốt, chỉ cần hắn cam lòng mà nói, mà dừng lại chậm rãi gỡ mìn loại này chuyện, hắn là không chút suy nghĩ qua. Do dự một chút, Hứa Vân biết rõ chỉ cần hắn cam lòng tổn thất, như vậy một lần hành động tiêu diệt thiên hải mình cũng không phải không được, nhưng không nói trước tổn thất, chủ yếu nhất là không biết rõ yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian, đặc biệt là đối phương tiến vào bảo nhà trong một vạn đơn vị bộ đội xuất hiện sau, cái này độ khó càng là tăng lên không ít. 5.000 đơn vị tăng lữ, 1.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh, 100 đơn vị đại thiên sứ, 200 đơn vị thiên sứ, thêm vào những thứ kia cả người trên dưới lóe lên hoa lệ ánh sáng, mới vừa từ bảo nhà trong đi ra người chơi, nếu quả thật cùng đối phương cứng giết mà nói, nghĩ không trả giá giải quyết đối phương, là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Thôi, mấy ngày sau lại nói, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Hứa Vân cuối cùng vẫn là buông tha lôi đỉnh nhất kích dự định. Lần này tập kích đã coi như là đánh tàn phế thiên hải minh, hơn nữa liệt dương xạ thủ trên người đạn dược chỉ có 5 phát tả hữu, coi như có thể 1 phút hồi phục 1 phát đạn dược. Nhưng nghĩ diệt sạch đối phương mà nói, còn không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian. Ở cái này khắp nơi bảo vật địa phương, hiện tại liền đem thời gian tiêu phí tại giải quyết ân oán cá nhân trên, quả thật có chút xa xỉ, cho nên hắn chuẩn bị đem ân oán đặt ở cuối cùng một ngày, ở nguyên điểm ốc đảo giải quyết đối phương. Bởi vì đã sớm định đem ân oán đặt ở nguyên điểm ốc đảo giải quyết, cho nên Hứa Vân hiện tại mới có thể như vậy rộng lượng buông tha đối phương, nếu như không phải có cái này dự định mà nói, liệt dương hiểu kỵ binh hắn cũng không phải không nỡ bỏ dùng. Mở ra hệ thống mặt bảng, đối với đang chuẩn bị vòng qua cắt chạy cạm bẫy truy kích gen truyền đạt đỉnh chỉ mệnh lệnh truy kích. Chiến trường bình tĩnh lại, binh chủng tử vong thi thể trải rộng chiến trường, tử vong số lượng nhiều nhất chính là thập tự quân cùng sư thiếu, người chơi thi thể bởi vì tử vong lựa chọn phục sinh, cho nên tất cả đều hóa quang rời đi. Đại nhân, không tiếp tục truy kích sao, en đi tới xin chỉ thị. Hiện tại nàng cấp bậc cao sau này, ở phát động sóng cuồng thiên phú sau, không hề giống lúc trước cấp bậc thấp lúc như vậy ngay cả đứng cũng đứng không yên. Hiện tại tuy nói không thể ở trong một thời gian ngắn lần nữa sử dụng sóng cuồng thiên phú, nhưng tối thiểu bình thường hành động cùng chiến đấu không có bất cứ vấn đề gì. Mà En sở dĩ có thể như vậy hỏi, là bởi vì nàng có thiên sứ chi dực cái này đỉnh phong bậc 4 chiến lược bảo vật, chỉ cần phát động thiên sứ chi dực đặc tính, 30 vạn long thương binh liền có thể bay đi, nghĩ như vậy lưu lại đối phương cũng không phải việc khó. Không cần, không đáng giá, Hứa Vân lắc đầu nói ra. Hắn dĩ nhiên không thể nào quên mất En trên người cái này lá bài tẩy. Nhưng hắn biết rõ Thiên Hải Minh bất quá là cái món ăn khai vị, thiên sứ chi dực cái này lá bài tẩy, hắn đã sớm quyết định tốt, phải dùng đi đối phó ai, cho nên mới không muốn lãng phí ở Thiên Hải Minh trên người. So với Thiên Hải Minh, cái này chỉ là chọc giận hắn phi thường khó chịu thế lực, cái đó người chơi thế lực mới là hắn muốn nhất trọng thương mục tiêu. Nghe được giải thích, En gật đầu một cái không có hỏi nhiều, lập tức bắt đầu làm việc, Long Thương Binh ở nàng dưới sự chỉ huy, đem những thứ kia cực quang chiến thiếu, Long Thương Binh thi thể rời đến cùng một chỗ. Vui mừng là, bởi vì Hoàng Kim Sơn Cốc không trung tình huống đặc biệt, cho nên cực quang chiến thiếu đoàn bị đánh chết lúc, tất cả đều là thuộc về cao 50m không trở xuống, cái này độ cao mặc dù không thấp, nhưng bậc 4 sinh vật thi thể, dĩ nhiên sẽ không giống bình thường sinh vật yếu ớt như vậy, cuối cùng cũng còn có một chút thi thể hư hại không nghiêm trọng lắm, còn có thể dùng phục sinh thuật cấp cứu một chút. Mà Long Thương Binh thi thể, hư hại trình độ càng là không lớn, dù sao cũng là bị thập tự quân chậm rãi mài từ từ cho chết. Đối phương trường kiếm tạo thành vết thương cũng không tính quá lớn. Chương 806, mới quái vật. Đáng nhắc tới là, thập tự quân cùng Long Thương Binh chiến đấu như vậy thời gian dài, bị Long Thương Binh đánh chết số lượng, liền liệt dương xạ thủ trước đây cái kia mười mấy vòng hỏa lực tầm xa tạo thành chiến quả 1/10 cũng chưa tới, nếu như không phải đối phương vì rút lui, chủ động lưu lại 1 vạn đơn vị thập tự quân đoạn hậu, khả năng Long Thương Binh đánh chết chiến quả vẫn chưa tới 5.000. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Long Thương Binh thuộc về phòng thủ trạng thái cùng tấn công trạng thái bao lớn khác nhau. Long Thương Binh thuộc về tấn công trạng thái mà nói, chẳng những bày không ra sắt thép rừng thường, hơn nữa trong đó khoảng 1/3 hoàn mỹ hình thái, có 2 cái chân thực tổn thương đặc tính Long Thương Binh, cũng không thể đánh đưa ra trong một cái xuất hiện tỷ lệ tương đối lớn đặc tính. Có thể khẳng định nói, nếu như Long Thương Binh thuộc về phòng thủ trạng thái chờ đối phương tới công mà nói, thập tự quân thương vong nhân số, tuyệt đối sẽ không so với liệt dương xạ thủ tạo thành thấp. Chỉ bất quá rất bất đắc dĩ là, Long Thương Binh nếu như hoán đổi thành phòng thủ trạng thái mà nói, vừa vận hợp đối phương ý, thập tự quân sẽ trực tiếp lui về phía sau không công kích, đối phương mục tiêu là ngăn trở Long Thương Binh đột tiến, chỉ cần Long Thương Binh không công kích, đối phương dĩ nhiên sẽ không nào tản chủ động tấn công. Ở Hứa Vân suy nghĩ ra những thứ này đồng thời, trước mặt hắn đã dọn xong mấy chục cụ cực quang chiến thiếu thi thể, còn có hơn 1000 đơn vị Long Thương Binh thi thể. Những thứ này đều là thi thể hoàn chỉnh trình độ cao. Đến nỗi những thứ kia thi thể trình độ hư hại nghiêm trọng, En cũng sẽ không khiến Long Thương Binh nhắc tới đây, phục sinh thuật 90% thi thể hoàn chỉnh độ hạn chế, ở binh chủng trên người phát huy hiệu quả kỳ thực không có người chơi đại. Người chơi thân thể có quy tắc bảo hộ, sẽ không chịu đến hư hại. Có thể binh chủng cũng không giống nhau, chiến trường trên thi thể, tiểu quy mô chiến đấu trong còn tốt, nhưng ở đại quy mô chiến đấu trong, binh chủng thi thể nghĩ bảo trì hoàn hảo thật quá khó, đây cũng là Hứa Vân tại sao sẽ nhớ mau sớm đạt tới có thể học chuyển thế trọng sinh. Cái này không nhìn thi thể trình độ hư hại bậc 4 chiến dịch ma pháp nguyên nhân. Vĩ đại! Sinh mệnh đi! Cùng với phục sinh thuật phát ra ánh sáng màu vàng chiếu xuống, vốn là nằm ở Hứa Vân trước mặt binh chủng thi thể rối rít đứng lên, cái này điểm số lượng bộ đội, chỉ bằng chính hắn vượt qua 10 vạn khổng lồ ma lực liền đủ phục sinh, dù sao binh chủng tử vong sau khi, lượng HP cũng sẽ không lại chịu đến anh hùng thiên phú bổ trợ, nếu không có thể chịu đến bổ trợ mà nói, hắn coi như hộp máu cũng không phục sinh được xong những thứ này bộ đội. Phục sinh hoàn tất sau khi, Hứa Vân nhìn đến Thiên Hải Minh rời đi phương hướng, trong lòng cười nói một câu 3 ngày sau thấy. Đờ cờ chuyện cùng. Hiện tại thời gian mới vừa tiến vào vị diện mánh vỡ mở cửa ngày thứ 4, nói cách khác trừ hôm nay bên ngoài, hắn còn có 3 ngày thời gian tự do vơ vét bảo vật, mà cuối cùng 1 ngày thời gian, hắn đã sớm làm tốt dự định, ngày đó tuyệt đối là luân hồi quân đoàn trở thành nhìn chăm chú tiêu điểm 1 ngày, ngày đó hắn cũng sẽ cùng Thiên Hải Minh lần nữa gặp nhau. Thu về phát tán suy nghĩ. Hứa Vân nhìn thấy phía sau xa xa, cái kia ở liệt dương hiểu kỵ binh dưới sự hộ tống, chậm rãi vượt qua gò cắt tới bộ đội, hắn suy nghĩ một chút nói ra. Tiểu Bạch, ngươi xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn hướng bên kia tiến tới, thuận tiện giám thị Thiên Hải Minh có phải hay không thật rời khỏi. Cái thứ nhất tiếp đến nhiệm vụ, là mới vừa rơi xuống từ trên không, nhưng dưới quyền cực quang chiến thiếu đoàn vẫn còn ở lượn vòng canh gác Tiểu Bạch. Mà cho nó nhiệm vụ, cũng là hướng Thiên Hải Minh làm trốn phương hướng tìm đòi, thuận tiện giám thị đối phương. Bởi vì Thiên Hải Minh có không ít đại thiên sứ, nếu như phái cái khác bộ đội đi, chẳng những không được giám thị hiệu quả, còn có thể sẽ xuất hiện tổn thất. Phái Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn đi mà nói, không nói trước trên không trung phương diện lực lượng chiếm cư ưu thế, coi như là muốn chạy trốn cũng có thể nhẹ nhõm thoát đi, 20 điểm tốc độ phi hành chính là như thế tùy hứng. Ly. Tiểu Bạch ngửa đầu hí dài, tỏ ý biết nhiệm vụ, đánh phía trước hai cánh bay về phía trên không, xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn tầng trời thấp hướng phía bên phải bay đi. Chờ Tiểu Bạch cùng cực quang chiến thiếu đoàn sau khi rời đi, Hứa Vân mới thu hồi ánh mắt nói ra, xã nạ ngươi xuất lĩnh liệt dương xạ thủ theo phía bên phải tiến tới, ta cùng ấn xuất lĩnh bộ đội theo chính diện tiến tới. Vì hiệu suất lý do, Hứa Vân quyết định một đội trước đây bảo thủ cách làm, đem bộ đội tách ra có đầu mũi tên hình tiến tới, duy trì có thể tận lực mở rộng tìm tòi phạm vi phương thức tiến tới, như vậy hiệu suất sẽ cao càng nhiều, mặc dù như vậy sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng cùng tăng lên hiệu suất so với, bất chấp nguy hiểm vẫn là vô cùng đáng giá. Vâng, đại nhân, xã nạ gật đầu một cái. Sau đó xuất lĩnh liệt dương xạ thủ hướng bên trái rời khỏi, có cao cấp tìm đường thuật, còn có cao cấp trinh sát thuật trong người, nàng phi thường thích hợp xuất lĩnh bộ đội đơn độc tiến tới, đây cũng là Hứa Vân tại sao cân nhắc qua sau, sẽ để cho nàng xuất lĩnh bộ đội hành động đơn độc, mà không phải khiến nàng đi. Sau đó quá trình trong, Hứa Vân không có cùng phía sau ỷ vẹn hội họp, mà là xuất lĩnh 65 đơn vị đại thiên sứ cùng ấn hướng phía trước tiến lên, dĩ nhiên chiến thuật ý đồ thông qua quân đoàn hệ thống truyền tin, đối với phía sau ngoài 2 km ỷ vẹt nói rõ. Tiến tới mười mấy km sau, một cái khiến người ngoài ý liệu tình huống xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, lần này cũng không phải là gặp phải chuyện tốt. Ầm. Mặt đất bắt đầu hơi rung nhẹ, khiến nắm đến tiến hóa kết tinh bên tiến tới bên gặm Hứa Vân, thiếu chút nữa không có đem trong tay tiến hóa kết tinh té xuống đất. Địa chấn sao? Hứa Vân đỡ lấy bên người Long Thương binh giữ vững thân thể, đồng thời nuốt vào trong tay cuối cùng khối nhỏ tiến hóa kết tinh. Hắn cũng không có nghe nói qua, ở tiến hóa trong có tự nhiên chấn động loại vật này. Có thể chế tạo loại tình huống này, chiến dịch ma pháp hắn ngược lại là biết rõ mấy cái, không nói trước thổ hệ chiến dịch ma pháp đất dung núi chuyển, chính hắn cũng nắm giữ một cái đại địa biến thiên, cái này có thể chế tạo địa chấn thổ hệ chiến dịch ma pháp. Đại nhân, cẩn thận, En đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc tiến lên một bước bảo vệ Hứa Vân, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ngoài mấy chục mét cắt vàng mặt đất, chỗ đó cắt vàng chính giống như nước biển như thế bắt đầu dữ dội sóng gió nổi lên. Đi theo hai người phía sau Long Thương binh đại bộ đội trong đột nhiên vọt ra hai cái trung đội bảo hộ ở trước người hai người, cái khác Long Thương binh bảo trì tình trạng báo động chậm rãi lui về sau, đối mặt loại này không biết tình huống, dĩ nhiên phải cẩn thận một chút một ít. Rào. Hứa Vân trước người ngoài mấy chục mét, khối kia khu vực mặt đất, giống như nước biển như thế gợn sóng biển cắt càng khuyết trương càng lớn, ép được bọn họ liên tục lui về sau. Mười mấy giây đồng hồ sau, đột nhiên một cái khổng lồ bóng đen, mang theo đến đầy trời vàng nóng hạt cắt phóng lên cao, hạt cắt như mưa rơi như thế chiếu xuống. Cắt bụi giống như sương mù dày đặc như thế đem chung quanh khu vực bao phủ, khiến người đưa tay không thấy được năm ngón. Khục. Khục, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện cắt bụi, Hứa Vân không cẩn thận hút tiếp theo miệng, cho nên ho khan, một bên khục vừa nói, đây là cái gì? Khục. Quỷ. Còn tốt, vàng nóng cắt bụi rất nhanh tản đi, Hứa Vân cũng hạ xuống che lại bản thân gương mặt áo khoác, nhưng hắn vẫn phát hiện vẩy lên người ánh mặt trời không thấy, thay vào đó là bản thân thân ở tại một bóng ma bên trong. Thuận theo bóng mở truyền tới phương hướng ngẩng đầu, Hứa Vân nhìn thấy làm bản thân chật vật như thế kẻ cầm đầu. Chương 807, bậc 8 truyền kỳ sinh vật đánh tới. Một cái khoảng 5m đường kính lớn bằng, không sai biệt lắm có cao mấy chục mét, giống như một tòa cao ốc chọc trời như vậy màu vàng quái vật, đối phương nửa đoạn dưới thân thể không có lộ ra, không biết rõ cụ thể dài ngắn. Đây là cái bề ngoài cùng bình thường côn trùng như thế quái vật, điều kiện tiên quyết là muốn coi thường đối phương lớn nhỏ. Hí. Âm lanh tiếng gào thét vang lên. Cái này đột nhiên xuất hiện to lớn trùng hình quái vật đột nhiên cong lưng, đem cái kia giữ tợn khủng bố, nhưng không có mi mắt đầu ngắm chuẩn Hứa Vân cùng. Sau đó đầu giống như hoa cúc nở rộ như thế, lộ ra bên trong xúc tu. Mang theo. Nghĩ cũng không nghĩ, Hứa Vân lập tức trước vung vẩy trong tay liệt dương quyền trượng, hóa thành ánh sáng bám thân đến phía sau một tên đại thiên sứ trên người. Cái này có màu vàng ngoài mặt to lớn côn trùng, thật giống như cảm giác Hứa Vân để ý, sau đó chủ động phát động công kích. Thân thể giống như xe lửa như thế đụng một cái tới. Hoàn toàn mở ra đầu xúc tu, so với cựu đầu quái đầu rắn còn muốn lớn hơn gấp đôi trở lên, đừng nói nuốt vào tiểu hình thể sinh vật, coi như là thực nhân ma cùng như đầu quái loại này trung hình thể sinh vật, cũng có thể một ngụm nhẹ nhõm nuốt vào. En né tránh, nghĩ cũng không nghĩ, Hứa Vân mở ra hai cánh, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất nên đón, đồng thời mở miệng khiến En tránh ra. Bám thân ở đại thiên sứ loại này cao tính cơ động bậc 7 binh chủng trên người. Hứa Vân dĩ nhiên không lo lắng bản thân an nguy, nhưng lại không thể để cho En xảy ra chuyện. Một khi nàng chết ở loại này cự hình thể sinh vật trong miệng mà nói, coi như bản thân có phục sinh thuật, cũng không thể phục sinh thân thể chịu đến to lớn phá hư anh hùng, cho nên anh tiếp tục lưu lại nơi này vô cùng nguy hiểm. Đối với cái này điểm dĩ nhiên minh bạch, cho nên nàng cũng không quay đầu lại xuất lĩnh bộ đội hướng lui về sau mở, loại này so với cự hình thể sinh vật còn lớn hơn gấp mấy lần khổng lồ quái vật, chiến đấu lúc ảnh hưởng đến địa phương cũng không nhỏ, hơn nữa long thương binh đối mặt loại này quái vật, trừ phi làm tốt to lớn hy sinh chuẩn bị, nếu không căn bản không được quá nhiều hiệu quả. Mà còn dư lại dưới 64 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ, dĩ nhiên không thể nào lui về sau, ở N tấn công dưới mệnh lệnh, triển khai hai cánh đi theo Hứa Vân phía sau cùng, nên đón cái này trùng hình quái vật bay lên. Ở song phương xen kẽ mà quá hạn, Hứa Vân mượn tốc độ phi hành, đem tay phải bị thánh diễm bao bọc màu vàng xoắn ốc trường kiếm, toàn lực bổ vào cái này to lớn quái vật trên thân hình. Một cổ giống như chém vào tính bền dẻo 10 phần trên thuộc ra cảm giác phản hồi, khiến Hứa Vân trong lòng có chút cảm giác không ổn. Quay đầu nhìn lại, một đầu thật dài màu trắng dấu ấn xuất hiện ở trùng hình quái vật xe lửa như thế to lớn thân thể ngoài mặt trên, chứng minh vừa mới công kích căn bản không có bất cứ tác dụng gì, đối phương thậm chí không có nhận ra được chịu đến công kích như thế, tiếp tục hướng phía dưới đụng đi. Ầm. Cái này xe lửa lớn bằng quái vật, trực tiếp đụng vào Hứa Vân cùng anh trước đây vị trí chỗ ở, mặt cắt liền nước biển như thế bị hắn va xuyên, hơn nữa đối phương cũng không có nâng lên thân thể công kích lần nữa ý tứ, mà là hướng thẳng đến hoang mạc lòng đất chui vào. Cái gì quỷ? Nhìn thấy cái này quái vật cái này cùng chạy trốn không khác cử động, Hứa Vân trong lòng thoáng qua một chút cảm giác không ổn. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có gặp được, dùng loại này phương thức công kích địch nhân, đối phương lực phòng ngự không thể phủ nhận đạt tới bậc 8 truyền kỳ sinh vật trình độ, nhưng chỉ là như vậy vẫn không tính là cái gì, bởi vì hiện tại bậc 8 sinh vật với hắn mà nói, đã không phải là không cách nào chiến thắng địch nhân, chỉ sợ đối phương là thuộc tính không có bất kỳ cắt giảm bậc 8 truyền kỳ sinh vật, chỉ bất quá loại này quái dị sinh vật. Hắn lại thật có chút không tìm được manh mối. Dừng lại vọt tới trước thân thể quay đầu, Hứa Vân hướng dưới sa mạc phương chui vào trùng hình quái vật hết tốc lực bay đi, trong tay màu vàng xoắn ốc trường kiếm đâm thẳng. Phúc! Như thế toàn lực bước lên trước, thêm vào sử dụng lại là đột phá ám sát công kích, loại này lực xuyên thấu cường hãn phương thức công kích, hay lại là thoáng lấy được một ít chiến quả, to bằng ngón tay dòng máu màu xanh lục bắn mà ra, những huyết dịch này tiếp xúc được không khí sau, tản mát ra một cổ xương mù màu trắng. Giống như khối băng ném vào lò lửa trong như thế. Cái khác 64 đơn vị đại thiên sứ công kích, có thành công đâm thủng đối phương phòng ngự, có thành công hay không, trong lúc nhất thời lượng lớn màu trắng khói sắc không ngừng dâng lên, những thứ này dòng máu màu xanh lục còn không có rơi xuống hoang mạc trước mặt, liền đã ở giữa không trung bị bốc hơi hết sạch. Nhìn đến theo trước mắt không ngừng vạch qua thân thể khổng lồ, Hứa Vân trong lòng một hồi bất đắc dĩ, bởi vì đối lập bản thân cùng cái khác đại thiên sứ chế tạo vết thương. Cái này quái vật căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, giống như căn bản vô ý loại thương nhẹ này như thế, thậm chí là không có nhận ra được loại này công kích. 10 giây, theo Hứa Vân trước mắt đi qua quái vật thân thể, ước chừng dùng 10 giây mới đi qua xong, điều này đại biểu cái này quái vật thân thể chiều dài, ít nhất cũng phải vượt qua hơn 100 mét trở lên chiều dài, coi như là 200m cũng không phải là không thể được. Mà trong đoạn thời gian này, không quản Hứa Vân hay lại là cái khác đại thiên sứ dĩ nhiên không có nhàn rỗi. Tất cả đều đang không ngừng công kích, nhưng căn bản không có biện pháp phá phòng, nhìn dáng dấp không mượn tốc độ phi hành bước lên trước mà nói, căn bản không có biện pháp đánh tan đối phương phòng ngự. Làm trung hình quái vật hoàn toàn biến mất sau, chỉ ở mặt đất lưu lại một cái dường như thông hướng điệu tâm vài mét lỗ tròn, đang bị cắt vàng chậm rãi bao phủ. Hồi tưởng cái này trùng hình quái vật biểu hiện, Hứa Vân luôn cảm thấy có loại tức thị cảm giác, bản thân thật giống như ở cái kia nghe nói qua như thế, làm hắn ở trong đầu đem đối phương hình thể thả nhỏ n lần sau. Đột nhiên liền có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, không nhịn được bật thốt lên nói ra. Trùng cát. Không sai, cái này quái vật bề ngoài, không phải là cùng trong thế giới hiện thật những thứ kia trùng cát giống nhau như lúc sau, trừ ở hình thể phương diện có khác biệt trời vực bên ngoài, cái khác phương diện hoàn toàn cùng trùng cát như thế. Mà trùng cát tập tính cũng ở Hứa Vân trong đầu hiện lên, hắn hiện tại phải cảm tạ hiện tại dữ liệu phát đạt, cho nên mới ngẫu nhiên nhìn thấy trùng cát tư liệu, ban đầu bởi vì nhìn thấy trùng cát bề ngoài hắn còn nổ qua. Cho nên lưu lại ấn tượng phi thường sâu. En, ngươi không cần đi động, chỉ huy một tên long thương binh hướng bên này đi. Hứa Vân lúc này cùng En cách nhau không tới 100m, dĩ nhiên có thể trực tiếp cùng nàng trong đầu đối thoại, thuộc về bám thân trạng thái, cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng hệ thống chức năng. Đứng ở ngoài mấy chục mét En, đối với bay lơ lửng ở mấy chục mét trên không Hứa Vân gật đầu một cái, sau đó chỉ huy một tên phía ngoài nhất long thương binh cất bước hướng trước rời khỏi đại bộ đội. Bầu không khí khẩn trương. Hứa Vân nắm chặt trong tay xoắn ốc trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía hậu phương 1 km bên ngoài, chỗ đó Ivy cùng Dìn Giờ Ác chính xuất lĩnh bộ đội chạy tới, mà xạ nạ cũng xuất lĩnh liệt dương xạ thủ quân đoàn theo bên trái đang ở chạy tới, chỉ bất quá khoảng cách vẫn còn ở 3 km tả hữu, cực quang chiến thiếu đoàn chưa có trở về. Biết rõ viện quân lập tức đuổi đến sau, Hứa Vân trong lòng chấn định lại, coi như đối phương phòng ngự lại cường, lượng HP lại nhiều, nhưng ở bản thân bên này mấy cái quân đoàn tập hỏa bên dưới, không tin đối phương có thể chịu nổi. Phía dưới màu hoàng kim hoang mạc trên mặt đất, tên kia đơn độc đi ra đại bộ đội Long Thương binh dĩ nhiên không biết rõ khủng bố là vật gì, chỉ là ở end dưới sự chỉ huy, duy trì một cái đều nhanh tiến tới, cái khác Long Thương binh tất cả đều đứng tại chỗ không động. Tại loại này không khí quỷ quái dưới, thời gian giống như trải qua phi thường chậm như thế. Ầm. Mặt đất đột nhiên nứt ra, rời khỏi đại bộ đội tiến tới tên kia Long Thương binh, trong nháy mắt biến mất ở một tấm to lớn vô cùng, giống như vực sâu như vậy xúc tu trong, gắng gượng bị theo lòng đất chui ra ngoài trùng cắt nuốt xuống. Quả nhiên, trùng cắt thuộc về lòng đất lúc không có thị lực, toàn dựa vào thính giác tới phán định công kích mục tiêu, nhìn thấy Long Thương binh tử vong phương thức, Hứa Vân nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ cái này trùng cắt cùng trong thế giới hiện thật trùng cắt, trừ ở bên ngoài bề ngoài phương diện bên ngoài, còn rất nhiều địa phương cũng rất giống nhau. Minh bạch cái này điểm sau, Hứa Vân không ở do dự, hắn biết rõ bản thân hiện tại nhiệm vụ chính là kéo cái này trùng cắt, nếu không đối phương chạy trốn sẽ không hay. Dựa theo tiến hóa trong nguy hiểm cùng thu hoạch bằng nhau quy tắc, cái này thực lực tuyệt đối là loại kia không tổn hao gì bậc 8 truyền kỳ sinh vật trùng cát, ở rơi xuống phương diện tuyệt đối sẽ không keo kiệt, huống chi hay là ở cái này mang theo khen thưởng tính chất vị diện mánh vỡ trong, cái kia rơi xuống càng không biết kém. Chương 808, săn giết kế hoạch. N, ngươi chỉ huy cái khác đại thiên sứ cùng ta cùng một chỗ kéo trùng cát, Hứa Vân dẫn đầu phong tới, hắn cần phải có chọc giận đối phương, nếu không đối phương có thể sẽ trực tiếp chạy trốn. Trong tay xoắn ốc trường kiếm toàn lực đâm ra, lần nữa chế tạo ra một cái chảy ra dòng máu màu xanh lục vết thương thật nhỏ, cái khác đại thiên sứ cũng bắt chước làm theo, trong lúc nhất thời hơn 10 đạo xương trắng theo trùng cắt thật dài thân thể trên xuất hiện. Nhưng rất rõ ràng đúng. Muốn chọc giận trùng cắt mà nói, lấy Hứa Vân bám thân đại thiên sứ lực công kích còn không làm được, còn tốt trùng cắt khả năng đói, cho nên không hề rời đi, mà là hướng phía trước Long Thương binh đập xuống. Khoảng 5m lớn bằng thân thể khổng lồ, dường như có thể kéo dài vô hạn như vậy. Dựa theo Hứa Vân liếc mắt, ít nhất cũng ở 100m trở lên 200m trở xuống, coi như cùng hải hoàng cùng bậc 8 sinh vật những thứ này khổng lồ sinh vật so với, về mặt hình thể cũng không kém chút nào. Long Thương binh ở trùng cắt chui ra mặt đất sau, ngay tại end dưới sự chỉ huy hướng bốn phía tàng ra, đối mặt loại này khổng lồ địch nhân, bày ra dày đặc trận hình nhất định chính là chịu chết. Bị trùng cắt tuyển định làm mục tiêu Long Thương binh, dĩ nhiên không hiểu sợ hãi là cái gì. Đang bị nuốt cắn lúc trước, Long Thương binh dùng trong tay Long Văn Trường thương hướng về phía trùng cắt hung hăng tới. Mục tiêu chính là đối phương há miệng ra khí trong, những thứ kia màu hồng nhạt thịt non. Trôi nổi tại giữa không trung Hứa Vân, biết rõ bản thân cùng cái khác đại thiên sứ chế tạo vết thương đối với trùng cắt mà nói, liền thống khổ cái này khái niệm đều không đạt tới, cho nên một mực trôi lơ lửng giữa không trung quan sát tình hình trận chiến. Khi nhìn đến cái này tên thứ nhì bị cắn nuốt Long Thương binh động tác sau, hắn hai con ngươi co lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái đột phá khẩu. Lúc này, Yvette cùng Ginger Ark xuất lĩnh liệt dương hiểu kỵ binh cùng liệt dương tế tự, còn có xe tiếp tế đuổi đến mấy trăm mét bên ngoài. Yvette, người xuất lĩnh liệt dương tế tự tới đây, khiến Ginger Ark xuất lĩnh liệt dương hiểu kỵ binh đợi tại chỗ làm tốt xung phong chuẩn bị, lợi dụng luân hồi quân đoàn hệ thống truyền tin, Hứa Vân hạ lệnh, trong lòng của hắn đã có một cái ban đầu phương án tác chiến. Cứ như vậy, ở Long Thương binh hoàn toàn tản ra, giống như mồi nhử như thế, chậm rãi quăng ăn cho cái này khổng lồ trùng cắt thời điểm, Yvette xuất lĩnh liệt dương tế tự đến. Bên trái 3 km bên ngoài liệt dương xạ thủ bộ đội, bởi vì có cao cấp tìm đường thuật cái này kỹ năng gia trì, tốc độ tiến tới cũng không chịu địa hình ảnh hưởng, cho nên cũng đuổi đến 1 km không tới khoảng cách, chỉ là bởi vì có gò cắt ngăn tre, cho nên tạm thời còn không thấy được. Giải trừ mang theo trạng thái Hứa Vân, đang cùng hắn đứng ở chiến trường phía sau 100m nơi, đại thiên sứ bộ đội một mực ở tiếp tục công kích trùng cát. Đại nhân, Yvette xuất lĩnh 356 đơn vị liệt dương tế tự đi tới. Yvette, ngươi có nắm chắc hay không? Hứa Vân không nói nhảm, trực tiếp hỏi nàng có thể làm được hay không một chuyện. Ngẩng đầu lại xem phía trước lần nữa nuốt vào một tên Long Thương binh trùng cát, Yvette khẳng định nói ra, không có vấn đề, cái này nhiệm vụ đối với nàng mà nói cũng không tính khó khăn, chỉ cần phối hợp tốt mà nói. Cái kia tốt, đón lấy chúng ta làm như vậy, Hứa Vân đem bản thân kế hoạch tác chiến nói ra. Thân kinh bách chiến hắn, luận năng lực chỉ huy kỳ thực đã không yếu, dù sao không phải là ai cũng có thể giống như hắn. Có thể một mực chỉ huy đại bộ đội chiến đấu, coi như không có chỉ huy thiên phú người chơi, ở từng trải nhiều như vậy chiến dịch sau, năng lực chỉ huy đều sẽ có tăng lên, huống chi hắn cũng không phải loại kia một điểm thiên phú đều không có người. Ở Hứa Vân đưa ra kế hoạch sau, Yvette cung ấn bổ sung một ít chỗ sơ hở, vì vậy một cái hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến ra lò. Hiện tại trí tuệ đã không thể so với người chơi bình thường thấp hai người, đối với Hứa Vân kế hoạch tác chiến trợ giúp không nhỏ, đặc biệt Yvette càng là đưa ra một ít vô cùng trọng yếu ý kiến. Tốt, bắt đầu động thủ đi, bất quá em ngươi trước khiến đại thiên sứ trên không trung canh gác, ta cũng không muốn kế hoạch tiến hành đến một nửa, liền có khách không mời mà đến tới phá rối. Hứa Vân xác nhận cái kế hoạch tác chiến này, nhưng ở bắt đầu chấp hành thời điểm, hắn lại để cho En phái ra một ít đại thiên sứ đi canh gác, ở cái này cường hãn thế lực tầng tầng lớp lớp vị diện mánh vỡ trong, hắn cũng không muốn dẫm vào thiên hải minh bị bản thân đánh lén vết xe đổ. En gật đầu, vì vậy 65 đơn vị đại thiên sứ trong bộ đội, có 15 đơn vị lập tức bay khỏi chiến trường, tản ra trình viên hình hướng bốn phía bay đi. Những thứ này đại thiên sứ sẽ cách En 1 km xa cao 50m không canh gác, nếu như nhìn thấy có đại bộ đội địch nhân đến gần, liền biết làm ra chỉ định động tác. Tuy nói bởi vì không có trí tuệ nguyên nhân, không thể biết địch nhân cụ thể tình báo, nhưng cũng không trở thành bị đại quy mô địch nhân mò tới gần bên mà không biết rõ, cái này phạm vi cảnh giới phi thường có hạn. Trên chiến trường trùng cắt một mực thuận theo đất cắt chậm rãi tiến tới, đồng thời cắn nuốt từng tên một xếp thành hàng long thương binh, ngắn ngủi mấy phút tả hữu thời gian, trên 100 tên long thương binh đã bị thôn phệ, đồng thời thân thể khổng lồ cũng cách Hứa Vân bọn họ vị trí chô ở càng ngày càng gần. Cho tới bây giờ, cái này trùng cắt nửa đoạn rưỡi phần đuôi còn ở vào lòng đất, thấy rõ thân thể dài bao nhiêu, chỉ là lộ ra thân thể đã gần dài 100 mét, nếu như đem lòng đất thân thể cũng coi như trên, tuyệt đối không thể so với trong thế giới hiện thật những thứ kia xe lửa ngắn, có thể sẽ giống Hứa Vân trước đây liếc mắt như vậy, không sai biệt lắm 200m dài ngắn. Nhìn về phía trước khủng bố trùng cắt quái vật càng ngày càng gần, Hứa Vân tay phải lấy ra một viên tản ra màu vàng đất ánh sáng khối cầu, đồng thời phát động kỹ năng. Liên hiệp thi pháp. Một cái ma pháp vầng sáng xuất hiện ở dưới chân hắn, phía sau cái kia 358 đơn vị liệt dương tế tự dưới chân cũng đồng thời xuất hiện vầng sáng. Sau đó những thứ này ma pháp vầng sáng bắt đầu dung hợp lại, mục tiêu đương nhiên là Hứa Vân, bởi vì đón lấy chiến đấu trong, cần phải có hắn liên hiệp thi pháp trạng thái dưới một cái khác chiến dịch ma pháp trợ giúp mới được. Yvette trong tay phải, đột nhiên xuất hiện to bằng đầu người màu đỏ thẩm hỏa cầu, hai con ngươi màu đen gắt gao phong tỏa phía trước ngoài mấy chục mét, chính há miệng ra khí thôn phệ long thương binh trùng cát. Làm trùng cắt đến cách Hứa Vân 30m khoảng cách tả hữu lúc, Yvette động thủ. Tiếp tục hướng phía dưới một tên long thương binh túi người xuống, mở ra bản thân đủ để nhẹ nhõm nuốt vào chiến mã xúc tu, trùng cắt căn bản không có nghĩ đến nên đón hắn là cái gì. Bạo liệt hỏa cầu. Yvette trắng non trong lòng bàn tay phải, ấp ủ nửa ngày màu đỏ thẩm hỏa cầu, bị nàng toàn lực ném ra, vạch qua một đạo mang theo nóng bỏng chi khí quy tích, mục tiêu nhắm thẳng vào trùng cắt mở ra to lớn xúc tu. Mấy chục mét khoảng cách. Đối với phi hành bạo liệt hỏa cầu mà nói, chỉ cần 2 giây thời gian không tới, liền xông vào trùng cắt trong miệng, mà long thương binh lúc này cũng đúng lúc bị nuốt vào, trùng cắt mở ra to lớn xúc tu vừa vặn khép kín, thời cơ này là Yvette quan sát một lát sau mới nắm chặt ở. Liệt dương xạ thủ bộ đội đã đến bên trái ngoài 500m, đang ở xạ nạ dưới sự chỉ huy triển khai xạ kích trận hình. Mà Hứa Vân bọn họ nghiêng phía sau hơn 200m bên ngoài, liệt dương hiểu kỵ binh đã bày ra một cái tam giác xung phong trận hình. Làm tốt tùy thời xung phong chuẩn bị, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ ngươi gió đông, mà cái này gió đông, dĩ nhiên yêu cầu chế tạo ra. To bằng đầu người màu đỏ thẩm hỏa cầu bị trùng cắt nuốt xuống sau, chung quanh mấy trăm tên tản ra đứng, làm mùi nhử long thương binh lập tức hết tốc lực hướng xung quanh chạy như điên thoát đi. Nhìn thấy bản thân thức ăn muốn trốn, trùng cắt dĩ nhiên không đáp ứng, vì vậy hắn vừa định tăng tốc đuổi theo thời điểm, đột nhiên phát sinh chuyện ngăn cản hắn cái này động tác. Ầm. Châm muộn tiếng nổ. Ở trùng cắt đầu trở xuống mười mấy mét vị trí văng lên, cái vị trí kia giống như khí cầu như thế đột nhiên phồng lên, nhìn có vẻ phi thường quỷ dị. Khí 4. Đầy áp đau đớn tiếng hí văng lên, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, một mực thuộc về vô địch trạng thái trùng cắt lần đầu tiên có phản ứng, hơn nữa còn là thê thảm phản ứng. Đối mặt Yvette cái này chủ mưu đã lâu, ở En chỉ huy long thương binh không ngừng phối hợp tình huống dưới, mới phát ra một kích chí mạng, không có phòng bị trùng cắt dĩ nhiên chỉ có thể trúng chiêu. Có thể so với bậc 2 chiến dịch ma pháp uy lực bạo liệt hỏa cầu ở trong người nổ lên, không có trực tiếp miểu sát cái này trùng cắt đã coi như nó mạng lớn, nhưng là cũng thành công chọc giận cái này trùng cắt. Cắt. Thống khổ đi qua sau đó, trùng cắt đem không có đôi mắt đầu, ngắm chuẩn Hứa Vân cùng Yvette vị trí chỗ ở, thật giống như minh bạch vừa mới bạo liệt hỏa cầu chính là từ nơi này xuất hiện, vì vậy cấp tốc hướng bọn họ xông lại, một bộ nghị muốn báo thủ dáng vẻ. Chương 809, đại điệu biến thiên chính xác sử dụng phương thức. Một mực thuộc về liên hiệp thi pháp trạng thái Hứa Vân, chính là ở sắc mặt như thường nhìn về phía trước, đúng như tàu hỏa cao tốc như thế đánh tới trùng cát, vẻ mặt hết thể như thường, cũng không có lộ ra một chút kinh hoàng, bởi vì đối với bản thân kế hoạch, hắn có lòng tin tuyệt đối. Tay trái vung lên trong tay liệt dương quyền trượng, trong tay phải thổ linh cầu cũng sáng lên, Hứa Vân phát động nghĩ muốn sử dụng chiến dịch ma pháp danh xưng. Đại địa biến thiên. Cái này vừa mới đạt được không bao lâu, vẫn chưa tới một ngày thời gian bậc 3 thổ hệ chiến dịch ma pháp xuất hiện ở chiến trường. Đối với đánh chết cái này cường đại trùng cắt quái vật, Hứa Vân biết rõ điểm khó khăn cũng không ở chỗ đối phương mạnh mẽ lực phòng ngự cùng vượt qua nhiều máu số lượng. Bởi vì chỉ sợ đối phương lượng HP lại nhiều, ở phong bạo quân đoàn 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cung nỏ bên dưới, tuyệt đối không thể nào chịu nổi bao lâu, coi như là mỗi lần không thể công kích phá phòng, chỉ có thể đánh ra cưỡng chế một điểm tổn thương, đó cũng là không thiếu một cái con số, huống chi vẫn có không ít phá phòng tình huống. Đánh chết trùng cắt chân chính điểm khó khăn, là ở chỗ đối phương có thể tự do tạt qua tại đất cắt bên dưới. Cái này có thể so với cái kia hải tộc sinh vật chạy đến trong nước biển vô lại nhiều. Nước biển bên dưới còn có cơ hội truy kích, nhưng khi đối phương chui vào lòng đất sau, Hứa Vân luân hồi quân đoàn tuyệt đối cầm đối phương không có cách nào, cho nên hắn đang suy nghĩ chiến thuật thời điểm. Cái thứ nhất cân nhắc, chính là như thế nào hạn chế đối phương đào đất năng lực, mà bậc 3 chiến dịch ma pháp đại địa biến thiên, chính là hắn lựa chọn dùng để phòng ngừa đối phương chạy trốn vương bài. Cùng với Hứa Vân dùng ra bậc 3 chiến dịch ma pháp đại địa biến thiên, hắn cảm giác bản thân thật giống như có thể tự do thao túng chung quanh đại địa như thế, vì vậy hắn tập trung tinh thần, tưởng tượng như thế nào thao túng phía trước mặt đất. Ầm. Vốn là yên lặng mặt đất, bắt đầu sinh ra chấn động mãnh liệt, đột nhiên theo cao tốc tiến tới trùng cắt chung quanh, lượng lớn khối nham thạch chợt hiện, những thứ này nham thạch hình dáng vô cùng kỳ quái, cùng nhân loại bàn tay có chút nhớ nhung giống, chỉ bất quá mỗi bàn tay lớn nhỏ đều tại 10m trở lên. Những thứ này to lớn vô cùng nham thạch bàn tay chính là đại địa biến thiên cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp tạo nên đi ra, hiện tại Hứa Vân cùng thuộc về liên hiệp thi pháp trạng thái liệt dương tế tự, ma lực giá trị tất cả đều đang nhanh chóng hạ thấp, đây là một cái yêu cầu duy trì chiến dịch ma pháp. Phanh! Bụi mù tản đi khắp nơi bay lên, cái này mười mấy con bàn tay hình nham thạch, gắt gao đè ở trùng cắt trên người. Đồng thời một khối dài 100m ngắn, khoảng mười mấy mét rộng màu xanh cứng rắn tầng nham thạch, giống như khay như thế, đem cái này trùng cắt nửa bộ phận trước thân thể đỉnh ra đất cắt khoảng 1m cao, đóng chặt hoàn toàn đối phương đào đất năng lực, mà những thứ kia nham thạch bàn tay cũng đem trùng cắt không gian hoạt động hạn chế dưới thân thể cứng rắn màu xanh tầng nham thạch trên, khiến trùng cắt hơn nửa bộ phận thân thể giống như bị trói ở trên thất gỗ cá như thế không thể động đậy. Cố định lại mục tiêu tốt, đón lấy liền muốn xem phát ra, nếu như ở Hứa Vân cùng liệt dương tế tự ma lực hao hết trước đây, còn đánh giết không cái này khổng lồ trùng cắt, như vậy liền đại biểu cho chỉ có thể bỏ mặc đối phương chạy trốn. Bên trái đã sớm chuẩn bị sẵn sàng liệt dương xạ thủ, bưng ngang trong tay hoàng kim cung nỏ sớm biến thành một quả cầu ánh sáng, chính là phát động tụ năng một đòn trạng thái, trước đây ở trong long rồi bảo nhà sử dụng qua một lần, nhưng ở ra bảo nhà lúc hồi phục bố trí lại trạng thái, cái này một ngày làm một lần chủ động đặc tính dĩ nhiên cũng khôi phục, cho nên mới có thể ở nơi này dùng ra. Xèo, xèo, từng đạo sáng chói màu vàng cổ sáng vạch phá không gian, trực tiếp đụng vào bị cố định ở đá xanh cứng rắn tầng nham thạch trên khay trùng cắt thân thể. Bởi vì là bị từng con bàn tay hình nham thạch cố định, dĩ nhiên không thể nào đem thân thể che xong, còn có lượng lớn không có bị cố định địa phương, cho nên cũng không cần lo lắng không có chỗ công kích. Trong đó có phần nhỏ màu vàng của sáng, đối mặt trùng cắt tầng kia vô cùng bền bỉ màu vàng ra ngoài, đều vô công mà về, nhưng vẫn là có gần một nửa trở lên, những thứ kia gây ra 40% tỷ lệ đánh ra gấp đôi tổn thương một kích chí mạng tên nỏ, còn có đánh ra tổn thương tiếp cận hạn mức tối đa tên nỏ, thành công xuyên qua trùng cắt ngoài mặt, chế tạo ra từng cái chạy xuôi dòng máu màu xanh lục vết thương. Những thứ này dòng máu màu xanh lục ở trên không ánh mặt trời chiếu xuống, giống như tuyết như thế bắt đầu nhanh chóng bốc hơi, tản mát ra lượng lớn xương trắng, đem trùng cắt bao phủ trong đó. Hí! Đã cách Hứa Vân vị trí chỗ ở chỉ có xa mười mấy mét trùng cắt đầu, lần nữa phát ra thê thảm tiếng kêu. 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ một kích mạnh nhất, đánh ra tổn thương tuyệt đối là kinh thiên động địa, mặc dù mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa còn có 10 giây thời gian chuẩn bị, nhưng đánh ra tổn thương tuyệt đối đáng giá trả về giá vé. Lúc này trùng cắt bên trái thân thể, dòng máu màu xanh lục như suối nước như thế không ngừng phun ra ngoài, thêm vào ánh mặt trời chiếu, giống như một nơi xương trắng đầu nguồn như thế, không ngừng toát ra xương mù màu trắng. Giáp giáp. Đột nhiên, cột vào trùng cắt trên người nham thạch trên bàn tay xuất hiện lượng lớn vết nước, cái này có vô cùng lớn hình thể trùng cắt, dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn nằm bất động. Để cho Hứa Vân chỉ huy bộ đội không ngừng công kích, hắn một mực ở đem hết toàn lực dãy rua, bởi vì khí lực thật sự quá mức cường đại, cho nên coi như là có nửa mét dày nham thạch cự trường, cũng có chút ít không áp chế được. Có hay không muốn biến thái như vậy à, Hứa Vân cách trùng cắt chỉ có mười mấy mét khoảng cách, loại này nham thạch tiếng vỡ vụn, hắn đương nhiên là cái thứ nhất nghe được, cho nên hắn lập tức nổ nước bọt, bởi vì duy trì cái trạng thái này, hắn ma lực giá trị còn có thể nhiều cực điểm thời gian, nhưng muốn tiếp tục thay đổi địa hình mà nói, yêu cầu ma lực giá trị cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không khỏi hắn không làm, bởi vì không động thủ nữa mà nói, trùng cắt sẽ phải thoát khốn mà ra, mà lấy hắn còn dư lại dưới ma lực giá trị, tuyệt đối không có biện pháp một lần nữa. Vì vậy hắn không để ý bản thân ma lực giá trị đã chỉ có khoảng 1/3, tiếp tục lợi dụng đại địa biến thiên cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp thay đổi địa hình. Ẩm. Lại là 10 con mới nham thạch to lớn bàn tay theo mặt đất sinh trưởng mà ra, để ở những thứ kia xuất hiện vết nước địa phương, đem trùng cắt lần nữa gắt gao đặt ở đá xanh tầng nham thạch trên. Xèo. Xèo. Liệt dương xạ thủ cũng không có khách khí, phát xạ qua tụ năng một đòn sau, liền một mực ở ầm ầm đến công kích tầm xa, mưa rơi hỏa lực tầm xa. Ngắm chuẩn trùng cắt một cái nào đó đoạn thân thể không ngừng phát xạ, khiến chỗ đó vết thương càng thêm dày đặc lên, huyết dịch cũng là càng chạy càng nhiều. Dính dê ác, nhìn thấy cái tình huống này, Hứa Vân đối với phía sau mấy trăm mét bên ngoài, cùng bản thân cùng một chỗ thuộc về luân hồi quân đoàn dính dê ác hạ lệnh, đương nhiên là lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin. Xích. Chỉnh tề chiến mã tiếng hí vang lên, liệt dương hiểu kỵ binh ngồi xuống cao lớn chiến mã, khoác trên người treo màu đỏ vàng sắt thép cưỡi cụ, đột nhiên như bị hỏa diễm nung đỏ như vậy. Đây là phát động liệt dương thần câu đặc tính. Rào. Kim loại cọ sát tiếng va chạm vang lên, liệt dương hiểu kỵ binh phát động lần thứ nhì đại quy mô xung phong. Bởi vì xem nhẹ trọng lực nguyên nhân, cho nên những thứ này bị khôi giáp kim loại bao phủ sắt thép pháo đài, coi như là dẫm ở mặt cắt trên cũng không có một chút muốn ham đi xuống ý tứ, ngay cả ngựa vó va chạm mặt đất thanh âm đều không có, trừ cái kia bởi vì càng lúc càng nhanh độ, ở sau lưng nhấc lên cắt sóng, những thứ này trọng kỵ binh giống như ưu linh kỵ binh như thế. Triển khai một trận vô thanh vô tức khủng bố xung phong. Lúc này liệt dương hiểu kỵ binh vị trí vừa vặn thuộc về trùng cắt nghiêng phía bên trái, có chút đến gần liệt dương xạ thủ phương hướng. Hơn nữa dình giờ ạc đang chỉ huy thời điểm, cố ý hướng bên trái lượn quanh một góc độ. Loại này thao tác bình thường trọng kỵ binh dĩ nhiên không thể hoàn thành, bởi vì cao tốc trạng thái dưới, trọng kỵ binh không thể điều chỉnh quá lớn xung phong góc độ. Nhưng đối với phát động liệt dương thần câu đặc tính trạng thái liệt dương hiểu kỵ binh mà nói, loại này thao tác hoàn toàn là cơ bản thao tác. Căn bản không có bất kỳ áp lực. Tốc độ càng lúc càng nhanh liệt dương hiểu kỵ binh, ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy không có lưu tình ý tứ, xung phong tốc độ không ngừng lên cao, thẳng đến cuối cùng đạt tới vô cùng kinh khủng 60 điểm xung phong tốc độ, có thể so với đại thiên sứ gián đất phi hành cao tốc, mới hướng phía trước ngoài 100 mét, chỗ kia vu thanh thạch tầng nham thạch trên khay trùng cắt đánh tới. Liệt dương xạ thủ ở liệt dương hiểu kỵ binh che kín tầm bắn sau liền lập tức ngừng bắn, bởi vì tiếp tục công kích đi xuống mà nói, rất có thể liền muốn công kích đến những thứ này xung phong liệt dương hiệu kỵ binh. Hứa Vân biết rõ cũng đến cuối cùng, vì vậy hắn nhìn đến còn dư lại không nhiều ma lực, cuối cùng làm hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là ở đá xanh tầng nham thạch khay tả hữu hai bên, mỗi người dâng lên một cái sườn dốc như thế nham thạch con dốc, có thể để cho liệt dương hiệu kỵ binh có thể dọc theo cái này sườn dốc, trực tiếp hướng cao hơn xuất địa mặt khoảng 1 mét đá xanh tầng nham thạch. Nếu như không có cái này hai cái con dốc mà nói, chiến mã liền biết đụng vào trùng cắt dưới người cao 1 mét, rộng vài chục thước tầng nham thạch trên, những thứ này nhưng là cứng rắn vô cùng đá xanh, coi như liệt dương hiểu kỵ binh đụng vào, cũng sẽ đụng đầu rơi máu chảy. Chuyện thứ hai, chính là đem liệt dương hiểu kỵ binh xung phong mục tiêu chung quanh mấy con nham thạch cự trưởng rời đi, tốt cho liệt dương hiểu kỵ binh lưu lại đầy đủ vị trí công kích. Làm xong hai chuyện này sau, Hứa Vân còn dư lại dưới ma lực không tới 1 vạn, chỉ có thể duy trì đại địa biến thiên trạng thái không tới 5 giây thời gian. Nhưng cái này còn dư lại dưới 5 giây thời gian, cũng đầy đủ khiến liệt dương hiểu kỵ binh hoàn thành bản thân sứ mệnh. Chương 810, khởi tử hoàn sinh trùng cát. Chỉ thấy xông tới nham thạch con dốc trên sau, liệt dương hiểu kỵ binh ngồi xuống chiến mã trên người hào quang màu đỏ đột nhiên thu lại, sau đó chính là kinh thiên động địa, giống như sấm tiếng vó ngựa vang lên. Ầm. Gần tấn nặng bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, nhưng trên thực tế là liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội, ở chiến mã giải trừ liệt dương thần câu đặc tính sau, bốn vó ầm ầm đạp xuống ở phía dưới, cái này tà tà hướng lên nham thạch con dốc trên, đem cái này cứng rắn nham thạch con dốc đạp ra từng cái hố cạn. Chiến trường trong lúc nhất thời bị cái này trong nháy mắt xuất hiện vó ngựa nổ vang âm thanh chúa tể, toàn bộ chiến trường chỉ có cái thanh âm này hồi tưởng, đem mặt khác tạp âm thanh tất cả đều đè xuống. Tốc độ đã tăng lên tới tốc độ lớn nhất liệt dương hiệu kỵ binh, xông qua cái này mấy chục dài con dốc tiêu phí không tới 1 giây. Liền giết đến chính toát ra lượng lớn xương mù màu trắng trùng cắt bên trái thân thể trước mặt. 2.400 đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, không nói trước cái kia đã tốc độ đột phá điểm giới hạn mang đến lực trùng kích, chỉ là lực công kích liền đã biến thành 7.917-15.834 điểm kinh khủng. Cái này công kích đối với bậc 7 binh chủng đều có tỷ lệ một đòn miểu sát, cao cấp binh chủng càng là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Phanh! Đụng chạm kịch liệt âm thanh vang lên, phía trước nhất vài tên bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, hướng trùng cắt đã bị liệt dương xạ thủ tên nọ bắn thành tổ ong vị trí, không chút do dự đụng tới. Những thứ này liệt dương hiệu kỵ binh vị trí công kích, dĩ nhiên không phải tùy tiện chọn. Chọn vị trí công kích, chính là trước đây ở ỷ vẹt dưới sự nhắc nhở, Hứa Vân nguyện ý khiến liệt dương xạ thủ sử dụng trước hỏa lực tầm xa điên cuồng tập hỏa xạ kích, sớm đem trùng cắt thân thể trên mảnh này khu vực, chế tạo ra đếm không hết vết thương, cho nên trùng cắt cái này vị trí lực phòng ngự, cùng những địa phương khác so với, có to lớn vô cùng chênh lệch. Hí! Trùng cắt đắt đỏ hí vang lên, giống như dã thú sắp chết lúc như thế. Xích kéo! Giống như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Vài tên trên người màu đỏ vàng dày nặng khôi giáp dính lượng lớn dòng máu màu xanh lục, phát ra lượng lớn xương mù màu trắng bóng người theo trùng cắt phía bên phải lao ra, thuận theo cái kia trước đây liền chuẩn bị tốt nham thạch con dốc tiếp tục trước chạy. Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong vị trí là trùng cắt bên trái, mà bây giờ nhưng từ phía bên phải lao ra, điều này đại biểu Liệt Dương hiểu kỵ binh trực tiếp va xuyên, cái này thân thể cùng xe lửa cùng kích cỡ trùng cắt. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, Liệt Dương hiểu kỵ binh cũng không phải là chỉ có mấy đơn vị mà thôi. Vô số liệt dương hiểu kỵ binh theo sát phía sau, đem va xuyên cửa hang càng đụng càng rộng, vô số dòng máu màu xanh lục, giống như là thủy triều theo trùng cắt thân thể khổng lồ trong phun ra ngoài. Cuối cùng, làm liệt dương hiểu kỵ binh đem trước đây chật hẹp vết thương, khuyết trương vì một cái mười mấy mét lỗ hổng thật to lúc, trùng cắt thân thể khổng lồ cuối cùng chia ra làm hai. Trùng cắt cái kia bị liệt dương hiểu kỵ binh đoàn đụng gãy địa phương, tất cả máu thịt đều đã bị chiến mã bốn vó đập bằng, liền thứ gì đều không có còn dư lại dưới. Mà đại địa biến thiên cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, cũng đúng lúc đem Hứa Vân ma lực rút sạch, hiện tại hắn liền liệt dương quyền trượng trong chữ ma đặc tính lưu lại ma lực đều hao hết sạch, có thể nói liền cái đơn giản nhất cầu nguyện kỹ năng đều không thả ra được. Bậc 6 liệt dương tế tự ma lực càng là sớm bị rút sạch, hiện tại chỉ có một chút sinh mệnh, không sai biệt lắm thuộc về loại kia tàn phế trạng thái, hiện tại chính chậm rãi hướng về sau phương tối lui, đón lấy chiến đấu, cùng những thứ này bậc 6 binh chủng không có quan hệ. Theo trong hòm kèm lấy ra một chai cao cấp ma lực dược tề chút xuống, có thể tăng thêm 5.000 ma lực cấp chuyên gia ma lực dược tề đã tiêu hao hết, hiện tại chỉ có thể cầm những bài trả lời này có thể 900 điểm ma lực tới đỉnh đỉnh. Đối với ma lực đột phá 10 vạn điểm hắn mà nói, cái này điểm ma lực thật là quá ít, có thể ngay cả sử dụng mang theo đều không chịu nổi bao nhiêu thời gian. Uống dược thủy thời điểm, Hứa Vân cũng không có đứng tại chỗ, cái đó cách trùng cắt chỉ có xa mười mấy mét địa phương, mà là một bên uống một bên lùi về sau. Cùng Jinzer ạ cùng một chỗ đi tới Sana, nhìn thấy Hứa Vân lùi về sau động tác, trong lòng có chút không hiểu, vì vậy mở miệng hỏi. Đại nhân, có cần phải để ý như vậy sao? Sana cảm thấy đầu này trùng cắt quái vật, đầu tiên là đối mặt bản thân phong bạo quân đoàn tập hỏa xạ kích mấy vòng trở lên, trong đó còn bao gồm một vòng tụ năng xạ kích, sau đó lại bị liệt dương hiểu kỵ binh trực tiếp va thành hai khúc, chịu đựng nhiều như vậy tổn thương sau, đừng nói chỉ là một cái bậc 8 truyền kỳ sinh vật, coi như là mấy cái cũng có thể giải quyết. Đem dược thủy chai lọ ném ra, Hứa Vân ánh mắt mang theo vẻ cẩn thận nhìn về phía trước, cái kia bởi vì không có ma lực duy trì, chậm rãi biến trở về hoàng kim biển cắt khu vực, chúng cắt thành hai khúc thi thể vẫn như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như chết như thế. Quan sát trùng cắt thi thể mấy lần sau, Hứa Vân mới lắc đầu một cái nói với Sana, cái này bậc 8 truyền kỳ sinh vật cùng chúng ta chiến đấu, trừ có thể đào đất cùng phòng ngự cường bên ngoài, có phải là không có hiện ra bất kỳ cường đại địa phương? Vâng. Cùng ý vẹt cùng một chỗ đi tới An Sạch nhận lấy cái đề tài này, bởi vì chỉ có nàng là nhìn từ đầu tới đuôi cái này trùng cắt biểu hiện, phát hiện cái này trùng cắt thật không có lộ ra chỗ đặc thù gì. Chỉ về đằng trước trùng cắt thi thể, Hứa Vân trực tiếp nói, bậc 8 truyền kỳ sinh vật tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy, đối phương hiện tại không có chết hẳn là đặc tính ở tạo tác dụng, hỏa lực tầm xa đừng nên dừng lại tiếp tục công kích, mục tiêu công kích đầu, ý vẹt chuẩn bị sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp Liên Châu hỏa cầu. Sở dĩ Hứa Vân dám chém đinh chặt sắt nói trùng cắt không có chết, đó là bởi vì mãi cho tới bây giờ, hắn còn không có thu được hệ thống đánh chết nhắc nhở. Thêm vào trong thế giới hiện thật, trùng cắt loại này sinh vật rất có con rắn đặc chất, đừng nói cắt thành hai đoạn, coi như là cắt thành mười mấy đoạn cũng không khả năng lập tức chết ngay, như vậy cái này trong trò chơi trùng cắt, cái trạng thái này cũng rất rõ ràng, tuyệt đối là loại này cường hãn sống sót năng lực, biến thành đặc tính xuất hiện ở trùng cắt trên người. Có hai cái nhắc nhở. Nếu như hắn còn không biết trùng cắt không có chết, vậy thật không yêu cầu lẫn lộn. Xèo. Liệt dương xạ thủ công kích vang lên lần nữa, mục tiêu nhắm thẳng vào trùng cắt bị sương mù màu trắng bao phủ, còn có dài mấy chục mét ngắn nửa đoạn trước thân thể. Mà Y Vẹt cũng bắt đầu chuẩn bị sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp Liên Châu Hỏa Cầu, mới vừa rồi nàng chỉ dùng bậc 1 chiến dịch ma pháp Bạo Liệt Hỏa Cầu, cho nên ma lực không sai biệt lắm tương đương với không có dùng, hiện tại vừa vặn có thể dùng đến phát động Liên Châu Hỏa Cầu. Long rồi bảo nhà trong sử dụng qua, nhưng trạng thái bố trí lại sau, đại biểu nàng ma lực vẫn là đầy. Xông tới trùng cắt phía bên phải mấy trăm mét bên ngoài Liệt Dương Hiệu Kỵ Binh, đang ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy chậm rãi quay về đầu ngựa cùng điều chỉnh trận hình, chuẩn bị tùy thời phát động lần thứ nhì xung phong. Còn dư lại dưới 50 đơn vị đại thiên sứ, nhẹ nhàng trôi nổi ở 50m giữa không trung, tùy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn biến hóa. Ngược lại những thứ này đại thiên sứ lực công kích đối với trùng cắt cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương, cho nên còn không bằng làm đội dự bị tính. Luân hồi quân đoàn đem hết thể chuẩn bị đều làm tốt sau, lại phát hiện trùng cắt thi thể không có bất cứ động tĩnh gì. Hứa Vân cảm giác trên mặt có chút ít treo chưa đủ, hắn lời thề son sắt nói trùng cắt không có chết, nhưng xem cái này tiết tấu, thật giống như thật là hắn tính sai. Đăng trái tim đen đu ám nhập để đọc truy hệ. N ngay tại Hứa Vân muốn nói khiến Long Thương binh tiến lên nhìn một chút thời điểm. Hí. Âm lanh tiếng hí vang lên lần nữa, chỉ thấy phía trước đất cắt trên hai khúc thân thể trong, nửa đoạn sau bị Liệt Dương Hiểu Kỵ binh dùng súng phong đụng gãy thân thể đoạn khẩu nơi, đột nhiên lần nữa chui ra một cái mới trùng cắt. Thanh âm chính là từ nơi này cái mới trùng cắt xúc tu trong phát ra. Quả nhiên, nhìn về phía trước ngoài trăm mét, cái kia so với trước kia trùng cắt nhỏ hơn một nửa trở lên trùng cắt, Hứa Vân yên lặng vì bản thân cơ trí nhấn lai. Cái này trùng cắt quả nhiên có tương tự trọng sinh loại hình đặc tính, nếu như bản thân ngu đến mức lên kiểm tra trước mà nói, khả năng vừa lúc bị đối phương đụng vừa vặn, một khi bị cái kia hơn 2m lớn bằng thân thể nuốt xuống, bản thân coi như sử dụng đổi trang bị thi pháp phục sinh thuật, đem bản thân phục sinh cũng vô dụng. Bởi vì bản thân thuộc về đối phương trong bụng, phục sinh cũng không nhiều là chết một lần nữa. Xèo. Một mực công kích trùng cắt nửa đoạn trước thân thể Sana, hiện tại dĩ nhiên biết rõ công kích sai mục tiêu, vì vậy vội vàng điều chỉnh, đem hỏa lực tầm xa ngắm chuẩn cái này mới xuất hiện trùng cắt thân thể. Cái này mới xuất hiện trùng cắt tầng ngoài mặt vô cùng sạch sẽ, màu vàng nhạt trong lộ ra màu trắng, thoạt nhìn giống như là mới sinh trẻ sơ sinh như thế non mềm, nhìn có vẻ còn có chút đẹp đẽ. Có thể đang đối mặt vô số chi thanh kim xuôi ngược ánh sáng tên nọ lúc, biểu hiện nhưng so trước đây trùng cắt kém quá nhiều. Phốc xích. Liệt Dương xạ thủ phát xạ khoảng 1/3 tên nọ, nhẹ nhõm đi vào 2m lớn bằng thân thể trong, cái này nhưng là không có phát động tụ năng đặc tính xạ kích, thấy rõ hắn lực phòng ngự hạ xuống bao nhiêu. Chương 811, người tập kích. Hí. Khả năng là bị đau, cho nên cái này vừa mới trọng sinh trùng cắt, quay đầu đối mặt bên trái Liệt Dương xạ thủ bộ đội, nhìn dáng dấp muốn xông qua. Mà mấy trăm mét xa khoảng cách, hắn dĩ nhiên sẽ không ngốc đến chính diện nên đón hỏa lực tầm xa tiến lên, vì vậy hắn đầu ngắm trúng phía trước đất cát, chuẩn bị theo lòng đất đi qua, nhưng là... Yvette, Hứa Vân thanh âm vang lên, sớm chuẩn bị sẵn sàng hắn, làm sao có thể cho đối phương chui vào lòng đất cơ hội. Một đốm lửa bay qua, rơi vào cái này trùng cắt trên đầu, sau đó chính là mấy trăm quả bóng truyền đại tiểu hỏa cầu rơi đập, đem cái này trùng cắt bao phủ tại trong biển lửa. Ở cái này trùng cắt bị biển lửa bao bọc. Giống như là một cái thiêu đốt hung hăng ngọn lửa to lớn cột lửa lúc, Hứa Vân lần nữa sử dụng đòn sát thủ. Dính giờ ác, đối với địch nhân, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không nao tản cho đối phương thở dốc cơ hội, hiện tại chính là một hơi giải quyết đối phương cơ hội tốt, nếu không chờ đối phương chui vào lòng đất, cái kia bất kể là đi công kích Liệt Dương xạ thủ, hay là trực tiếp thoát đi, đều là hắn không muốn nhìn thấy chuyện. Giao lạc, kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, sớm làm tốt xung phong chuẩn bị bậc 7 Liệt Dương Hiểu Kỵ binh. Lại một lần nữa phát động Liệt Dương thần câu đặc tính, nhanh chóng tăng lên xung phong tốc độ, hướng phía trước bị ngọn lửa bao bọc trùng cắt điên cuồng hướng mà đi. Hí. Trùng cắt trên người đột nhiên xuất hiện lượng lớn xương trắng, những huyết dịch này hóa thành màu trắng lạnh xương, nhanh chóng dập tắt Liên Châu hỏa cầu mang đến nóng bỏng hỏa diễm. Có thể xương mù màu trắng mới dập tắt hỏa diễm, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh liền đã giết tới. Những thứ này trước đây vẫn còn ở mấy trăm mét bên ngoài bậc 7 bộ đội, đem xung phong tốc độ tăng lên tới tốc độ lớn nhất sau, mỗi giây liền có thể vượt qua 60m khoảng cách, thêm vào thuộc về Liệt Dương thần câu trạng thái, tăng tốc dĩ nhiên sẽ không giống bình thường tình huống dưới chậm như vậy, mấy trăm mét khoảng cách, căn bản không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể giết tới. Liệt Dương Hiểu Kỵ binh lựa chọn xung phong mục tiêu, là cái này trùng cắt ngẩng lên thân thể bộ vị, cùng mặt đất thân thể liên kết vị trí. Cái này tân sinh trùng cắt 2m lớn bằng thân thể cùng trước đây so với, không sai biệt lắm nhỏ một nửa trở lên tả hữu, lực phòng ngự cũng hạ thấp không ít. Cho nên không cần đợi thêm Liệt Dương xạ thủ chế tạo lượng lớn vết thương, lại ra động Liệt Dương Hiểu Kỵ binh xung phong, lấy cái này trùng cắt hiện tại lực phòng ngự cùng thân thể lớn nhỏ, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đụng gãy, chỉ cần sử dụng thích đáng, bậc 7 mạnh nhất binh chủng danh hiệu, liệt dương hiệu kỵ binh. Tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì Hứa Vân trước thời hạn chỉ huy liệt dương hiệu kỵ binh xung phong, mà không phải chờ hỏa diễm dập tắt sau đó mới dưới xung phong mệnh lệnh, cho nên căn bản không có cho cái này trùng cắt đào đất cơ hội. Phanh! Phanh! Liên miên không dứt tiếng va chạm vang lên, liệt dương hiệu kỵ binh lôi kéo xương mù màu trắng, nhẹ nhõm đụng gậy trùng cắt thân thể sau kế tục hướng bên trái liệt dương xạ thủ vị trí chỗ ở chạy như điên. Ầm! Cái này mới xuất hiện trùng cắt bi kịch, ngẩng lên ước chừng cao mười mấy mét thân thể, giống như trong nháy mắt mất đi rễ cây đại thụ ầm ầm sụp đổ, ngẩng lên thân thể đột nhiên rơi đập đất cát, phát ra ầm ầm nổ vang. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui rõ nét. Chóe nu a toại. Làm liệt dương hiệu kỵ binh điên cuồng sông mà đi qua. Cái này mới xuất hiện trùng cắt đã lần nữa cắt thành hai khúc, trung gian cái kia dài mười mấy mét thân thể, lần nữa bị liệt dương hiệu kỵ binh xung phong đụng nát. Đúng, bởi vì trùng loại động vật không có xương cốt, cho nên mới nhẹ nhõm đụng nát, nếu không lấy bậc 8 chuyển kỳ sinh vật xương cốt cường độ, coi như là bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh xung phong, nghĩ đụng nát đối phương thân thể cũng muốn trả giá. Xèo. Hạt mưa như vậy, lôi kéo thanh kim lượng sắc quang mang tên nỏ, hướng trùng cắt rơi đập mặt cắt đầu bắn tới, căn bản không cho đối phương cơ hội. Mấy vòng công kích tầm xa đi qua. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 72.900 điểm kinh nghiệm. Chỉ có bản thân có thể nghe được gợi ý của hệ thống, ở Hứa Vân vang lên bên tai, hắn lập tức nói. Đình chỉ công kích, trùng cắt chết. Gợi ý của hệ thống dưới quyền anh hùng dĩ nhiên không thể nào thấy được, cho nên bất kể là điên cuồng công kích liệt dương xạ thủ, hay lại là những thứ kia quay đầu, đang chuẩn bị phát động vòng thứ 3 xung phong liệt dương hiệu kỵ binh, tất cả cũng không có mảy may buông lỏng. Thẳng đến nghe được Hứa Vân thanh âm sau, mới ở anh hùng dưới sự chỉ huy ngừng động tác lại. Hô, chúng ta đi qua đi, Hứa Vân nhẹ nhàng buông lỏng một hơi nói ra. Kỳ thực hắn đều làm tốt tiếp tục chiến đấu chuẩn bị, bởi vì cái này trùng cắt sức chiến đấu phương diện không nói trước, nhưng sinh tồn lực phương diện tuyệt đối không nói, hoàn toàn liền có thể nói là cái đánh không chết con rắn. Trước đây liệt dương xạ thủ phát động tụ năng đặc tính cái kia vòng kích xạ, ít nhất đánh ra gần 1 triệu tổn thương, thêm vào liệt dương hiệu kỵ binh xung phong. Như vậy mới miễn cưỡng đánh chết đối phương, nhưng ai biết đối phương còn có cái mạng thứ hai, nếu như không phải Hứa Vân bản thân đầy đủ cẩn thận, đoán được trùng cắt khả năng có cái mạng thứ hai, khả năng đối phương sớm trốn, hiện tại liền đến hắn thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Trùng cắt cái kia tản ra sương mù màu trắng thi thể, lúc này cách Hứa Vân còn có hơn 100m, mới vừa rồi đánh chết lần đầu tiên thời điểm, hắn liền chủ động lùi về sau, cho nên mới kéo dài khoảng cách. Xuất lĩnh vài tên anh hùng đi tới cách trùng cắt thi thể mấy chục mét khoảng cách thời điểm, một cổ vô cùng mãnh liệt nguy hiểm cảm giác xông lên Hứa Vân trong lòng, cùng lúc đó xạ nạ cũng đột nhiên tiến lên đưa tay ngăn lại hắn nói ra, cẩn thận. Vèo. Phía trước sương mù màu trắng trong, mười mấy bóng người nhanh chóng thoát ra, hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở nhào tới, tốc độ tiến tới coi như là ở hoang mạc địa hình trên cũng không chậm, mà lúc này đây, Long Thương binh vẫn còn ở phía sau ngoài 100m, bọn họ vài tên anh hùng bên người không có cái khác binh chủng đi theo. Bọn họ là tới đây sở thì, dĩ nhiên sẽ không mang binh chủng tới đây. Tình huống vạn phần nguy cơ bên dưới, Hứa Vân đại não nhanh chóng chuyển động, suy tính phải làm thế nào đối mặt, những thứ này người có thể ở xạ nạ dưới mí mắt mò tới nơi này, nói rõ tuyệt đối không phải bình thường địch nhân, cho nên sức chiến đấu hẳn không dùng hoài nghi, như vậy bản thân hiện tại phải làm nhất chính là. Ở cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, Hứa Vân liền đã nghĩ rõ ràng bản thân phải nên làm như thế nào, đồng thời trong miệng cũng xuống đạt mệnh lệnh. Yvette cẩn thận. Chỉ huy liệt dương xạ thủ dùng mưa tên phong tỏa chúng ta chung quanh, khiến đại thiên sứ tới đây, chúng ta lùi về sau đến Long Thương binh trong bộ đội. Hứa Vân cùng dưới quyền 4 gã anh hùng, En cùng Ginger Ark, tất cả đều là thuộc về phòng cao cao huyết chiến sĩ hình anh hùng, đối phương chỉ cần không ngốc liền sẽ không tiền chiều hai người bọn họ ra tay, như vậy mục tiêu cũng chỉ có thể ở bản thân, Yvette, xã nạ chúng tuyển. Bản thân thân là người chơi, đối phương mục tiêu rất có khả năng đặt ở trên người hắn, nhưng hắn có tuyệt đối thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cho nên cũng không sợ bản thân trở thành mục tiêu, ngược lại là hy vọng bản thân trở thành mục tiêu. Mà xạ nạ làm thành một cái phong chi xạ thủ, nhanh nhẹn cao vô cùng, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Như vậy nguy hiểm nhất, đương nhiên là ma lực hao hết, trên người ma năng võ trang không có cách nào phát huy hiệu quả Yvette, cho nên Hứa Vân mở miệng, mới vẹn vẹn chỉ là khiến Yvette cẩn thận. Xèo. Khi phía trước địch nhân xông tới Hứa Vân trước người bọn họ khoảng 10m khoảng cách lúc, bên trái mấy trăm mét bên ngoài liệt dương xạ thủ ở xạ nạ dưới sự chỉ huy, hướng bọn họ trước người vài mét ngoại không liên tục không ngừng phát động xạ kích, dùng công kích tầm xa phong tỏa địch nhân tấn công con đường. Đối phương xông tới khoảng cách gần như vậy sau, Hứa Vân dĩ nhiên thấy rõ đối phương bộ mặt thật, những thứ này trên người không mặc là đồ bó sát người chính là giáp da, hào quang tất cả đều bị ẩn nút, nhưng theo bề ngoài cùng chất liệu trên, lại có thể nhìn lại những thứ này trang bị phẩm chất tuyệt đối bất phàm. Trong tay vũ khí là dao găm, loan đao, kiếm ngắn loại hình, phi thường thích hợp thiếp thân sáp lá cả vũ khí, số lượng có 15 tên, thoạt nhìn tất cả đều là thích khách chuyên nghiệp. Người chơi, mà không phải những thứ kia nở tờ cờ thế lực. Song phương lúc này cách tên nỏ báo táp tạo thành danh trời, trước đây Hứa Vân bởi vì không rõ ràng đối phương lai lịch, thêm vào nghĩ là lời đầu tiên đảm bảo lại phản kích, cho nên mới khiến xạ nạ chỉ huy bộ đội, trước dùng mưa tên yểm hộ bản thân đám người, hiện tại bảo vệ tốt bản thân đám người sau, dĩ nhiên phải dùng công kích tầm xa tiêu diệt những thứ này ra hỏa. Xạ nạ, giết bọn họ, lạnh lùng nhìn đến những thứ này địch nhân, Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh công kích, đối với loại này rất rõ ràng địch nhân, hắn liền thăm dò đối phương mới hạ thủ ý nghĩ đều không có, bởi vì hắn tin tưởng chỉ có người chết an toàn nhất. 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, trong đó có gần nửa điều chỉnh công kích mục tiêu, phong tỏa những thứ này lao ra trùng cắt huyết dịch tạo thành xương trắng địch nhân, liền ngay cả bậc 7 binh chủng phòng ngự cũng có thể xuyên thủng liệt dương xạ thủ, dĩ nhiên không thể nào không phá được đối phương phòng ngự, chỉ cần một vòng mưa tên càn quét mà qua, cái này 15 tên thích khách người chơi tuyệt đối không sống nổi. Nhưng những thứ này thích khách người chơi đã dám xuất kích, dĩ nhiên sớm làm tốt chu đáo chuẩn bị, chỉ thấy một tên người chơi lấy ra một tờ lóe lên ánh sáng màu lam quyển trục bắp vỡ. Ánh sáng màu trắng đột nhiên sáng lên, sau đó 15 người chơi tại chỗ biến mất, chỉ có liệt dương xạ thủ phát xạ vô số tên nỏ vạch qua, chứng minh đối phương vừa mới liền ở nơi này bên trong. Hứa Vân ở những thứ này người chơi lấy ra quyển trục thời điểm, trong lòng liền thoáng qua không ổn dự cảm, bởi vì đối phương không thể nào lấy ra vô dụng đồ vật, cho nên hắn tiếp tục hướng lùi về sau, nhưng còn không có thối lui ra hai bước, liền phát hiện phía bên phải vài mét bên ngoài ánh sáng lóe lên, cái kia 15 người chơi xuất hiện. Chương 812 Tuyệt đối bất lợi chiến trường. Còn tốt, ngoài 200m đại thiên sứ ở N dưới sự chỉ huy, kịp thời xông vào chiến trường. Khả năng cũng chỉ có đại thiên sứ loại này không nhìn quán tính, có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới bay cao nhất hành binh loại, mới có thể ở 5 giây không đến thời gian trong, vượt qua hơn 200m khoảng cách giết vào chiến trường. Nếu như đổi thành cái khác phi hành binh chủng, chỉ sợ là Phượng Hoàng cái này có 21 điểm tốc độ bay hành binh loại, theo trôi lơ lửng trạng thái vượt qua 2 nhiều trăm mét khoảng cách, cũng cần 10 giây tả hữu thời gian, bởi vì sẽ có tăng tốc độ quá trình, phi hành binh chủng cũng không phải nói chỉ cần bắt đầu phi hành, là có thể đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, phản cứ gọi là mặt bảng trên tốc độ lớn nhất, như vậy đều là chỉ tốc độ nhanh nhất trạng thái. Tổng cộng 65 đơn vị đại thiên sứ, trong đó có 15 tên ở 4 phía canh gác, còn dư lại dưới 50 tên đại thiên sứ đáp xuống, đối với cái này hơn 10 người thích khách người chơi vung vẩy trong tay màu vàng thánh diễm bao bọc xoắn ốc trường kiếm, có anh hùng xuất lĩnh bậc 7 binh chủng. Ở trên thuộc tính tối thiểu có thể nhẹ nhõm nghiền ép bậc 5 thích khách người chơi, chiến đấu phương thức trên liền không nhất định. Chỉ bất quá Hứa Vân bọn họ cùng thích khách chỉ có khoảng mấy mét khoảng cách, ngắn như vậy khoảng cách, đối với thích khách cái này chức nghiệp mà nói, cũng không phải không có kỹ năng có thể vượt qua. Tuy nói chuyển vị hệ kỹ năng phi thường chân quý, nhưng bây giờ những thứ này cường hãn thích khách người chơi, nhìn có vẻ cũng không giống là những thứ kia không có kỹ năng bình thường thích khách người chơi. Ảnh tập, lóe lên tập kích. Trong đó 3 tên thích khách người chơi trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mà cái khác thích khách người chơi, những thứ kia sử dụng một tay vũ khí, chính là móc ra dễ kéo bình bề ngoài đồ vật ném tới mặt đất. Ti. Lượng lớn sương mù màu trắng, từ nơi này mấy cái ôn hòa kéo bình như thế đạo cụ trong điên cuồng toát ra, đem chu vi gần 100m phạm vi bao phủ lại. Thoạt nhìn những thứ này đạo cụ lại là sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi kỳ tác, hiện tại sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi đối với trong trò chơi ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Bất kể là chiến đấu hay lại là sinh hoạt phương diện. Trên chiến trường đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là ở trong chớp mắt phát sinh, sắp đến khiến mắt người dùng hỗn loạn. Ken. Đại thiên sứ công kích, bị những thứ này thích khách người chơi hoặc là né tránh, hoặc là chống đỡ chặn xuống. Những thứ này thích khách người chơi thật giống như đều tại đại thiên sứ phương thức công kích hết sức quen thuộc, rất dễ dàng chống nổi một vòng công kích. Coi như chỉ là vội vã liếc mắt nhìn, Hứa Vân cũng chỉ có thể nói những thứ này thích khách người chơi quả nhiên không hổ là cao thủ. Đối mặt gấp mấy lần trở lên bậc 7 đại thiên sứ xuất kích. Dĩ nhiên không có người nào bị dây. Chỉ bất quá, Hứa Vân hiện tại cũng không có thời gian đi xem, bởi vì có cổ Hàn Ý đang từ phía sau chuyển tới, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền khiến cho ra bản thân tuyệt kỹ chiến thuật lan lộn, hướng một bên cách xa ỷ vẹt các nàng những thứ này anh hùng địa phương lan đi. Loại này xốp hoang mạc địa hình trên, dùng loại này bảo vệ tánh mạng chiêu số phi thường thích hợp, hắn nhanh chóng lăn rời khỏi người sau thích khách người chơi phạm vi công kích. Hứa Vân là nghĩ giảm bớt một ít xa nã bọn họ áp lực, nếu không có bản thân ở, các nàng bảo hộ trọng tâm khả năng liền muốn đặt ở bản thân trên người, mà không phải ủy vẹt trên người. ngay tại chỗ thích khách người chơi không nghĩ tới, Hứa Vân cái này luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, chiến đấu phương thức dĩ nhiên như vậy ưu nhã, cho nên ngốc ngẩn ngơ, sau đó lập tức quay người lại túi người đổi tới, hắn sử dụng là một thanh dài mấy chục cm màu bạc luân đao, cùng dao găm cùng kiếm ngắn loại hình so với, tuy nói ở linh xảo trên kém chút ít, nhưng lực sát thương tuyệt đối cao hơn những thứ kia vũ khí. Mà lúc này sương mù đã đem chung quanh 100m phạm vi hoàn toàn bao phủ, tối đa chỉ có thể thấy rõ quanh người khoảng 2m khoảng cách. Như thế tình huống dưới, liệt dương xạ thủ cũng không thể mục tiêu phong tỏa xạ kích, nếu như Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng không có ở mà nói, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ ngược lại là có thể trực tiếp dùng mưa tên bao trùm công kích, nhưng có hắn cùng vài tên anh hùng mà nói, liệt dương xạ thủ hoàn toàn không dám làm loạn, nếu không ngộ sát tỷ lệ tuyệt đối phi thường lớn. Phía sau ngoài 100m long thương binh ngược lại là đang ở chạy tới, nhưng bây giờ En đã rơi vào trạng thái chiến đấu, đại biểu long thương binh tốc độ di động cũng không có cao cấp hậu cần thuật gia trì, mỗi giây coi như là lấy xung phong tốc độ tiến tới, cũng chỉ có thể lấy 3m mỗi giây tốc độ tiến tới, cách tiến vào chiến trường còn có nửa phút trở lên thời gian. 50 đơn vị đã gia nhập chiến trường đại thiên sứ, vốn là có thể chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế. Bởi vì coi như những thứ này thích khách người chơi lại cường, chiến đấu kỹ xảo lại cao. Nhưng song phương công phòng thuộc tính dù sao có chênh lệch thật lớn, có thể làm những thứ này bom khói như thế đạo cụ xuất hiện sau, đại thiên sứ cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn, En chỉ có thể truyền đạt tự động chiến đấu mệnh lệnh, khiến các đại thiên sứ bằng vào bản thân chiến đấu trí tuệ chiến đấu. Bom khói cái này ngoài dự liệu ngoại đạo cụ xuất hiện, trong nháy mắt khiến Hứa Vân bên này rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Không có ma lực event, đang đứng ở En, Ginger Ark, Sana bảo hộ dưới. Cùng còn lại hai tên sử dụng kỹ năng vượt qua đại thiên sứ phòng tuyến thích khách người chơi chiến đấu. Chỉ bất quá bởi vì trên người mấy người trang bị tất cả đều là chiến lược bảo vật, không phải cá nhân chiến đấu trang bị, cho nên hoàn toàn là thuộc về tuyệt đối hạ phong. Còn tốt En cùng Ginger Ark trên người chiến lược bảo vật trong đều có tấm thuẫn, cho nên hai người dựa vào tấm thuẫn hay lại là miễn cưỡng chống đỡ đối phương tấn công. Trên chiến trường song phương, giống như là ở so đấu tốc độ, xem là long thương binh vào sân trước đối phương trước đánh chết Hứa Vân bọn họ. Hay lại là xem bọn hắn chống được long thương binh vào sân càn quét những thứ này thích khách người chơi. Sử dụng đủ loại phương thức cùng phía sau thích khách người chơi đơn đấu Hứa Vân, coi như gần người vật lộn năng lực không được, nhưng lại có kinh người trực giác, gần như có thể biết trước đối phương vị trí công kích, nếu như không phải là bởi vì bản thân động tác có chút theo không kịp đối phương tốc độ, chỉ sợ là dùng tế tự chức nghiệp treo lên đánh đối phương cũng không phải không thể nào. Tuy nói ở trước mặt tên này thích khách người chơi công kích dưới bên trái tránh bên phải trốn chật vật chạy trốn. Nhưng kỳ thật Hứa Vân trọng điểm quan tâm căn bản không phải đối phương. Bởi vì hắn đang bị một cổ đáng sợ sát khí phong tỏa, giống như là trong thế giới hiện thật, bản thân thuộc về độc xà nhìn chăm chú lúc nguy hiểm cảm giác, hay lại là loại kia có thể một ngụm chí mạng độc xà, cho nên ánh mắt của hắn một mực quét nhìn chung quanh, nhưng lại bởi vì những thứ này bom khói nguyên nhân, khiến hắn căn bản không có biện pháp thấy rõ vài mét ngoại tình huống, chỉ có thể nghe được chiến đấu thanh âm không ngừng truyền tới. Thưởng thức cái này cổ nguy hiểm cảm giác, Hứa Vân luôn có một cổ giống như đã từng quen biết cảm giác, thật giống như ở nơi đó cảm nhận được loại này cảm giác như thế, chỉ bất quá bởi vì đang đứng ở kịch liệt trạng thái chiến đấu, căn bản không có thời gian đi suy tư. Cứ như vậy qua mấy giây, lượng HP mặc dù hạ thấp một ít, nhưng tình huống coi như hoàn hảo. Hứa Vân vừa mới dùng trong tay liệt dương quyền trượng, chống đỡ ở đối diện thích khách người chơi đi vòng qua bên người một cái chém lúc, khiến hắn quen thuộc tiếng kinh hô vang lên. Event đại nhân, En thanh âm phẫn nộ ở trong sương mù vang lên. Nghe được cái này cách bản thân chỉ có xa mười mấy mét thanh âm, Hứa Vân nhướng mày một cái, hắn biết không có ma lực ỷ vẹt sẽ là đối phương mục tiêu công kích chủ yếu, bởi vì nàng ma lực hao hết. Nếu không ma lực toàn mãn mà nói, lấy ỷ vẹt mấy vạn điểm trở lên ma lực, thêm vào trên người ma năng võ trang, hai tên thích khách chuyên nghiệp người chơi ở trong khoảng thời gian ngắn, bắt nàng căn bản không có biện pháp. Chỉ là không biết rõ đối phương mục tiêu kế tiếp là chính mình hay là Sana, đối với dưới quyền anh hùng tử vong, Hứa Vân sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì hắn có cái kỹ năng một mực che giấu đến nay, chính là vì cái này một khắc mà chuẩn bị, cho nên hắn có thể như vậy yên lặng tiếp thu ỷ vẹt xảy ra chuyện sự thật. Đột nhiên, cái kia cổ độc xà dòm ngó hàn ý cơ hồ giống như thực chất, Hứa Vân biết rõ đối phương mục tiêu kế tiếp là bản thân. Khả năng là có cao cấp trinh sát thuật, bản thân nhanh nhẹn cũng không yếu xạ nạ có chút khó mà ra tay, cho nên tại giải quyết ỷ vẹt sau, đối phương liền đem mục tiêu thứ hai đổi thành bản thân. Nói không chừng công kích dị vẹt cũng là ở bung lỏng bản thân cảnh giác cũng khó nói. Chương 813, Nghịch Lân. Thân sườn nhường cho qua trước mặt thích khách người chơi loan đao chém, Hứa Vân đột nhiên một cước hướng về sau phương đá tới, bởi vì cái kia cổ khiến bản thân thiếu chút nữa lạnh có hàn ý, chính là từ nơi này phát ra. Phanh. Cái này chân quả thật đạp trúng người, nhưng đối phương ở bị một đá đồng thời, trong nháy mắt nắm được hắn đùi phải. Mà Hứa Vân nhân cơ hội quay đầu nhìn lại, phát hiện bản thân người sau lưng trên mặt mặc dù có mặt nạ ngăn trở mặt, nhưng hắn vẫn nhận ra đối phương là ai, bởi vì đối phương cái kia song dường như không thèm chú ý đến hết thể sinh mệnh tắm mắt, để lại cho hắn ấn tượng thật sự quá sâu sắc. Nghịch Lân, ngữ khí mặc dù là nghi vấn, nhưng Hứa Vân thần sắc trên mặt cũng đã hoàn toàn khẳng định thân phận đối phương, bởi vì có thể có như thế thực lực cường hãn, hơn nữa còn là thích khách người chơi vốn cũng không nhiều. Nghịch Lân buông ra nắm chặt Hứa Vân đùi phải tay, cũng không có nhân cơ hội công kích, khả năng hắn cảm thấy đối với Hứa Vân loại này nhân vật, hẳn là bảo trì nhất cơ bản tôn nặng đi, song phương mặc dù là địch nhân, nhưng đối phương chuyển kỳ như vậy chiến tích cũng quả thật đáng giá khiến người tôn kính. Trước đây công kích thích khách người chơi ở Nghịch Lân xuất hiện sau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khả năng là cảm thấy nơi này không cần phải để ý đến, bởi vì có Long Nha tiểu đội trưởng, cái này chuyển kỳ thích khách trình diện. Thật đúng là không gạt được luân hồi đoàn trưởng ngươi a, kéo xuống bản thân trên mặt khăn, Nghịch Lân tấm kia gầy gò âm lánh mặt xuất hiện, giống như là sớm biết Hứa Vân có thể nhận ra hắn như thế. Đem mặt nạ ném qua một bên, Nghịch Lân hai con ngươi chuyên chú nhìn chằm chằm Hứa Vân nói ra. Tất cả mọi người đều cho rằng luân hồi đoàn trưởng ngươi chẳng qua là vận khí tốt, có đặc thù biện pháp chiêu mộ những thứ này không thuộc về chín trận doanh lớn cường đại binh chủng, nhưng ta không cho là như vậy. Ở cái này Long Thương binh hướng nơi này lúc chạy tới khác, Nghịch Lân vẫn không có một chút kinh hoàng, giống như có tuyệt đối nắm chặt cướp ở Long Thương binh trước đây đánh chết Hứa Vân như thế, ngay cả nói chuyện cũng là chậm rãi nói ra. Bá. Hai thanh hình dáng phong cách cổ xưa, nhưng nhìn có vẻ lại làm cho người ta có khát máu cảm giác dao găm. Bị Nghịch Lân chậm rãi theo trên hai chân trong vỏ đào rút ra. Ta cảm thấy trên người của ngươi còn có bí mật, chính là cái này bí mật, mới để cho ngươi ở thế giới hiện thực không có bất kỳ thế lực tình huống dưới, trở thành tiến hóa 76 chi cự đầu thế lực một trong, hơn nữa thực lực vẫn còn ở tăng lên điên cuồng, Thiên Hải Minh cũng có thể nhẹ nhõm đánh tàn phế. Nghịch Lân đem trong tay phải dao găm chỉ hướng Hứa Vân, tiếp tục nói ra. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn kết thúc, bởi vì đối với Hạ Quốc khu mà nói, Luân hồi quân đoàn đã coi như là ung thư, thực lực ngươi càng mạnh nguy hại liền càng lớn, cho nên. Mời ngươi đi chết đi, nói xong câu này sau đó, Nghịch Lân đùi phải phát lực vọt tới trước, mang theo đến vô biên sát khí đánh tới, làm thành Long đoàn lính đánh thuê mạnh nhất, thậm chí có thể nói Hạ Quốc quan phương thế lực mạnh nhất tiểu đội trưởng. Khoảng cách gần như vậy, hắn có 100% nắm chặt giải quyết Hứa Vân. Thân thể giống như rơi vào trong hầm băng, Hứa Vân né tránh ý nghĩ mới xuất hiện, Nghịch Lân liền đã giết tới trước mặt, khoảng 2m khoảng cách. Đối với một cái siêu cấp thích khách mà nói, liền nửa giây thời gian đều không yêu cầu liền có thể vượt qua. Bởi vì có sương mù che giấu, cho nên chỉ sợ Hứa Vân bây giờ còn có một ít mới vừa rồi uống say cấp ma lực dược tề hồi phục ma lực, nhưng lại bởi vì không thấy được đại thiên sứ bóng người, cho nên không thể sử dụng mang theo kỹ năng bám thân. Toàn tâm thống khổ theo bụng chuyển tới, một cây chủy thủ ám sát đến Hứa Vân trên người, còn tốt người chơi thân thể chịu đến quy tắc bảo hộ, cũng sẽ không bị cái này hung ác vô cùng một đòn đâm thủng thân thể. Nghịch Lân động tác công kích vô cùng đơn giản, nhưng tốc độ công kích lại giống như tốc độ ánh sáng như vậy, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Cho nên coi như trước thời hạn biết rõ đối phương muốn vị trí công kích, Hứa Vân cũng mới sẽ bị công kích trúng đích. Nếu như đối phương động tác cùng trước đây tên kia thích khách người chơi như thế mà nói, hắn nói không chừng còn có thể chống đỡ một cái, nhưng đối mặt Nghịch Lân cái này ngang ngược không biết lý lẽ tốc độ công kích, hắn thật không còn sức đánh trả chút nào liền bị dây. Nhìn đến bản thân 234 điểm HP thanh máu HP trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ, Hứa Vân cũng có chút ít bất đắc dĩ. Hán lượng HP nếu như đối mặt cái khác thích khách người chơi, nói không chừng còn có cơ hội cứng bị một lần công kích bất tử, nhưng khi người công kích là Nghịch Lân, cái này Long Nha tiểu đội trưởng sau, khả năng này là hoàn toàn không có, bởi vì lấy đối phương lực công kích, thanh trừ sạch sẽ bản thân còn dư lại dưới cái này điểm HP không nên quá đơn giản, có Long đoàn lính đánh thuê làm hậu thuẫn. Đối phương vũ khí trang bị tuyệt đối mạnh đến đáng sợ, lực công kích coi như là bán mở hàng đầu. 500 bản thân đều sẽ không ngoài ý muốn. Nguyên lai Nghịch Lân trừ cường đại tiềm hành năng lực bên ngoài, còn có kinh khủng như vậy tốc độ công kích cùng lực công kích sao? Ở hướng mặt đất ngã xuống thời điểm, Hứa Vân trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Đối với bản thân tử vong hắn vô cùng hài lòng, bởi vì dùng lần này tử vong, hắn có chút thăm dò Nghịch Lân cái này Long Nha tiểu đội trưởng chiến đấu phương thức, đối phương tại chiến đấu thời điểm hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ kỹ năng, trực tiếp chính là sử dụng đòn công kích bình thường, nhưng nhanh vô cùng tốc độ, còn có cái kia có thể để cho địch nhân tốc độ giảm bớt sát khí, cấu tạo thành hắn bản thân kỳ lạ chiến đấu phương thức. Nhìn đến ngã vào trước mặt Hứa Vân thi thể, Nghịch Lân khẽ thở dài, thật là đáng tiếc, bắt đầu từ hôm nay Hạ Quốc liền muốn thiếu cái cự đầu cấp thế lực. Bất kể nói thế nào, Luân hồi quân đoàn Thủy Trung là Hạ Quốc cự đầu thế lực, mặc dù cùng cái khác cự đầu quan hệ có chút thề như nước lửa, nhưng người chơi bình thường cũng mặc kệ những thứ này, bọn họ chỉ biết cảm thấy bản thân quốc gia cự đầu thế lực nhiều, sức lực liền chân, cự đầu cấp thế lực khác, giống như là một cái quốc gia hàng hiệu như thế. Nói xong sau đó, Nghịch Lân tại chỗ biến mất, Long Thương binh đã xông vào trong sương mù, bắt đầu càn quét đến tất cả thích khách, coi như là hắn tiềm hành năng lực lại cường cũng không dám tiếp tục lưu lại, nếu không Long Thương binh dùng người thịt tìm tòi phương thức, tuyệt đối có thể đem hắn tìm ra. Sương khói bao phủ 100 mét đại phạm vi nhỏ, đối số lượng lấy vạn làm đơn vị tính toán Long Thương binh mà nói, hoàn toàn chính là một cái trò cười, hơn vạn tên Long Thương binh liền đem bị khu sương khói bao phủ khu vực trên đầy. Những thứ kia kéo đại thiên sứ cao thủ thích khách người chơi, cũng đều bị giết sạch, khi bị những thứ này người chơi bị so với cao cấp binh trùng tới, cũng không kém chút nào Long Thương binh bao vây, đối mặt vô số Long Văn trưởng thương đâm xuyên công kích, những thứ này cường hãn thích khách người chơi, cũng chỉ có thể dẫn hận hóa quang rời đi, bất quá bọn họ loại này cấp bậc cao thủ người chơi, hẳn sẽ có tiến hóa kết tinh phục sinh, cũng không tính là có cái gì tổn thất. Bạch. Màu vàng cổ sáng ở trong sương mù sáng lên, Hứa Vân chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Hắn sử dụng liệt dương quyền trượng vãn ca đặc tính, phóng ra bản thân sớm tổn trữ ở trong đó phục sinh thuật, thành công đem bản thân phục sinh, chính là bởi vì có vãn ca cái này sau khi chết, vẫn như cũ có thể sử dụng đặc tính nơi tay, hắn có thể bảo đảm bản thân sẽ không bị người một lần đánh chết. Bởi vì liệt dương quyền trượng vãn ca đặc tính, luân hồi quân đoàn tất cả anh hùng đều biết, cho nên cũng không có người đối với Hứa Vân đột nhiên phục sinh cảm thấy kỳ quái. En, Ginger Ark, Sana ba người, chính mặt đầy hãy náy đem ỉ vẹt thi thể ôm tới. Các nàng ấy nấy là, ở bản thân đám người bảo hộ dưới, y vẹt vẫn như cũ bị Nghịch Lân nhẹ nhõm ám sát, nếu như không phải biết rõ Hứa Vân có phục sinh thuật mà nói, các nàng liền không chỉ là ấy nấy. Chương 814, Phú không chiến hạm ra sân. Cái này không liên quan các ngươi chuyện, là đối phương cá nhân sức chiến đấu quá cường, nhìn thấy ba người biểu hiện trên mặt, Hứa Vân nhẹ giọng mở miệng an ủi. Chuyện này trách nhiệm vốn là không ở trên người các nàng. Bởi vì tiến hóa dĩ nhiên không thể nào. Ở khiến người có thể mặc cho bộ đội mang đến cường hãn bổ trợ năng lực chiến lược trang bị sau, còn có cường đại đơn thể năng lực chiến đấu. Mà các nàng mấy người xác định vị trí là thống soái đại quân anh hùng, cũng không phải mặc nguyên bộ cá nhân trang bị chiến đấu hình nở tờ cờ, cho nên đang đối mặt hai tên cường hãn thích khách người chơi hấp dẫn lực chú ý, lại có Nghịch Lân cái này có thể nói hạ quốc quan phương mạnh nhất thích khách người chơi đánh lén lúc, phát sinh ỉ vẹt chết trận loại này ngoài ý muốn chính là rất bình thường chuyện. Dùng phục sinh thuật vừa mới đem ỉ vẹt phục sinh. Tình huống ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh, hay lại là một cái kinh người ngoài ý muốn. Hô! To lớn không khí lưu động âm thanh từ trời cao vang lên, thanh âm là càng ngày càng lớn. Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng ngửa đầu nhìn lại, phát hiện đỉnh đầu mấy trăm mét phía trên trời cao, một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm chính chậm rãi hạ xuống, dĩ nhiên bởi vì có sen lẫn lượng lớn cắt vàng, đem báo táp đều nhuộm thành màu vàng, cho nên chỉ có thể mơ hồ thấy rõ chiến hạm bề ngoài đường nét. Ly ba! Lượng lớn tiếng kêu to. Theo ngay phía trước xa xa tầng trời thấp chuyển tới, một mảnh màu vàng kim tầng mây nhanh chóng vọt tới, tốc độ cũng không chậm. Những thứ này màu hoàng kim tầng mây, chính là cứ điểm trận doanh bậc 5 đại điêu tiến giai hình thái lôi điểu, canh gác đại thiên sứ cũng ở end dưới sự chỉ huy bay trở về, hiện tại đã không yêu cầu canh gác. Nhìn thấy loại này đột phát tình huống, Hứa Vân Nghị cũng không tương nghĩ lập tức mở ra hệ thống bản đồ, đối với Tiểu Bạch truyền đạt trở lại mệnh lệnh, hắn hiện tại chính xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn. Ở phía bên phải 6 km trở ra giám thị Thiên Hải Minh vẫn không có xa xa thoát đi, cũng không biết là bởi vì cái gì. Quả nhiên là như vậy phải không? Trên đất truyền tới một thanh âm, vừa mới phục sinh mở mắt ra, liền thấy cái này một màn event, chậm rãi đứng dậy nói ra, đại nhân, nhìn dáng dấp đối phương nghĩ một lần hành động diệt sạch chúng ta luân hồi quân đoàn, nàng thật giống như sớm đoán được sẽ có địch nhân đại bộ đội đánh tới, cho nên một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn ý tứ. Nghe được event khẩu khí, lại tinh tế suy nghĩ một chút sau, Hứa Vân cũng suy nghĩ ra nàng tại sao sẽ như vậy nói. Không chung chiếc kia to lớn vô cùng chiến hạm, nếu như là đơn độc đụng phải mà nói, hắn khả năng còn không biết là chi kia thế lực sở thuộc, nhưng ở vừa mới từng trải Nghịch Lân cái này Long Nha tiểu đội trưởng ám sát sau, lập tức tới ngay như vậy một chiếc có thể bay đi phủ không chiến hạm, hắn dĩ nhiên có thể đoán được là ai, cũng chỉ có chi kia người chơi thế lực, mới có thể có loại này phủ không chiến hạm. Ánh mắt ở trên không. Chiếc kia đang bị sen lẫn cắt vàng mãnh liệt báo táp thổi lất phất, không chút nào không co đong đưa, ngược lại vững vàng hướng bản thân vị trí chỗ ở đáp xuống phủ không chiến hạm trên người quét nhìn. Hứa Vân trong miệng tự lẩm bẩm, dùng loa ép đặc hạch tâm kiến tạo ra được phủ không chiến hạm sao? Phát hiện chiếc này phủ không chiến hạm ra sân sau, Hứa Vân biết rõ đây là Long đoàn lính đánh thuê chuẩn bị nhân cơ hội giải quyết luân hồi quân đoàn. Ở bản thân cái này luân hồi quân đoàn đoàn trưởng vừa mới bị đánh chết, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào đuổi trở lại tình huống dưới, nhân cơ hội đem lưu ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc Luân Hồi quân đoàn bộ đội cùng anh hùng cùng một chỗ tiêu diệt, đây thật là không thể tốt hơn nữa cơ hội, Long đoàn lính đánh thuê dĩ nhiên sẽ không bỏ qua loại này ngàn năm mới có cơ hội. Minh bạch bản thân hiện tại tình cảnh sau. Ha ha ha, Hứa Vân chợt cười to. Hắn không có nghĩ đến, bản thân muốn nhất đối phó người chơi thế lực, dĩ nhiên chủ động tới tấn công, hơn nữa còn mang đến bản thân muốn nhìn nhất đến đồ vật, chỉ có thể nói Hoàng Kim Sơn Quốc quả nhiên quá nhỏ sao. Lúc này sờ thi thể xạ nạ đi về tới nói ra, đại nhân, rơi xuống chiến lợi phẩm không biết rõ đi chỗ đó, khả năng là trước đây những thứ kia mạo hiểm giả dành trước mang đi, chúng cắt chiến lợi phẩm nàng một món đều không có nhìn thấy. Nếu như trước đây nghe được chiến lợi phẩm khiến nghịch lân cướp đi, Hứa Vân khả năng còn sẽ có chút ít buồn bực, bởi vì cái này nhưng là hắn tiêu phí không ít thời gian, đánh chết quái vật sau đạt được chiến lợi phẩm, nhưng bây giờ hắn lại vô cùng không để ý chỉ vào mấy trăm mét trên bầu trời, cái kia bị màu vàng báo táp bao bọc phẩy, lại như cũ kiên định hạ xuống phủ không chiến hạm nói ra. Chúng ta chiến lợi phẩm, không phải tới sao, nói chuyện thời điểm, hắn đôi mắt lóe lên dã tâm ánh sáng. Bởi vì vật kia tuyệt đối muốn so với trùng cắt tuân ra tới chiến lợi phẩm cường vô số lần A. Đối với nọa ép đạc loại này thế giới cấp đạo cụ, Hứa Vân đã sớm thấy thèm không thôi, nhưng vẫn không có cơ hội ra tay. Lần trước chính là vì nọa ép đạc hạch tâm, Long đoàn lính đánh thuê mới không tiếc trở mặt đối với bản thân động thủ. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ thế giới cấp đạo cụ có bao nhiêu chân quý, hiện tại loại vật này đưa đến trước mặt hắn, hắn làm sao khả năng không kích động. Bây giờ muốn cũng không cần suy nghĩ, Hứa Vân liền biết. Phía trước đang có vô số Long đoàn lính đánh thuê mặt đất bộ đội chạy tới, Nọa Ét Đạc chẳng qua chỉ là quân tiên phong, Lôi Điểu đoàn chính là tiếp ứng bộ đội, những thứ này Lôi Điểu cũng không có biện pháp cứng đỡ lấy bao táp sông lên 50 mét trở lên trên không, cho nên chỉ có thể theo tầng trời thấp vọt tới. Đợi một hồi chúng ta làm như vậy, Hứa Vân đem bản thân chiến thuật nói ra, cuối cùng còn xác nhận như vậy hỏi, hiểu chưa? Vâng, đại nhân. Đáp lại hắn là dưới quyền anh hùng chỉnh tề thanh âm. Trước tiên hành động. Là cái kia ngoài trăm mét 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, những thứ này đã dọn xong xạ kích trận hình bộ đội không có di động, vẹn vẹn chỉ là quay lại phương hướng, mặt hướng Lôi Điểu bay tới phương hướng, mà xạ nạ chính là dơ cao triển khai quân kỳ đi tới. Liệt dương hiểu kỵ binh hướng liệt dương xạ thủ bên cạnh chậm rãi tiến lên, phía sau xe tiếp tế cũng chậm rãi lai tới, những thứ này bộ đội đều muốn thuộc về liệt dương xạ thủ bảo hộ bên trong phạm vi, tối thiểu ở cực quang chiến thiếu đoàn đuổi đến trước đây cần phải như thế. Đại thiên sứ bộ đội trôi lơ lửng mà lên, ở cao 10m không dừng lại, chỉ để lại một đơn vị ở sau lưng Hứa Vân đợi lệnh, tất cả Long Thương binh bắt đầu tụ họp đến cùng một chỗ, tĩnh lặng chờ đợi trên bầu trời trước kia hẳn là dùng nọa ép đạc hạch tâm, bí mật xây dựng mà thành phụ không chiến hạm hạ xuống. Xa xa Lôi Điểu đoàn, nhanh chóng giết tới liệt dương xạ thủ bộ đội cách đó không xa. Ở cái này phần lớn phi hành binh chủng, chỉ có thể ở 50m trở xuống trên không phi hành quy tắc dưới, có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương phi hành bộ đội thời điểm. Nói rõ đối phương cách bản thân tự mình liền không bao xa, cho nên cứ việc Lôi Điểu chỉ có 11 điểm nhanh chóng độ, so với Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu 20 điểm tốc độ phi hành chậm gần như gấp đôi, nhưng cũng vẫn như cũ so với Tiểu Bạch dẫn đầu tiến vào chiến trường. Cánh phải xa xa giữa không trung, mới vừa nhìn thấy màu đỏ vàng cực quang chiến thiếu đoàn bóng người lúc, xông tới phụ cận Lôi Điểu bộ đội liền đã nóng lòng muốn thử, thật giống như nghị trực tiếp giết vào liệt dương xạ thủ bộ đội bên trong. Những thứ này Lôi Điểu đoàn phía sau mấy trăm mét bên ngoài, có một tiểu đội 10 đơn vị bậc 7 hắc long phẩy 2 cánh trôi lơ lửng, có vài tên người chơi đứng ở giữa nhất một đầu hắc long trên lưng, xem bộ dáng là xuất lĩnh Lôi Điểu quần anh giống được cùng chỉ huy người chơi. Long đoàn lính đánh thuê không có thu được Thiên Hải Minh tình báo sao, kỳ quái nghi ngờ ở Hứa Vân trong lòng dâng lên, bởi vì hắn cảm thấy nếu như đối phương thu được Thiên Hải Minh thông báo, vậy hẳn là sẽ hiểu liệt dương xạ thủ chỗ kinh khủng, làm sao cũng không khả năng sẽ để cho Lôi Điểu bộ đội phát động tấn công chứ. Nếu như bây giờ liệt dương xạ thủ còn cùng trước đây hải tộc xâm lược lúc như thế mà nói, như vậy cái này số lượng hơn vạn bậc năm tiến hóa hình thái Lôi Điểu, quả thật là có thể trọng thương, thậm chí là tiêu diệt liệt dương xạ thủ bộ đội. Nhưng bây giờ liệt dương xạ thủ bộ đội, cùng trước đây so với đã có chất như vậy bay vọt, cái này điểm đã có đầm lầy vị diện 10 vạn đơn vị có sử thi anh hùng xuất lĩnh mang như chủ lực toàn diện, cùng bị nhẹ nhõm trọng thương Thiên Hải Minh làm chứng rõ ràng. Nhưng cái này hơn vạn đơn vị Lôi Điểu bộ đội thật giống như không biết rõ cái này điểm như thế, có loại nghị trực tiếp tấn công cảm giác. Ly. Lôi Điểu đoàn người chỉ huy, khả năng nhìn thấy nơi chân trời xa chính nhanh chóng chạy về cực quang chiến thiếu đoàn, biết rõ muốn tiến công mà nói thì nhất định phải nhanh, nếu không chờ cực quang chiến thiếu đoàn trở lại liền không có công kích cơ hội, vì vậy đối phương do dự trong nháy mắt, hay là để cho Lôi Điểu đoàn phát động công kích. Phẩy đến to lớn hai cánh, những thứ này số lượng hơn vạn. sải cánh vượt qua 10m không trung ác điểu, hướng Liệt Dương xạ thủ bộ đội lao xuống mà đến, màu vàng hoang mạc mặt đất trên, bỏ ra lượng lớn bóng mờ giống như nhiều đóa mây đen nhanh chóng phiêu động qua. Chương 815, lôi điểu đoàn tập kích. Bạch. Chạy tới Liệt Dương xạ thủ bộ đội ở giữa, xạ nạ cầm trong tay quân kỳ giơ lên thật cao, mặt cờ nghênh đón gió nhẹ khoan khoái mà mở, giống như đang nổi lên báo táp như vậy, màu xanh ma pháp vầng sáng quét qua. Lên tới bậc 6 xạ nạ, mặc dù ở phần lớn trong thời gian đều là đem địch nhân thả vào 300-400m cái phạm vi này, mới để cho Liệt Dương xạ thủ phát động công kích tầm xa, ở xa nhất tầm bắn nơi phát động công kích thời gian cũng không nhiều, thế nhưng tất cả đều là bởi vì Hứa Vân mệnh lệnh, Liệt Dương xạ thủ chân chính tầm bắn cực hạn, ở nàng Hòa Phong Bạo quân kỳ 2 tầng ra chỉ dưới, ước chừng có 559m. Cái này con số mới là Liệt Dương xạ thủ tầm bắn cực hạn, thêm vào toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm thần cấp đặc tính, cực xa cự ly đầy đủ định mức tổn thương xạ kích, mới là Liệt Dương xạ thủ chân chính khủng bố địa phương. Nếu không tất cả tầm xa bộ đội, tất cả đều ở 100m phạm vi bên trong khoảng cách gần xạ kích mà nói, Liệt Dương xạ thủ cùng cái khác cao cấp binh chủng so với, cũng không chiếm giữ quá nhiều ưu thế. Hoàng Kim cung nỏ bưng ngang, xạ nạ ánh mắt nhìn thẳng xa xa giữa không trung, cái kia nhìn có vẻ số lượng che ngập bầu trời màu vàng kim bóng người to lớn, sải cánh vượt qua 10m cứ điểm trận doanh bậc 5 lôi điểu, giống như xông về con mồi như thế, hướng Liệt Dương xạ thủ trong bộ đội nàng nhào tới. Đối phương chỉ huy dĩ nhiên minh bạch trước đánh chết anh hùng đạo lý, cho nên lôi điểu công kích mục tiêu rất rõ ràng. Coi như minh bạch bản thân chính là đối phương mục tiêu, nhưng xạ nạ cũng không có bất kỳ nghĩ điều chỉnh Liệt Dương xạ thủ trận hình bảo hộ bản thân ý tứ, vẫn như cũ duy trì có thể phát huy lớn nhất hỏa lực tầm xa xạ kích trận hình. Bởi vì nàng đối với bản thân dưới quyền bộ đội có lòng tin tuyệt đối, đối phương căn bản không thể nào đột phá Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, công kích đến thân là người chỉ huy bản thân. Đứng ở tụ họp 30 vạn đơn vị long thương binh trung tâm, Hứa Vân ánh mắt không ngừng ở trên không tung tích phù không chiến hạm, còn có xa xa nhào tới lôi điểu trong đám quanh quẩn, nhìn đến những thứ kia dũng mãnh can đảm, chính đánh về phía Liệt Dương xạ thủ bộ đội hơn vạn đơn vị bậc 5 lôi điểu, trên mặt hắn lộ ra một chút đáng tiếc. Hơn vạn đơn vị bậc 5 tiến hóa qua hình thái bộ đội, đây cũng không phải là một chi ai cũng có thể nhẹ nhõm lấy ra bộ đội. Bình thường cự đầu cấp thế lực liên minh, coi như là nghiêng minh chi lực có thể lấy ra 5000 đơn vị bậc 5 binh chủng. Nhưng phần lớn đều là không có tiến hóa qua hình thái. Mà Long đoàn lính đánh thuê, chẳng những có thể lấy ra hơn vạn đơn vị bậc 5 binh chủng, hay lại là tiến hóa qua hình thái, thấy rõ Long đoàn lính đánh thuê thực lực, muốn so với cái khác người chơi cự đầu cấp thế lực liên minh mạnh hơn không chỉ gấp đôi, nhưng mà này còn chỉ là bậc 5 binh chủng, cái khác binh chủng chênh lệch có thể sẽ càng lớn. Chính là biết rõ hơn vạn đơn vị tiến hóa hình thái bậc 5 binh chủng có bao nhiêu khó khăn được, Hứa Vân mới sẽ cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng đối phương là địch nhân. Cái kia hắn coi như cảm thấy đang đáng tiếc, cũng sẽ không có nửa điểm nương tay. Theo càn quét xong những thứ kia thích khách người chơi đến bây giờ. Thời gian đã qua 3 phút trở lên thời gian, thêm vào trước đây còn lại đạn dược, Liệt Dương xạ thủ trên người bây giờ đạn dược số lượng hẳn là ở 10 phát tả hữu. Cái này điểm số lượng đạn dược, tuy nói liền mát trị số lúc một nửa không tới, nhưng Hứa Vân cảm thấy đã đủ, bởi vì 10 phát đạn dược mà nói, đối phương lôi điểu thống xoáy người chỉ sợ là sử thi anh hùng. Hắn cũng không tin đối phương có thể đỉnh đến đi qua, dù sao lôi điểu số lượng chỉ có 1 vạn đơn vị tả hưu, cùng trước kia có sử thi anh hùng xuất lĩnh 10 vạn đơn vị man ngưu so với, song phương kém quá nhiều. Làm lôi điểu bộ đội xông vào 559m khoảng cách lúc, xúc thế đã lâu Liệt Dương xạ thủ không chút do dự bấm cỏ. Xèo. Thanh kim ánh sáng bao bọc kim loại tên nỏ, lôi kéo thật dài đuôi lửa rời cung mà ra, nếu như là ở ban đêm mà nói, khả năng giống như là bay lên không hỏa diễm như thế lộng lẫy. Coi như là màu vàng Liệt Dương dưới, những thứ này tên nỏ cũng đan dệt ra một miếng thịt mắt thấy rõ màn sáng. Màn sáng nhanh chóng hướng trước kéo dài, đối diện đụng vào những thứ kia hết tốc lực đập xuống lôi điểu đoàn. Cần phải có nói là, những thứ này lôi điểu ở đánh quá trình trong càng bay càng thấp, cuối cùng càng là ở dán đất không tới cao 20m độ nơi phi hành. Lôi điểu đoàn sẽ làm như vậy, là vì tận lực giảm bớt công kích mặt, loại này xung kích trận hình mà nói, phía trước bộ đội liền biết giúp phía sau bộ đội ngăn che hỏa lực tầm xa. Nếu như lôi điểu không phải là bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân, khả năng sẽ còn càng thêm gần sát mặt đất phi hành, bởi vì càng là gần sát mặt đất, như vậy để lại cho địch nhân công kích tầm xa vị trí lại càng nhỏ, những thứ này chiến thuật đương nhiên là người chơi khai phát ra tới, phi hành binh chủng tầng trời. Thấp xung kích chiến thuật. Phốc xích. Tên nỏ bao táp càn quét mà tới, coi như bậc 5 lôi điểu phòng ngự không yếu, nhưng lại làm sao có thể ở liền bậc 7 binh chủng phòng ngự. Cũng có thể nhẹ nhõm bắn thủng Liệt Dương xạ thủ trước mặt ngăn trở tên nỏ bao táp, từng con lôi điểu tử vong, thi thể trực tiếp đụng vào phía dưới hoang mạc, trượt đi lúc nhấc lên một hồi cát bụi. Nhìn đến liệt dương xạ thủ vòng thứ nhất lấy được công kích chiến quả, xạ nạ trong mắt tất cả đều là bất mãn. Bởi vì liệt dương xạ thủ vòng thứ nhất công kích tầm xa tầm hỏa, lấy được chiến quả liền 1.000 đơn vị không tới, mà lôi điểu đoàn nghị xông tới trước mặt nàng mà nói, chỉ cần 20 giây thời gian không tới, khoảng thời gian này liệt dương xạ thủ nhiều nhất chỉ có thể phát xạ 7 vòng công kích tầm xa không tới, loại này chiến tích làm sao có thể khiến nàng hài lòng. Bất quá, trong óc nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vì vậy khỏe miệng vạch qua nụ cười, lập tức điều chỉnh liệt dương xạ thủ công kích. Xèo, xèo. Chỉ thấy liệt dương xạ thủ bộ đội phương thức công kích đột nhiên biến đổi, theo trước đây tập hỏa xạ kích, biến thành giống như sóng biển từng vòng công kích. Đầu tiên là 20.000 tên liệt dương xạ thủ đồng thời phát động công kích tầm xa, sau đó cách nhau không. 6 giây sau, ngoài 20.000 đơn vị liệt dương xạ thủ tiếp lấy phát động công kích, ở 3 giây thời gian bên trong, phong bạo quân đoàn 10.000 đơn vị liệt dương xạ thủ, vừa vặn có thể tất cả đều phát xạ một vòng công kích tầm xa. Ở liệt dương xạ thủ loại này sửa đổi qua phương thức công kích bên dưới, thanh kim ánh sáng bao bọc kim loại tên nỏ, giống như theo trước đây mưa rông gió giật biến thành mưa nhỏ kéo dài. Quả nhiên, ở liệt dương xạ thủ loại này phương thức công kích bên dưới, lôi điểu đoàn trong nháy mắt trúng chiêu, phía trước lôi điểu vừa mới tử vong rơi xuống đất, phía sau lôi điểu liền bị vòng kế tiếp công kích tầm xa trúng đích, tổn thất số lượng lật không chỉ gấp 3 lần, mỗi giây đều có hơn 1.000 đơn vị lôi điểu tử vong. Ngắn ngủi không tới 5 giây thời gian bên trong, trước đây phô thiên cái địa lôi điểu đoàn liền tổn thất hơn nửa, nhưng là liền liệt dương xạ thủ một nửa tầm bắn đều không có xông qua. Phía sau Hứa Vân nhìn thấy lôi điểu đoàn bị thương nặng, yên lặng đình chỉ chuẩn bị nhắc nhở xạ nạ động tác, hắn vừa mới khi nhìn đến liệt dương xạ thủ vòng thứ nhất công kích không có lấy được quá hiếu chiến quá lúc, liền muốn khiến xạ nạ điều chỉnh chiến thuật, ai muốn còn chưa mở lời, bản thân nàng liền biết phải nên làm như thế nào, chỉ có thể nói anh hùng trí tuệ cao chính là có thể để cho người bất lo. Lúc này giữa không trung lôi điểu đoàn đã hoàn toàn thành liệt dương xạ thủ bày ra cường hãn hỏa lực tầm xa cái bịa, đối phương không quản tiếp tục tiến công hay lại là chạy trốn, liệt dương xạ thủ cũng có thể nhẹ nhõm toàn diệt đối phương. Nhưng là đối phương người chỉ huy mặc dù đánh giá sai liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa trình độ cường hãn, nhưng là một cái phi thường hợp cách người chỉ huy, đối phương lựa chọn ra người dự liệu là khiến tất cả lôi điểu hướng mặt đất đánh tới.